Đêm dài. Thôn trấn bên ngoài, đến một đám người. Đám người này bốn chân chạm đất, giống như dã thú, lại có thể từ trên người cơ bắp hoa văn cùng hình thái, xác nhận những cái này xác thực đều là người. Đám này thú không giống thú, người không giống người bên trong đại hán, vây quanh một vị diêm dúa nữ tử. Nàng đêm khuya tới đây, tự nhiên là vì ẩn tàng bản thân yêu tộc hành tung. Mà nàng sẽ đến nơi này, cũng không phải là bởi vì đoán chúng muốn truy tìm địch nhân tung tích. Vừa vặn tương phản, nàng hoàn toàn không biết địch nhân đi phương nào, đang có chút nhục trí. Dứt khoát liền hồi cứ điểm của mình vị trí. Cái chấn này, chính là nàng cứ điểm vị trí. Mà nàng cho dù trở lại nơi đây, kỳ thật cũng sẽ không có cái gì. Đều là vì nàng gặp được địch nhân cơ hội cũng không lớn. Chỉ là, nàng vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy có một đoàn người cùng là thừa dịp lúc ban đêm hành tẩu. Nhóm người kia top 5 top 3. Người đầu lĩnh, gọi là Nghiêm Phục Lễ. Chương 1177. Thất cửu, 7. Đêm đó, bốn người nói chuyện nói một chút, nói đúng ra là ba người, Hồng Cửu một mực sách cái mũi loạn người, rốt cục có cái đại khái kế sách chung. Kỳ thật nói là kế sách chung, cũng bất quá là chút đương nhiên phản kích kế sách. Thừa dịp chiếm địa lợi ưu thế, phân hóa thế địch, tốt nhất có thể khiến cho yêu nguyên ký chủ cùng yêu tộc tách ra, phân mà phá đi là lý tưởng nhất. Nhưng một ngày thời gian thủy chung khó có thể nói đến cặn kẽ, liền hẹn mai lại bàn tiếp. Liền riêng phần mình đi ngủ. Phương Tiểu Ngư mượn viện này có 4 gian phòng, ngược lại vừa vặn ở được. Vốn dĩ náo nhiệt trong sân, lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Lại qua mấy canh giờ, trăng dần treo giữa bầu trời, phản chiếu màn đêm như gương. Nguy hiểm dần dần đang đến gần chỗ này tiểu viện. Một nữ tử thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào bên ngoài tường viện, giống như là một con mèo đen, tới lặng yên không một tiếng động. Nàng ngưng mục tế thị, lấy nàng đặc biệt nội ra tâm pháp thăm dò trong tiểu viện khí tức. Mà trôi qua hồi lâu, phía sau nàng những cái kia như thú đồng dạng đại hán cũng dần dần hiện ra thân ảnh. Quản Ninh một thân một mình đứng ở tiểu viện bên ngoài đường phố bên cạnh. Hắn hướng về một gốc cây nhỏ, tay không cầm đao, đầu gối không cong khúc, cứ như vậy thành tao lịch sự đến đứng đấy. Giống như một đoàn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao ra khỏi vỏ. Quản Ninh cũng không phải là xuất thân cái gì đại phú chi gia, trên người cái này tùy thân chỗ có công tử ca nhi khí chất là nhờ vào sư môn, cùng cha mẹ của hắn lại không quan hệ. Nhà hắn vốn dĩ là làm tương tư hạ bạch gia chi thứ một tiểu môn phái chăn ngựa. Lao quản nuôi cả một đời ngựa, vốn dĩ dự định đem tay nghề này chuyển cho chỉ có một nhi tử. Để cho hắn ngày sau không đến mức không có cơm ăn. Nhưng một lần ngẫu nhiên, hắn thấy đến được nhi tử cùng lao gia nhi tử đánh nhau, vậy mà đại hoạch toàn thắng. Kinh hãi tiếp theo hỏi mới biết, nhi tử đến đưa cơm cho mình thời điểm từng xa xa nhìn thấy thiếu gia luyện đao. Liếc mắt liền nhớ kỹ. Lao quản trong lòng biết xông ra đại họa, dắt đường đều đi không vững tiểu quản ninh tựa như trốn xuống núi. Trước khi đi, 6 tuổi tiểu quản ninh, trước cửa nhà tiện tay nhặt lên một thanh đao. Cái kia cầm đao tư thế để một người nhìn thấy. Người kia cũng họ Bạch, được người xưng là tương tư hạp hạp vương, Bạch gia gia chủ. Hắn như vậy thành Bạch gia gia chủ quan môn đệ tử. Đao vào bao. Quản ninh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngáp một cái. Bạch gia đao pháp chú ý lấy tâm ngự đao, không lấy đặc biệt tư thế chiêu số thủ thắng, chính là đao đạo bên trong vô thượng tâm pháp. Tương tư đao pháp danh dương thiên hạ, yếu quyết tại lại là tương tư hai chữ. Đáng tiếc không có nhiều người hiểu đạo lý kia. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Xoát một tiếng. Cái kia cây nhỏ đột nhiên nghiêng nghiêng rơi xuống, rơi vào không có chút nào điểm báo trước. Ân, một đao kia còn giống điểm lời nói. Ân. Có đồ vật gì từ tiểu viện một bên kia truyền đến, đưa tới chú ý của hắn, nhằm chúng hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Đó là sát khí. Đều ngủ quen. Cựu mệnh miêu yêu nhẹ nhàng nói ra, khoe miệng không nhịn được muốn dương lên. Chuyện này nói đến thực sự quá khéo, nàng cũng thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng ở ngoài thành bắt gặp Nghiêm Phục Lễ đám người. Nàng làm giặc cướp xuất thân, lại là nửa đêm gặp gỡ, há có không đoạn. Mọi người võ lâm đồng đạo, coi như là mượn. Ai biết vừa nhìn xuống, mấy người kia là để cho người ta lấy mạnh mẽ nội lực trô khóa lại huyệt đạo. Đang kinh hãi ai có cái này tu vi, hỏi một chút hình dung, lại hỏi thất gia cùng Hồng Cửu tin tức. Cái này thôn trấn là của nàng cứ điểm, muốn nghe ngóng mấy người kia tung tích thế nhưng là mảy may không làm khó dễ. Chính là một cái như vậy trùng hợp, liền để thợ săn cùng con mồi thân phận hoàn thành lớn chuyển đổi. Nàng đương nhiên là chạy tới đầu tiên, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bây giờ dưới tay nàng một cái ngạnh thủ, đã tiềm nhập sân nhỏ. Nàng thủ hạ này vốn là không đồng phái hảo thủ, một tay xuất bi thủ luyện liền tảng đá lớn đều có thể chém thành hai khúc, huống chi thân người. Chỉ cần hắn phân kim liệt thạch mấy trưởng đánh xuống dưới. Cửu mệnh miêu yêu lập tức phân phó cường công, thế tất yếu ngay đầu tiên tiêu diệt địch nhân. Một trận chiến này đánh xuống, nàng làm xem như lập cái đại công. Nhìn Hạn Bạt mấy người bọn hắn lại chế rêu võ công của nàng không kịp. Mà trong mấy người này cửu mệnh miêu yêu kiêng kỵ nhất, đương nhiên là Hồng Cửu. Cái kia mặc đồ con gái biến thái mặc dù buồn nôn, nhưng một thân võ công quả thực không kém. Chính là cùng trong ba người võ công cao nhất Hạn Bạt so sánh, không thật đánh một trận cũng không biết ai cao hơn. Đúng vào lúc này bỗng nhiên nội viện truyền đến động tĩnh, một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp lấy chính là lay động thân hình. Một cái bóng đen từ trong sân giống như một kiện đại bao phục đồng dạng bị ném ra ngoài. Đắc thủ. Cửu mệnh miêu yêu quát, xông. Cùng chúng yêu tộc giết tiến vào, cửu mệnh miêu yêu đứng núi chịu sào bắt lấy bóng đen kia, hai tay vận lực đang chờ xé thành hai nửa. Chạm tay trong nháy mắt lại cảm giác không đúng. Thấy rõ cái bóng kia là ai, quả thực là hồn phi phách tán. Chậm. Đều chớ vào đi. Ba lúc này lại nói lại đã chậm. Chỉ nghe nội viện truyền đến mấy tiếng kêu rên, đã có ba người bị ném ra ngoài đầu tường, không thấy hô hấp. Mà Hồng Cửu vẫn đứng ở đầu tường, nhìn xuống hắn, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Nhị đương gia phản ứng như thế thần tốc là có nguyên nhân. Hắn đánh ngay từ đầu cũng không tin những người này sẽ trễ như vậy mới đổi tới. Tiểu nha đầu phiến tử quả thực là không thấy qua việc đời. Thế giới này nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Làm liên xong việc. Bởi vậy hắn tại trên giường mình chuyển mấy khối đá lớn, đắp chăn ngụy trang thành bộ dáng của mình. Quả sau đó nửa đêm thì có một người đến đây đánh lén, hắn tương kế tự kế, đợi người kia mấy trưởng đều đánh ở trên thạch đầu. Đau nhức miệng đều lệnh ra. Nhị đương ra như thiên ngoại thần long đồng dạng ngang nhiên xuất thủ, cho tiểu tử này giết lại ném ra. Dẫn tới yêu tộc xâm lấn, quả nhiên lại kiếm được mấy cái tạp chủng tính mệnh. Một trận này động tĩnh nhằm chúng Phương Tiểu Ngư cùng Thất Gia đều tỉnh lại. Thất Gia xem xét có địch nhân, rút kiếm liền đâm, cũng kết liêu ba người. Cửu mệnh miêu yêu biết rõ chúng mai phục, vội vàng đem thủ hạ gọi về. Nàng la bách chiến về sau, tự nhiên cũng không kinh hoàng, ngược lại cười nói. Huynh đài quả nhiên lợi hại. Không biết cao tính đại danh a. Hồng Cửu cười to nói. Ha ha ha ha ha, lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Hồng Đại Hồ Tử là ta. Phương Tiểu Ngư cùng Thất Gia. Một trận coi như là ta thua, tâm phục khẩu phục. Hồng Cửu ra ôm quyền nói, thất lễ. Lần sau nhưng là không có thoải mái như vậy. Dứt lời chính là muốn gọi người rút lui. Một bên kia lại truyền đến tiếng đánh nhau, lại là Quản Ninh cùng mấy cái yêu tộc chiến đến một chỗ. Cửu mệnh miêu yêu đang nghĩ quát bảo ngưng lại. Lại nhìn thấy Quản Ninh võ công. Đột nhiên biến sắc nói. Ngươi là ai đồ đệ? Quản Ninh không biết nàng là ai, đáp lại nói. Cô nương vì sao có câu hỏi này? Cửu mệnh miêu yêu trên kiểu diễm khuôn mặt leo lên đầy mặt lệ khí, lệ con mắt xem, quắc. Bạch Tam Lang là gì của ngươi? Quản Ninh sững sờ mà nói, là sư phụ ta a. Cửu mệnh miêu yêu ngửa mặt lên trời cười dài. Cầu tặc. Ngươi năm đó như vậy đối đãi ta, liền dạy dỗ đồ đệ, cũng tới hiếp đáp ta. Ta tuy là nữ tử, lại sợ qua ai tới. Túi đầu trận lên giận dữ nhìn nói. Hôm nay, giữa chúng ta, chỉ có một phương có thể sống. Hồng Cửu kêu to, chấm đã, chúng ta không quân A. Nhưng yêu tộc lĩnh mệnh cùng nhau tiến lên, thế tại không thể ngăn cản. Chương 1178. Ngưng chiến một đêm. Cửu mệnh miêu yêu một tiếng la lên, bốn phương tám hướng nhảy ra mấy chục cái bóng người, như thủy triều mà tuôn ra. Hồng Cửu đau lòng không thôi, gọi thẳng suối quẩy. Lão tử cũng không phải sát tinh truyền thế, làm sao lão gặp được dạng này chó sự tình. Nhưng lúc này cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, song trưởng vung xoáy đem nhào tới những cái này tà dị bọn nam tử đẩy ra tại ngoài một trượng. Cựu mệnh miêu yêu yêu tộc cùng tuyển từ thể chất thượng thừa võ nhân, có chút là vì hắn mê hoặc nguyện quên mình phục vụ mệnh, có chút thì là lấy tiền làm việc. Những cái này có bản thân ý thức yêu tộc bình thường thực lực cao siêu, đủ so trong chốn võ lâm nhị lưu hảo thủ. Nếu để cho Tô Hiểu gặp gỡ một cái, nói không chừng sẽ còn lâm vào hiểm cảnh. Nhưng những người này nhân số không nhiều, phần lớn là chấp hành cụ thể nhiệm vụ lúc mới ra tay. Tỷ như vừa mới đi đánh lén Hồng Cửu ngược lại bị đánh thành tương suất bi thủ. Còn lại nghe lệnh mà thi hành, bản thân ý thức chỉ lưu lại có chút đại hán, mới thật sự là cửu mệnh miêu yêu yêu tộc quân chủ lực. Những người này bị tức đoạt cảm giác đau, lúc tác chiến chỉ biết nghe lệnh, không sợ thống khổ, cũng khô. NG biết lùi bước, dù là yêu cầu bọn họ tự sát cũng là không chút do dự. Lúc cần thiết tùy thời có thể thay thế chủ nhân hy sinh tính mệnh. Đây cũng là cửu mệnh hàng nghĩa. Hồng Cửu võ công tự nhiên hơn xa bọn họ, nhưng đám người này một không sợ đánh, hai không sợ chết, thứ ba tựa hồ trên người ngầm qua cái gì mình đồng ra sắt rượu loại hình, thế mà gân mạnh xương trắng, kháng đánh. Nói như vậy loại rượu thuốc này cho dù là linh phương rượu dược, cũng phải từ bé ngâm lên mới hữu hiệu. Lượng thuốc càng cần châm trước, từ nhỏ mà nhiều, nhiều thì độc tính quá nặng, độc vào ngũ tạng thì không cứu. Nhưng mà nhóm người này vốn liền bị tước đoạt cảm giác đau, thù hại cũng không tự biết, có thể nhịn được độc chất dày vò. Đồng thời cũng không quan tâm tính mạng của bọn hắn an toàn, chết 10 cái làm 5 đôi. Trong thời gian ngắn lại cũng luyện thành một thân lợi hại hoành luyện công phu. Nhị đương ra một trưởng bộ ra, chém ngã một người lại không cách nào đánh ngất xỉu, nhất thời đứng lên lại nhào tới. Thất ra kiếm ra như gió, nhưng ở số lượng áp chế xuống lại càng ngày càng khó kiếm ra mất mạng. Sau lưng còn đứng một cái không biết võ công phương tiểu ngư, áp lực không thể so đứng núi chịu sào hồng cựu tiểu. Mắt thấy nhào tới yêu tộc càng ngày càng nhiều, không xuống tử thủ liền thành tử cục. Nhưng hồng cựu chỉ là lông mày nhẹ trao lại, không những không tế ra cương mãnh vô song hàng lòng trường lực, trường đi vòng tròn, ngược lại là vận lên âm nhu kinh lực. Thần trưởng kinh chứa thiên hạ trưởng pháp tinh nghĩa, các loại trưởng lực với hắn đều là hạ bút thành văn. Hắn dụng tâm phòng ngự, lấy nhu kình tránh địch, những cái này chỉ hiểu được mãng sông đục đánh yêu tộc trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được hắn. Thất ra một bên kia kiếm như mưa tung bay, phòng đến giọt nước không vào. Kỳ thật nàng lúc này nếu muốn đào tẩu, cho dù mang một cái phương tiểu ngư cũng không là vấn đề. Nhưng lại không thể bỏ bị cửu mệnh miêu yêu lưu lại quản ninh. Nhìn hồng cửu một bên kia còn tại lưu lực, trong lúc cấp bách mắng một câu. Ngươi làm cái gì vậy? Không xuống ngoan thủ, có thể nào lui địch? Hồng cửu nhưng thủy chung không ra nặng tay. Hắn không sợ giết người, nhất là làm đối phương lập ý muốn lấy tính mệnh của hắn thời điểm. Nhưng khi đó cái kia xuất bi thủ là một chuyện, bây giờ lại là hắn thanh tỉnh, mà đối thủ là mấy chục cái ý thức sớm thiếu, giống như bị bệnh thụ độc người. Hắn đại khai sát giới không khó, nhưng tội gì giết những cái này ý thức đã mất số khổ người. Đã đặt xuống quyết tâm, hồng cửu hai tay đẩy tay thuận trước trở bàn tay về sau, như ôm âm dương, kinh lực chợt phát là thu. Bốn người trước mặt vốn có lấp kín không nhìn thấy khí tượng, lại đột nhiên biến mất không thấy, bốn người liền ngã đổ chung một chỗ. Hồng cửu trưởng thế biến ảo, theo đẩy theo đi, kinh lực khi có khi không. Hơn 10 tên yêu tộc ở bên cạnh hắn đánh tới ngã xuống, người người đều là thân không do mình. Hướng hắn chạy đi yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, lại không có thể siêu thoát cái này trưởng lực bọc đánh phạm vi, giống như là côn trùng thành đàn trồng vào mạng nện, không một may mắn thoát khỏi. Hắn trưởng thế thành thức lúc, những người này liền lui, trưởng thế thành không lúc, những người này liền ngã. Về sau hắn một đôi đại thủ vậy mà giống như là có điều khiển kỹ thuật đồng dạng, muốn đi phía trái liền hướng trái, muốn hướng phải liền hướng phải, hơn 20 người, vậy mà đều giống như là uống say đồng dạng, bước chân tập tễnh đi loạn. Tới hiện tại trong đó người đã là đối tự thân tình cảnh bất lực. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà người mang như thế kỳ công, đều là nhìn đến ốc. Hồng cửu trong lúc đó hét lớn một tiếng, song trưởng thế lần thứ hai biến hóa, bị hắn trưởng lực vây quanh yêu tộc chợt cảm thấy dưới chân không còn. Hết cách rơi xuống, vậy mà đồng thời dưới chân mềm nha, cùng một chỗ té ngã trên đất. Nhưng cảm giác xương đùi là không, liền một tia khí lực đều không sử dụng ra được. Mặc dù lại thế nào không chết không thôi, nhưng cũng không bỏ dậy nổi. Hồng cửu thu thập xong những người này, vỗ tay một cái. Lại nhìn ngốc lợi hại thất ra trước mặt nói ra. Lao tử không vì tình tình đánh đánh giết giết. Bên kia, cựu mệnh miêu yêu bắt lấy quản ninh một người hung ác đánh. Chào chiêu lăng lệ, càng đánh càng là hung tàn. Hồng cửu cao giọng hỏi. Uy, sư phụ ngươi làm sao có lỗi với người ta? Quản ninh võ công so với cựu mệnh miêu yêu hoặc là không kém nhiều lắm, nhưng cựu mệnh miêu yêu luyện nhiều hơn 10 năm nội công thượng thừa, trên tay kinh lực lại không phải quản ninh có thể so. Và lại bây giờ cửu mệnh miêu yêu thế nhưng là liều mạng tiến công, chiêu chiêu chí mạng. Cứ việc mỗi một chảo đều bị hắn xoáy đao ngăn trở, cũng đánh ngực hắn bế tắc, cơ hồ khí đều không thở nổi. Làm sao có thể đáp lời hồng cửu? Huống chi, chính hắn cũng là không hiểu ra sao. Mà cửu mệnh miêu yêu xuất thủ càng ngày càng là lăng lệ, so như liều mạng. Vốn là chiếm thượng phong, lại giống như là liều chết phản kích đồng dạng. Kỳ thật hồng cửu vừa ra tay, cửu mệnh miêu yêu liền biết võ công thua xa. Hắn ngày đó cái kia mạnh mẽ như nước thủy triều trường lực, nàng hoặc còn có thể dựa vào thân pháp nhẹ nhàng, chiêu thức kỳ dị thủ thắng. Thế nhưng mấy chiêu xuất phát từ đại la không trưởng tinh diệu chiêu thức một khi sử dụng, mới chính thức làm nàng ý thức được chiêu số cũng là xa xa không kịp. Cái kia trưởng pháp không có dấu vết mà tìm kiếm, bắt nguồn từ không, rơi vào không, còn có liên tục không dứt dư ý vô tận nhu vận. Càng là làm cho người tin phục. Thật sự cùng hắn phong đối chiến, mình tuyệt không cơ hội. Thế nhưng là vừa nhắc tới Bạch Tam Lang, đó là nàng cuộc đời đệ nhất việc đáng tiếc. Lại thế tại không thể không đánh xuống dưới. Hồng cửu khám phá tâm sự của nàng, quắc, ngươi đã không có cơ hội, những người này đánh xuống cũng là phí công vô ích. Thu tay lại a. Cửu mệnh miêu yêu cảm thấy khí khổ, càng là quyết tâm, cùng ngâm một tiếng, liền muốn dùng toàn lực đem quản ninh đánh chết ở dưới vớt. Chính vừa đề khí, lại cảm giác trước mặt một cỗ hùng cường khí thế truyền đến. Biết là Hồng cửu đến trợ quyền, mình há có thắng lý. Dứt khoát hở hững, tiếp tục hướng Quản Ninh công tới. Ai biết khí thế kia đột nhiên không còn, một bóng người lật tại giữa hai người, Hồng Cửu tiếp nhận Cửu Mệnh Miêu Yêu chào thế. Coi như thật có thâm cửu đại hận, đó cũng là cùng hắn sư phụ, không phải cùng hắn. Ngươi cái nương môn này, nhưng thanh tỉnh chút. Cửu Mệnh Miêu Yêu bị hắn vừa quát, đầu não lập tức thanh tỉnh không ít, nhưng vẫn là quyết tâm hô. Ngươi đi hỏi hắn, ngươi đi hỏi hắn. Có nhớ hay không ai kêu Diệp Diệp Tâm? Quản Ninh như gặp phải sét đánh, sững sờ tại chỗ. Ngươi, ngươi là Diệp cô nương. Hồng Cửu biết rõ bên trong có tình hình cụ thể, chỉ là không thể nói thêm nữa, hô. Nếu đã tới, sao không hiện thân nói chuyện? Quả nhiên trô bóng tối xuất hiện một cái lão nhân ra thân ảnh, chính là Hải Dạ Xoa. Cái kia Hải Dạ Xoa đứng ở Cửu Mệnh Miêu Yêu trước đó, nhìn chăm chú Hồng Cửu nói. Tiểu tử họ Hồng, bang chủ cái bang Hồng bắt cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi cứ nói đi. Tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên. Hải Dạ Xoa nhìn thất ra một cái. Chúng ta muốn nữ tử này. Chúng ta không cho. Nói hay lắm, chúng ta càng muốn. Vậy không bằng đánh một trầu. Tốt. Liên hẹn 10 ngày sau như thế nào? Hồng Cửu cười nói. Ngươi nói tính. Một lời đã định. Một lời đã định. Chương 1179, 69. Cái gọi là ước định. Ánh nến ảm đạm đung đưa trong gió, tạo ra bầu không khí âm u quỷ dị. Cửu Mệnh Miêu Yêu ôm hai chân, cả người không động đậy trên ghế. Dường như trên đó là một con rối không có sức sống. Nàng nhìn chằm chằm hắc ám, trong con mắt lại phản chiếu nhu diễm không ngừng đung đưa. Đã 3 ngày 3 đêm kể từ hôm đó, bọn hắn chạy cả ngày lẫn đêm về nơi này. Nơi này là cứ điểm lớn nhất yêu nguyên bố trí ở kinh thành. Từng có một thời gian rất dài, yêu nguyên thất túc bọn hắn ẩn cư ở đây. Trải qua thời gian không thể gặp người, ám hành độ nhật. Mặc dù biết những ngày này sắp qua, lúc trở lại nơi đây vẫn sẽ bị tác động mạch suy nghĩ. Huống chi bây giờ, nàng vốn tràn đầy tâm sự. Lão phu biết chuyện của ngươi và Bạch Tam Lang. Trong tiếng nói giả nua có chút lạnh lẽo cứng rắn, cho thấy tính cách người này bất cận nhân tình. Nhưng nội dung câu nói, vừa nghe là biết là trấn an. Nhất thời, trong thính đường im lặng, một lát sau, Hải Dạ Xoa lại nói. Ngày xưa tiểu tử kia hoành đao uống rượu, ngựa vượt giang hồ, trông cũng tuấn tú. Làm không biết bao nhiêu cô nương yêu thích. Nhưng người Bạch gia A6, đều là quái thai. Người coi trọng hắn, hắn lại coi trọng người khác. Thất muội. Ngươi có biết mình giao sai si tâm, không chỉ hủy hơn nửa cuộc đời. Ngày đó ngươi thủ hạ lưu tình, vì thỉnh cầu chủ tử thả hắn, tự hủy nguyên công, kết quả được cái gì? Là đại ca hắn cầm đao đánh tới, cùng vô tự kiếm tiên bại chủ tử chúng ta 6. Chuyện này tuy không thể trách ngươi, nhưng ngươi há có thể chấp mê bất ngộ, không thấy rõ lòng của nam tử kia. Mà nếu ngươi không tự bỏ bảy mạng, đường đường cửu mệnh miêu yêu, hôm nay cần sợ tiểu tử họ Hồng kia sao? Ta chấp mê bất ngộ cái gì? Ta hận không thể giết hắn. Nam tử kia ngay ở tương tư hạp. Một câu lạnh nhạt, làm Cửu Mệnh Miêu Yêu đang gầm thét cả lời. Chúng ta trốn ở đây, tối tăm không ánh mặt trời. Tuy nói chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng so với tiếu ngạo giang hồ năm đó, thời gian ở chỗ này, ai không phải như xác không hồn. Ai còn nửa phần lý tưởng hào hùng năm đó. Ai không bị dọa cho bể mật gần chết. Người còn nhớ không? Trong những ngày này, ngay ở nơi này, trong hậu viện này, chúng ta tay không khắc một miếng địa, nhuộm đầy vết máu. Phía trên viết cái gì, ngươi còn nhớ? Rất lâu, Hải Dạ Xoa mới tự mình trả lời. 6. Thương Tư Hạp nên giết thứ hai. Hắn nhìn thoáng qua Cửu Mệnh Miêu Yêu, thở dài, nên giết thứ hai a. Trong mắt Cửu Mệnh Miêu Yêu, chứa đầy nước mắt. Nhưng không chảy xuống từng giọt lớn. Chỉ yên lặng làm ướt khuôn mặt. Hải Dạ Xoa trầm trầm nói, người trong chính đạo vong ân phụ nghĩa, vốn là như thế. Ngươi nhớ hắn mãi không quên 6. Đến hôm nay, chỉ thấy đồ đệ của hắn. Ngươi tội gì phải thế? Nói ra thì làm được gì? Âm thanh này từ một góc khác truyền đến. Cửu Mệnh Miêu Yêu ngẩng đầu, hai mắt mông lung như trong ngộng, thấy rõ nam tử kia. Hạn bạc 6. Nam nhân xưa nay nói không có tình cảm, chậm chạp đi tới, hạ thấp thân thể, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử. Đừng lo lắng, ngươi cần gì phải lo? Giọng Hạn Bạc vẫn nhẹ nhàng, nở nụ cười thản nhiên và vô lễ. Khiến người ta không phân rõ, rốt cuộc hắn sành sỏi, hay hồn nhiên ngây thơ. Phức tạp đến đáng lo. Hạn Bạc chậm rãi nói từng chữ. Giết chẳng phải xong sao. Tìm chủ nhân của chúng ta, giết tất cả. Hạn Bạc nâng mặt Diệp Diệp Tâm, tay kia dịu dàng chỉnh tóc cho nàng, động tác nhu hòa như nàng là công chúa. Giết người làm ngươi thương tâm, giết người ức hiếp ngươi, giết người ức hiếp lão hải, giết tất cả. Được không? Ừ. Lúc này Hạn Bạc mới mỉm cười, ấm áp như gió xuân. Đừng khóc nữa, lem nhem cả mặt. Cửu Mệnh Miêu Yêu lại ừ một tiếng, ôm chặt Hạn Bạc. Như một đôi trà con hoặc huynh muội. Hồi lâu sau, Cửu Mệnh Miêu Yêu hít sâu một hơi, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh tự nhiên. Nàng ho khan một tiếng, nói: Việc gấp trước mắt là bắt được nha đầu kia, hoặc chí ít kiềm chế nàng cách xa kinh thành. Cựu mệnh miêu yêu, Diệp Diệp tâm linh trí hơn người, nếu không, cũng không thể tạo ra một đám lớn yêu tộc mà tới nay không sao. Nàng sẽ không cuồng vọng cho rằng, phải truy kích bắt được đám hồng cựu mới là lựa chọn duy nhất. Chỉ cần nàng không xuất hiện ở kinh thành lúc chúng ta động thủ, chúng ta sẽ không sợ hãi. Hải Dạ Xoa cười nói, nếu không, vì sao ta phải ước định với bọn hắn? Ước định với hồng cựu, bây giờ chỉ còn 7 ngày. Điểm thời gian này vô cùng xảo diệu, vừa vặn che giấu thời gian bọn hắn động thủ. Cựu mệnh miêu yêu cao mày nói, ngươi muốn giao thủ với hắn vào 10 ngày sau. Có quá nhiều biến số, không tính thượng sách. Làm sao có thể? Âm thanh trầm thấp của Hải Dạ Xoa vang lên. Ha ha, chúng ta chờ ngay chỗ này. Ta đã chuẩn bị tín hiệu truyền lệnh. Chỉ đợi phát ra, tất cả nhân thủ gần đây sẽ hội tụ lại. Chúng ta chỉnh lý thêm một ngày, ngày mai liền tập hợp đủ nhân mã. Đợi nhân thủ vừa đến, chúng ta lập tức động thủ. Lão Phu muốn hắn biết, hành tẩu giang hồ lấy mạng đổi mạng, đờ cờ mờ ai một lời đã định với hắn. Ngày mai, nhất định phải làm hắn game over, ha ha ha ha ha. Xuyệt. Hồng Cửu bảo tất cả mọi người im lặng, tiếp theo chỉ tường viện sau lưng. Bọn hắn ở chỗ này. Quản Ninh, Thất Gia, Phương Tiểu Ngư nhìn đến sững sờ. Nhìn tường viện trong bóng tối hồi lâu, Thất Gia phá vỡ trầm mặc đầu tiên. Ngươi thật không biết xấu hổ. Hồng Cửu vội vàng ngắt lời. Xuyệt, xuyệt. Nhỏ giọng chút, khen người cũng phải chọn lúc mà. Bởi vì cái gọi là, hắn có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Nhị đương gia chưa từng tin tưởng Hải Dạ Xoa, sau khi ước định xong, liền nói với Thất Gia, lát nữa giả bộ đi về phía trước mấy bước, sau đó quay lại theo dõi bọn hắn. Cũng may, Thất Gia là người trong cháy ngoài mềm. Bọn hắn bám theo đám yêu tộc, căn cứ vào biện pháp của nhị đương gia. Trong 3 ngày 3 đêm, vậy mà đuổi tới hang ổ của yêu nguyên. Võ lâm chính đạo tìm nơi này 20 năm cũng không được, vậy mà bị nhị đương gia tìm ra. Tâm tình của Thất Gia không thể nói là không phức tạp. Công việc hôm nay tương đối khó, mọi người phải giữ vững tinh thần, không cẩn thận sẽ mất mạng. Hồng đại ca A. Phương Tiểu Ngư không nhịn nổi nói, nhưng chúng ta hẹn 10 ngày sau đó mà, như vậy có được không? Hừ. Hồng cửu mắng. Tiểu thí Hải ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ thủ hẹn, đoán chừng lúc này đang suy nghĩ chơi chúng ta thế nào đây? Cái gọi là ước định, là để phá. Nhưng cũng không nên quay người liền bội ước A6. Phương Tiểu Ngư nhỏ giọng thầm thì. Hồng cửu bĩu môi nói, ta tính là chậm, nếu đại đương gia ta ở đây. Đoán chừng đã chờ bọn hắn tại nhà, còn cần theo đuôi. Thất Gia rất bất đắc dĩ nói, vậy theo ngươi, hôm nay chúng ta phải làm gì? Hồng cửu ra vẻ lão đại ca việc này ta quen, vỗ ngực chỉ đạo. Quy củ cũ của Đại La Sơn ta, giết người phóng hỏa ngay bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ vào giết người phóng hỏa, ta muốn tối nay bọn hắn triệt để game over. Chương 1180-70. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, nhất. Chúng ta chia ra hành động. Bay qua mái tường, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, xác nhận xung quanh không có dấu hiệu tuần tra hoặc theo dõi, nhị đương gia quyết định rất nhanh, bình tĩnh nói. Nhiệm vụ chủ yếu tối nay, ta giết người, ta phóng hỏa. 3 người các ngươi ở một bên, ai có ý kiến? Ta. Thất Gia nhấc tay. Nhị đương gia thân dân nói, Thất tiểu thư, ngươi có cao kiến gì? Đây là phương lược hôn chứng gì? Hồng cửu khoát tay, nói sớm, khen người chọn lúc mà. Ngươi muốn thế nào? Sao ngươi toàn một mình làm bữa? Nơi này đầm rồng hang hổ, chúng ta không biết gì cả, sao nói sông liền sông? Hay là, ngươi giết người phóng hỏa có sách lược đặc thù? Còn cần sách lược? Hồng cửu sơ hót, xông vào là xong. Ta đã thất thủ bao giờ chưa? Chưa hẳn. Vận khí của ngươi rất kém, nhớ lúc hai ta mới quen. Ngươi thua ta thế nào? Ờ, hai ta mới quen 6. Nhị đương ra xa vào một chút hồi ức. Xa nhớ lúc ấy, đầu tiên là hơi cứng, tiếp theo liền cảm thấy mềm mại. Hơi hạ xuống, dường như 5 ngón tay rơi vào một chỗ không nhổ ra được 6. Quen cái đầu ngươi. Trên đầu liền ăn một đập. Ngươi nghĩ gì đấy? Quản Ninh và Phương Tiểu Ngư đều từng thấy bản sự hồng cửu, không dễ tin ngay. Hồng đại ca, ngươi thua Ôn tỷ tỷ thật sao? Lão ca, thương hương tiếc ngọc ca. Thất Gia đắc ý bĩu môi, cười lạnh một tiếng. Nói bậy. Hồng cửu lập tức không vui. Nhị đương gia ta đường đường là một mánh nam tử của Đại La Sơn, sao lại hèn nhát thương hương tiếc ngọc? Lúc ấy ta đánh nàng như chơi nhé. Ngươi nhìn, lúc ấy ta xoay tay như này, nhẹ nhàng đẩy về phía trước như này. Hồng cửu khoa tay, bàn tay đẩy về phía trước. Không chú ý Thất Gia ở đối diện hắn, mà Thất Gia đang lưu tâm cảnh giác xung quanh, cũng không chú ý một trưởng này vừa vận tái diễn vụ án. Quản Ninh, ha ha. Phương Tiểu Ngư đỏ mặt che mắt. Thất Gia ngây người. Hồng cửu thì 6. Thoạt đầu là hơi cứng, nhưng tiếp theo liền cảm thấy mềm mại, hơi hạ xuống, năm ngón tay rơi vào một chỗ dường như không nhổ ra được sáu. Dưới màn đêm vang lên một tiếng bạt thai trong trẻo. Sau đó, bọn hắn cưỡng chế chia thành Quản Ninh và Thất Gia một tổ, Phương Tiểu Ngư và Hồng Cửu một tổ. Loại bỏ nguyên nhân bất đắc dĩ, bởi vì trong hai người, chỉ có Quản Ninh mới kéo được Thất Gia đang tức điên, nhất định phải bổ Hồng Cửu, bố trí như vậy rất lý tưởng. Chỉ nói chiến lực và kinh nghiệm giang hồ, phân phối như vậy cũng cân bằng tuyệt hảo. Thất Gia, võ công nhất lưu, tâm tư cẩn thận đi cùng Quản Ninh, võ công cao cường nhưng tính cách tùy hứng, dễ bị phát hiện. Nhị Đương Gia, võ công siêu nhất lưu, kinh nghiệm phong phú thì đi cùng Phương Tiểu Ngư, sơ nhập giang hồ. 6. Hai người đi đến sân nhỏ, nhất thời không nói chuyện. Rời đi hồi lâu, Phương Tiểu Ngư rốt cuộc nói, 6. Mặt đau không? Không sao. Nhị Đương Gia sờ mặt. Xoa cái này khỏi rất nhanh. Phương Tiểu Ngư đưa một bình thuốc qua. Đại trượng phu xoa thuốc làm gì? Nhị Đương Gia cầm tới, dễ dùng không? Rất tốt. Sư phụ ta trị thương cho người, khỏi rất nhanh. Sư phụ người A. Hồng Cửu vừa vào mặt, thưởng thức bình sứ nhỏ màu gan heo, đại hào là gì A, thuốc của hắn làm rất sang trọng. Phương Tiểu Ngư che miệng, sư phụ ta không cho nói hắn. Vậy không cho nói đại hào, nói bản danh không sao chứ. Nói cũng đúng. Phương Tiểu Ngư gãi gãi đầu, bản danh của hắn là Phương Thủy Ngư. Ha ha. Thủy Ngư, đây không phải Vương Bát sao. Đột nhiên thai khẽ động, Hồng Cửu một tay che miệng Phương Tiểu Ngư. Thân thể rẽ ra ngoài như gió lốc, nằm sấp ở góc tường bên kia. Im lặng. Một lúc lâu sau, trông thấy một lão nhân dẫn một nhóm người, giơ đuốc cầm gậy, bước nhanh tới nơi này. Là nơi này sáu. Rõ ràng vừa rồi có âm thanh truyền đến. Các người đi khắp nơi xem, phải chăng có ngoại tặc. Lão giả phân phó, 20 hán tử thân thủ mạnh mẽ liền phân tán ra bốn phía, tìm kiếm trái phải. Một hán tử trung niên mặc cẩm y đứng bên cạnh lão giả, chắp tay mà đứng, dường như không phải dưới tay hắn. Có vẻ ngang vai ngang vế với lao nhân. Hải tiên sinh, vì sao cẩn thận như vậy? Hải Dạ Xoa trầm ngâm nói. Ta cảm thấy tối nay có gì đó, trong lòng không dễ chịu. Hải tiên sinh yên tâm. Nơi đây vô cùng kín đáo, bất kể ai dám xông vào, đều phải xem phân lượng của mình. 20 năm qua, có người nào dám tới? Hải Dạ Xoa không tiếp lời, dường như ngoảnh mặt làm ngơ với ý kiến của nam tử này. Mà góc tường nơi đám Hồng Cửu ẩn thân, đang có 4 người đi qua. Nam tử trung niên kia đã quen với tính cách của hắn, cười ha ha. Sáng sớm ngày mai, đợi chúng ta thả ra tín hiệu, lão ngài chờ xem bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Hải Dạ Xoa giơ tay lên, ngắt lời hắn nói. Ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhìn chằm chằm chỗ kia. Sư phụ thường nói, nếu sau này hành tẩu giang hồ, nhìn thấy một cô nương tên Diệp Diệp Tâm thì gửi cho nàng một câu. Lúc nói lời này, Hạp Vương Tương Tư Hạp, làm theo ý mình xưa nay, chống đao thở dài, trong lời nói có tiếc nuối sâu sắc. Cuối câu có sự hối hận nhàn nhạt, luôn bị Quản Ninh nhạy bén nghe lọt. Hồi tưởng lại dung mạo kiểu diễm, mỹ thái thiên thành của Diệp Diệp Tâm, trong lòng Quản Ninh ngũ vị hỗn tạp. Diệp cô nương này mỹ mạo như vậy, thật khó quên a sư phụ, uổng cho ngài danh xưng tình thánh. Ngài luôn nói, chi ái trong cuộc đời là sư nương, đệ tử này tin. Nhưng sợ rằng, thứ hai cuộc đời chính là Diệp cô nương đi. Hai, quả đen thiên hạ vẫn đen, sư phụ ta cũng không thể ngoại lệ. Trong lòng không nhịn nổi oán thầm. Cắm đầu đi theo Thất Gia, chỉ nghe thấy phía trước vang lên một câu. Thật là kỳ quái. Quản Ninh cảm thấy hậm hực, vô ý thức tiếp lời. Đúng đấy, chuyện này thật là kỳ quái. Sư phụ ta tốt như vậy sáu. Ai nói sư phụ ngươi? Hả? Mới phát hiện Thất Gia đã dừng bước, cau mày nhìn mình. Quản Ninh mới biết mình suy nghĩ hỗn loạn, không khỏi lỡ lời, xấu hổ nói. Xin lỗi, vừa rồi tiểu sinh thất thần. Đúng, đích thực kỳ quái. Ngươi nói. Sao Hồng Cửu đại ca cứ làm bừa? Cũng không nói hắn. Nói đến Hồng Cửu, Thất Gia gần như tức nổ phổi. Gia hỏa này nào chỉ làm bừa, căn bản là lưu manh. Một lần thì cũng thôi đi, vậy mà còn có lần thứ hai, rõ ràng hắn cố ý. Nhìn Thất Gia lộ ra hung quang, gần như muốn rút kiếm chém chết đồ lưu manh đó, Quản Ninh vội vàng nói. Ôn cô nương, ngài vừa nói cái gì kỳ quái? Thất Gia hoàn hồn, suy nghĩ một hồi. Ta nói tòa nhà này rất kỳ quái. Thất Gia vốn cẩn thận, chỉ cần tỉnh táo lại, liền dần dần phát hiện điểm không bình thường trong phủ đệ này. Chương 1181-71. Nhân vật anh hùng Nhị Đương Gia, Nhị. Bẩm chủ tử, không có ai. Thủ hạ kia kiểm tra xong, trở về nói. Nam tử trung niên cười nói, xem đi, Hải tiên sinh lo ngại quá. Nhưng lo lắng trong mắt Hải Dạ Xoa vẫn không giảm, hắn suy nghĩ, ngưng thần nói. Đã xem trên tường chưa? Thủ hạ kia ngẩn ra, nhìn thì nhìn qua. nhưng bây giờ trời tối sáu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nếu địch nhân có võ nghệ cao cường, dùng bích hổ du tường công bám vào mặt tường, ngươi làm thế nào? Phế vật. Thủ hạ kia mồ hôi chảy ròng ròng, vâng. Tiểu nhân đi tra lại. Không cần, lão phu tự xem. Hắn trực tiếp đi đến góc tường. Lão nhân xem kỹ trái phải, không phát hiện tung tích khả nghi. Hắn có nội công thâm hậu, kỳ thực ở xa đã có thể nghe rõ động tĩnh nơi đây. Chỉ là người già cẩn thận, đồng thời mưu kế mà yêu nguyên bọn hắn bố trí, chính là chuyện kinh thiên động địa. Bên kinh thành, tuyệt không cho một chút sai lầm. Nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, cũng không ngửi thấy thể khí gì. Đang nghĩ phải chăng mình nhạy cảm, đống nhiên nghĩ ra, thuộc hạ của ta toàn là hán tử thô lỗ, trên người há không có thể khí. Xem ra đúng là lão phu nghĩ nhiều. Kim quản gia nói đúng, ha ha, người già rồi, thật vô dụ. Kim quản gia kia cao hứng, nói gì vậy, hải tiên sinh già nhưng vẫn khỏe, ngày nào đó yêu nguyên cộng chủ giang hồ với chủ nhân nhà ta, tiểu nhân còn muốn lão ngài trông nom đây. Không dám không dám. Lão nhân vừa nói đùa với hắn, vừa lặng lẽ đặt tay lên tường, thẩm vận kỳ công. Đây là một môn nội công kỳ môn hắn luyện, gọi là. Nếu bàn về võ công trong yêu nguyên, đừng nói top 5, thủ hạ cao cường hơn hải dạ xoa hắn cũng có mấy người. Hắn có thể tích công tới địa vị yêu nguyên thất túc, thậm chí còn là nhân vật nguyên lão, dựa vào công phu thủy chiến đứng thứ nhất trong yêu nguyên thất túc. Nói đến thủy chiến, lão nhân lớn lên trong nước từ nhỏ. Học nghệ thành danh đều dựa vào thứ này. Chứ yêu nguyên chi chủ thương biệt thệ, ngay cả tương thần cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Phải biết, trong nước thì cảm giác bị ngăn trở, khó biết động tĩnh địch nhân, không khỏi rơi vào bị động. Chẳng những khó mà phát huy được thực lực bình thường, càng dễ dàng để địch nhân chạy trốn. Môn nội công này có thể làm chân khí của bản thân nước chảy bèo trôi, dò xét nội tức của địch nhân trong nước, có thể đạt tới mấy chục trượng. Bất kể tìm địch hay giao đấu đều như hổ thêm cánh. Lúc này thi triển trên đất bằng, lấy tường làm môi giới, tuy độ linh hoạt kém xa trong nước, độ chính xác càng khó mà đánh đồng. Nhưng tường cứng rắn hơn xa nước, tốc độ truyền có thể nhanh gấp mấy lần. Nếu địch nhân thật sự dùng các loại võ học như bích hổ du tường công để bám vào tường, tất khó thoát cảm giác của hắn. Chiêu này của hắn đừng nói hưu tâm tính vô tâm, dù địch nhân cố tình ẩn nấp tung tích, cũng trốn không thoát thái mắt. Nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Lão nhân thầm kinh ngạc, phải chăng ta nghĩ sai? Trên mặt bất động thanh sắc, vẫn giả bộ thuận miệng phân phó thủ hạ tăng cường tuần tra. Dù sao cũng bắt đầu lục soát, không bằng gọi thêm chút người tuần tòa nhà kia mấy lần. Phân phó xong liền cười cười nói nói rời đi với Kim quản gia. Hải Dạ Xoa nghi thần nghi quỷ, chân này mới rời khỏi, bọn thủ hạ của hắn liền phân tán ra. Những người này không phải yêu tộc của Hải Dạ Xoa. Yêu tộc của hắn thiên về thủy chiến, xưa nay không hành tẩu tại lục địa nhiều. Đương nhiên lúc diệt Hồng Cửu ngày mai, bọn hắn cũng sẽ trình diện, lúc này tất nhiên không ở đây. Những thủ hạ này, phần lớn là người mới mà thất túc thu tới huấn luyện ra trong 20 năm ẩn cư. Tuy võ công không tính là cao, trong nhà hộ viện cũng đủ rồi. Bọn hắn tự có lộ tuyến tuần tra, có một ít đi gọi người, có một ít thì hành tẩu theo lộ tuyến. Bọn hắn tuần tra mỗi ngày, đã tuần tòa nhà này không biết bao nhiêu năm, đọc thuộc lộ tuyến như chạy, nhắm mắt cũng đi được. Đột nhiên, hai người tuần tra lại thấy đằng trước có hai người đi tới. Theo lý thuyết, nếu bọn hắn hiểu quy củ, há có thể đấu đầu nhau. Không nhịn được nổi lòng nghi ngờ. Một người trong đó liền quát, các ngươi là phòng nào? Đứng yên đừng núp đích. Còn chưa nói xong đã bị một đại thủ lấn mặt, bị đè ngã trên mặt đất cùng người bên cạnh. Đồng thời hôn mê bất tỉnh. Hồng Cửu mặc quần áo của hạ nhân tòa nhà này, thậm chí không kịp thở ra một hơi, mắng nguy hiểm thật, lại có hai người đi tới. Phương Tiểu Ngư bên cạnh đột nhiên hô, a, ai ở bên kia tường? Hai người kia vội vàng qua xem, chỉ thấy bên kia tường không có gì. Trở về bên này, người kêu hàng cũng không thấy. Không nhịn được bóp đầu hô gặp quỷ. Phụ, mẹ kiếp, nguy hiểm thật. Phụ. Phương Tiểu Ngư cũng vỗ ngực, hù chết ta. Hồng Cửu ném hai người bị hắn ấn ngất vào trong bụi cây, đắp lên chút đất. Tối nay không phải trăng tròn, không cố ý lục soát nơi này thì không phát hiện được. Tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh a, còn biết dương đông kích tây. Khách khí khách khí. Phương Tiểu Ngư ôm quyền cười nói, Hồng Đại ca cũng phản ứng nhanh, nếu cứ ở trên tường, cho dù bích hổ du tường công của ngươi luyện như thạch sùng thật, sợ rằng vẫn tránh không thoát. Tiếp theo kể chuyện Hải Dạ Xoa có luyện một môn. Hồng Cửu vuốt cằm. Ta biết lao già kia rất âm hiểm, nhưng không ngờ nham hiểm đến mức đấy. Tiểu ngư tử, ngươi cũng khá tốt, chuyện này cũng biết. Ta từng xem bọn hắn trong sách, chỉ là ta không biết võ công, không biết hắn có dùng không. Không cần khách khí, có bản lĩnh chính là có bản lĩnh. Nhưng cũng không để bản sự kỳ dị của Phương Tiểu Ngư trong lòng, không để cập tới. Nhóm người này bị kinh hãi, khẳng định sẽ trắng trợn điều tra, chúng ta tìm một chỗ trốn trước. Xem rõ ràng địa hình nơi này, lại giải mồi lửa khắp nơi. Chờ lúc bọn hắn phát hiện, hì hì, làm bọn hắn cứu cũng không nổi. Tòa nhà này rất kỳ quái sáu. Vừa nói, thất gia vừa đánh giá xung quanh. Lúc này một đội người đi qua. Làm thất gia càng nhíu mày. Đó là một đội nữ tử cầm quần áo đồ trang sức, tuy dáng đi thẳng tắp, cử chỉ tư nghi đoan trang, nhưng vừa nhìn đã rõ, những người này không biết võ công. Quản Ninh không nhìn ra đầu mối nào, nhìn rất lâu, chờ các nàng đều đi, mới hỏi. Những nữ tử này đều không biết võ công A. Thất gia thì cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang tính toán nhiều lần. Rất lâu sau rốt cuộc ngẩng đầu nói. Không đúng, nơi này rất khác thường. Quản Ninh không hiểu ra sao, khác thường ở đâu. Các nàng sáu. Chỗ đồ trang sức kia tuy đáng giá, nhưng không có uy lực gì. Ngươi lo lắng có độc trong đám đồ trang sức kia. Thất gia lắc đầu. Đám đồ trang sức kia không sao, những nữ tử kia đều không biết võ công. Nơi này tràn đầy huyền cơ, nhưng mấu chốt nhất vẫn là sở thuộc. Sở thuộc. Thất gia trịnh trọng nói. Cách đi của những nữ tử vừa rồi, ngươi có biết ở đâu không? Quản Ninh hồi tưởng, tư thế đi lại của những nữ tử vừa rồi đích thực hơi kỳ quái, nhưng không thể nói kỳ quái ở đâu. Chỉ cảm thấy các nàng đi rất thẳng, đoan trang đến sáu. Quá đáng. Dù ở phủ thượng của sư phụ, cũng không thấy như vậy. Đó là lễ nghi của vương gia. Thất gia trầm dai nói. Ta từng thấy trong Bắc Chiến Thiên Vương phủ sáu. Chỉ có đương kim hoàng tộc họ Lý, mới có thể huấn luyện được cung nữ như vậy. Tòa nhà này rốt cuộc của ai? Chương 1182, 72. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, tam. Xuyên đường qua Úc, thất gia đã rất cẩn thận né tránh hạ nhân đi qua. Nhưng trên đường đi, hạ nhân nối liền không dứt, thậm chí người đeo đao điều tra cũng đột nhiên tăng nhiều, không biết đang cảnh giới cái gì. Đi thêm hồi lâu, lúc này đừng nói là thất gia từng cư trú trong vương phủ, ngay cả quản linh cũng thấy không ổn. Trên đường đi, bọn hắn chân không dừng bước. Có lúc, thậm chí còn dùng khinh công để tránh thai mắt người. Với cước trình của hai người, vậy mà đi gần nửa canh giờ vẫn không đến cuối điền trang. Bởi vì độ rộng của chỗ này, người bình thường thậm chí người trong quan phủ không thể so sánh. Trên đường phòng ốc san sát nối tiếp nhau, gian phòng bỏ trống ít càng thêm ít. Điều này nói rõ, nơi đây không chỉ đủ cho mấy ngàn người đồng thời cư trú, thậm chí đã có mấy ngàn người trường kỳ cư trú. Khẳng định trong này còn chứa rất nhiều bí mật. Nếu như vọng động, sợ rằng được không đủ bù mất. Vì sao bọn hắn cần tòa nhà lớn như vậy? Bởi vì nhân số của bọn hắn trên ngàn người. Thất gia thấp giọng nói, quy mô, bố trí hạ nhân của tòa nhà này, căn bản công hầu cự phú mới xứng được hưởng. Nơi này không phải rừng sâu núi thẳm, dám xây một điển trang lớn như thế ở đây, tất nhiên thuộc về đại nhân vật nào đó của triều đình. Nhưng ngươi vừa nói những nữ nhân kia là cung nữ, chỉ hoàng gia mới có. Đúng, nhưng còn một ngoại lệ. Chính là hoàng thượng ban thưởng. Tại Bắc Chiến Thiên Vương Phủ, thất gia đảm đương phụ tá kiêm bảo tiêu của tiểu vương gia. Suốt ngày theo ra theo vào bên cạnh tiểu vương gia, tiếp xúc không phú thì quý. Với chuyện trong triều đình, không thể nói thuộc như lòng bàn tay, nhưng cũng mưa dầm thấm đất. Cũng nhớ không ít. Bởi vậy hiểu biết của nàng với lễ chế hoàng tộc, hơn người ngoài một chút, nhưng cũng không coi là chuyên gia. Không thể lập tức đoán được những cung nữ kia học tư nghi ở đâu. Hơn nữa, lúc này mới nghĩ đến còn có khả năng hoàng thượng ban cho. Trên thực tế trong hoàng cung và trong vương phủ, hoặc là cung nữ hoàng thượng ban thưởng, căn cứ phẩm cấp của chủ tử, lễ nghi đều có khác biệt hoặc nhiều hoặc ít. Tỷ như thị nữ hoàng tộc, lúc hành tẩu không được nhìn thẳng, lúc cất bước. Khoảng thời gian giữa mỗi bước đều phải chú ý mà thị nữ vừa thấy thì giống trong vương phủ hơn, nàng mới có thể nghĩ tới. Nhưng nàng không phải chuyên gia, vừa nhìn thì phạm vi khoanh vùng khá lớn. Thất gia muốn nói lại thôi, tuy nhà hoàng thượng có, nhà vương gia cũng có, nhà công hân cũng chưa chắc không có. Nhưng điển trang với quy mô này, nếu không có công lao ngập trời, chính là đặc quyền hân tức mấy đời nối tiếp nhau sáu. Như Bạch Vương thất quan. Bên này, Quản Ninh thất quan xuất thân sờ múi. Có nhiều Bạch Vương thất quan thích làm bừa làm càn như vậy, cũng có thể là vương công phú quý nào đó nhàn rỗi không có chuyện gì, cấu kết võ lâm bại hoại. Vừa nói xong đã bị gõ đầu, ngẩng đầu trông thấy thất gia cũng đang sờ múi. 6. Ngươi mới là võ lâm bại hoại. Dường như Quản Ninh rõ ràng gì đó, dường như thất gia cũng rõ ràng gì đó. Chính là người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Hai người đều muốn tìm ra chứng cứ biện bạch cho sư phụ hoặc bằng hữu của mình, kỳ thực nguyên nhân chính vẫn là chỗ dạng. Một người thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử Mục Gia giấu ta, giao dịch với yêu nguyên. Rõ ràng hắn vừa bảo ta đi thương thảo sáu. Nhưng gần đây hắn lén lén lút lút, cũng không phải không thể. Một người thầm nghĩ, bình thường sư phụ của ta không đáng tin cậy, bây giờ ngay cả tà ma ngoại đạo cũng cấu kết. Thảo nào quen biết Diệp cô nương kia a? Càng nghĩ càng thấy lo lắng, nộ nhỡ cha ra người mình thì phải làm sao. Hai người tương đối cạn lời, trầm mặc một hồi, đột nhiên đối mắt. Không bằng đừng vội giết người phóng hỏa, tìm chứng cứ xem sao. Phía bên này, Hải Dạ Xoa và Kim quản gia trở về sảnh đường. Trong sảnh chỉ có một nam tử không rõ niên kỷ nằm trên mặt đất. Sảnh đường vẫn là đen kịt, giống lúc ba người vừa đàm tiếu như lúc. Kim quản gia phát hiện Hạn Bạt ngồi trên mặt đất, phụ họa cười nói, thì ra ngài vẫn sáu. Phút một tiếng, đầu người đã bay lên nóc nhà. Hạn Bạt vẫn nằm trên mặt đất, thậm chí hơi nhàm chán ngáp một tiếng. Gạt một chút nước từ khóe mắt, nhẹ nhàng lên tiếng chào như mới nhìn thấy Hải Dạ Xoa. Ơ, tuần tra về rồi. Lúc này, cái đầu đụng vào nóc nhà mới rơi trên mặt đất, máu từ trong cổ mới chảy ra như vỡ đê. Kỳ thực có gì để tuần đây? Chờ bọn hắn vào, nộ nhỡ là cao thủ, còn có thể đánh một trận. Nộ nhỡ không mạnh, giết là xong. Hắn nói đến đây, trước người đã là một bãi máu từ từ đỏ thẫm, trông quỷ dị 12 phần. Hải Dạ Xoa tuy bất ngờ, nhưng mắt cũng không nháy. Trong ánh mắt không có bao nhiêu chấn động tình cảm, nhiều nhất chỉ là hơi phiền. Người giết hắn cũng không có tác dụng. Người này tuy làm việc khoa trương, nhưng nhát như chuột, tham tài hào sắc. Quản lý điển trang này cũng đủ. Người giết hắn, bên kia sẽ phái người có thủ đoạn nghiêm khắc hơn tới. Nộ nhỡ gặp phải một người không dễ chung sống, chẳng phải tìm thêm phiền toái. Hạn Bạt có vẻ không hiểu. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không còn lý do ở lại chỗ này. Hơn nữa, cho dù ai tới, giết không phải xong sao. Hải Dạ Xoa biết mạch suy nghĩ của Hạn Bạt khác với người thường, không thể đàm luận thêm, vốn định ngồi xuống, lại nghe thấy hắn nói. Có người. Hải Dạ Xoa ngừng lại, không ngồi xuống, hỏi, ai? Ngay tại đó. Trong thính đường không thắp đèn, đây là thói quen của yêu nguyên. Đồng thời cũng bày tỏ năng lực nhìn đêm của người trong yêu nguyên. Nhưng Hải Dạ Xoa nhìn phía trước, lại chỉ thấy một màu đen kịt, ngoài ra không nhìn thấy gì cả. Lấy công lực và thị lực của lão nhân, thấy vật trong đêm là rất bình thường. Nhưng bóng tối kia lại như hấp thu tất cả hào quang, ngay cả ánh mắt cũng thế. Còn bất tường hơn sự yêu dị mà lão nhân có nhìn. Đây sáu. Chẳng lẽ sáu? Chẳng lẽ Lam Thiết quân đến? Hạn Bạt hưng phấn cười ầm lên. Lam Thiết, ta sớm đã nói Lao Hải vừa nhìn là đoán được. Ngươi đoán sai, không bằng chúng ta đánh một trận đi. Người trong bóng tôi không nói, thậm chí không phát ra một tiếng vang. Nhưng ngươi biết hắn ở đó, còn là cảm giác tồn tại như phô thiên cái địa. Hải Dạ Xoa cũng đồng thời cười nhẹ, hắn vốn cười lạnh lẽo cứng rắn, lúc này lại có thái độ hào hùng. Thì ra ngươi đến, ha ha ha ha, lo gì không thành đại sự. Ngươi phản ứng cũng chậm. Lam Thiết đã tới hồi lâu, nhưng ngươi không đến cũng tốt. Nói không chừng, chúng ta có thể đánh nhau một trận. Nam tử ngồi trong bóng tối, được xưng là Lam Thiết, trước sau không nói gì. Duy trì trầm mặc bí ẩn. Khiến người ta không biết vì sao hắn tới, thậm chí vì sao tồn tại ở nhân gian. Hải Dạ Xoa lại kích động ôm quyền, cười nói. Quả là thịnh hội, cảm thấy vinh hạnh. Có thể liên thủ với thứ nhất sát liên, há không làm người kích động. Yêu nguyên Hải Dạ Xoa, giá xưng mời. Chương 1183, 73. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, tứ. Hồng Cửu dẫn Phương Tiểu Ngư cũng liên tục đổi chỗ, nhân thủ tuần tra bên ngoài tăng gấp đôi. Đến lúc sau, gần như không có cơ hội để lợi dụng. Hồng Đại ca, phương thức tuần tra của những người này không giống người trong võ lâm lắm. Phương Tiểu Ngư kể bên cửa sổ, nhìn chằm chằm nhân thủ tuần tra bên ngoài, nói vậy. Chỉ nghe thấy tiếng chân, cũng biết đám gia hỏa này có bản lãnh. Tùy ý chọn mấy hộ viện ra ngoài canh cổng, chí ít cũng là trình độ đầu lĩnh. Ngươi nói bọn hắn không giống sao? À ừ, ta không nghe được tiếng bước chân của bọn hắn. Từ hình dáng, có thể nhìn ra lai lịch môn phái của mấy người. Nhưng tư thế đi của bọn hắn thật sự bất thường. Cái gì? Tư thế? Chính là tư thế A. Phương Tiểu Ngư nhấn mạnh, ta thấy bọn hắn rõ ràng biết võ công, nhưng không biết vì sao nhất định phải đi thẳng người, đá chân phải chính, tựa như sáu. Đi phải có quy củ trong đại hội nhân gia. Nhưng nơi này không phải căn cứ địa của yêu nguyên sao. Ta nghe nói bọn hắn rất tùy tiện A. Nhị đương gia suy nghĩ, theo thuyết pháp của ngươi, chính là bọn hắn có thể đi bình thường. Nhưng muốn đóng thành nô tài. Phương Tiểu Ngư gật đầu như giã tỏi, đúng đúng đúng, chính là cảm giác này. Vậy tám thành có mở ám. Không phải muốn hại người, chính là muốn gạt người, tóm lại trốn không thoát mấy loại này. Như đại đương gia ta nói, tà ma ngoại đạo mà, không làm chút chuyện này, chẳng lẽ muốn bọn hắn làm từ thiện sao? Có đạo lý. Hồng Cửu cũng cảm thấy nơi này hơi mở ám, nhưng cũng không để trong lòng. Tóm lại không phải muốn hại ta, ta quản làm gì. Tiếp tục chuyện trong tay. Hồng đại ca, ngươi đang làm gì? Chôn hỏa trùng A. Hồng Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói, đào hố tại đây, lưu lại hỏa trùng. Sau nửa canh giờ là cháy. Mỗi phòng chôn một cái, thời gian phải càng lúc càng ngắn. Chờ hợp thành một tuyến, đại nghiệp phóng hỏa coi như hoàn thành một nửa. Phương Tiểu Ngư chưa kịp cổ vũ gật đầu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa. Lần này thật sự dọa cho Hồng Cửu hồn phi phách tán, người bên ngoài đi ngang qua, nhưng vẫn luôn tuần bên ngoài. Hắn cũng không biết vì sao có người đột nhiên đẩy cửa vào. Hơn nữa vừa nghe tiếng chân, lại là 7-8 người. Thân thủ của hắn có nhanh hơn nữa, cũng không kịp đồng thời bịt miệng 8 người. Huống chi coi như có thể làm được, 8 người đồng thời biến mất, sao người bên ngoài không phát hiện đầu mối. Hồng Cửu phản ứng cực nhanh, vội vàng diệt hỏa trùng. Nhưng ánh sáng từ khe cửa vào, dường như một thanh kiếm sắc dần dần đâm vào địa vực an toàn, khiến cho hai người không có đường lui. Phương Tiểu Ngư vội vàng đập Hồng Cửu, chỉ sang căn phòng bên cạnh. Hồng Cửu lập tức hiểu ý, chạy một bước dài trong hắc ám tới cánh cửa trong nhà, ánh sáng cũng đuổi sát theo. Hồng Cửu duỗi tay trái, vận âm lực bẻ khóa cửa, hai ngón tay phải nhẹ nhàng kẹp cánh tay Phương Tiểu Ngư. Nhấc cả người hắn lên, vung sang bên cạnh mình. Vừa vặn né tránh ánh lửa đi tới. Hắn trở tay ấn Phương Tiểu Ngư trên lưng, quy xuống đất nhẹ nhàng lăn một vòng, vào một gian phòng khác. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này ánh lửa chiếu vào cánh cửa. Quả là ngàn cân treo sợi tóc. Hai người tựa vào cửa nghe lén bên ngoài nói chuyện. Mấy người kia đến trước phòng thì ngừng bước. Này, cầm đồ liền đi, đừng sáu. Hả? Người kia có vẻ nghi ngờ, hỏi, mùi gì? Sau cửa, hai mắt Hồng Cửu lấp lóe sắc cơ, nếu bị phát hiện dấu vết. Nhất định phải ra tay kết liễu 8 người này. Đối thủ dẫn đến đương nhiên không dễ đối phó, nhưng cũng không có cách khác. Người kia lại mắng đồng bạn của mình, đã nói đừng cầm đốt vào. Ra ngoài. Cầm đồ rồi đi, không biết bảo bối này sợ lửa sao. Đồng bạn bị mắng hốt hoảng đáp vài câu, cầm đồ ra ngoài. Lam Thiết Quân xin chờ. Bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ kinh thành bắt đầu động thủ, chúng ta tự sẽ tiếp ứng. Hải Dạ xoa hờ hững lạnh lẽo với tất cả. Chỉ cung cung kính kính với người được xưng là Lam Thiết này. Trên thực tế, trong vòng một năm gần đây, không ai có thể bất kính với người này. Trình độ nào đó, hắn không khác hoa thân của tử thần. Lấy đồ ra chưa? Mấy hạ nhân cuống quýt đi vào sảnh đường. Vâng, bảo bối ở đây. Ừm, lấy ra. Hải Dạ xoa nhận lấy một cái ống thuộc hạ đem ra, cười lạnh. Vật này chính là hỏa thụ ngân hoa. Sử dụng trong đêm, chỉ cần một ống, có thể khiến cảnh đêm sáng như ban ngày. Chúng ta nhờ thợ thủ công Tây vực tạo. Nhưng trọng yếu nhất chính là, sử dụng vào ban ngày, chỉ có người hữu tâm mới nhìn thấy. Sáng sớm ngày mai chúng ta dùng thứ này làm tin, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó, Lam Thiết Quân đi thu thập mấy người với chúng ta trước. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu hành động. Lam Thiết trong hắc ám vẫn luôn trầm mặc. Đột nhiên, hắn mở miệng. Kia là cái gì? Thất gia và Quản Ninh dựa vào ánh sáng yếu ớt của cây châm lửa. Tìm kiếm trong từng gian phòng. Muốn tìm ra một chút chứng cứ. Nhưng điển trang này lớn như vậy, dù nhanh nhẹn như hai người bọn hắn, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc tìm được manh mối gì, huống chi thời gian ngắn như vậy. Đến khi bọn hắn đi vào một gian phòng ngủ. Từ khi đi vào căn phòng này, thất gia đã cảm thấy không bình thường. Nhưng không biết bất thường ở đâu. Tìm một lát, nàng đột nhiên bảo Quản Ninh đang lục tung tùng phèo dừng lại. Chờ đã, ngươi dừng tay sáu. Quản Ninh vô chi ngừng lại. Mà thất gia thì phối hợp đi tới bên giường. Nàng hoài nghi nhìn cái giường, sau đó đưa tay vặn một cây cột ở đầu giường. Quả nhiên cột nhà có thể hoạt động, trên giá sách bên cạnh đột nhiên xuất hiện ám cát. Quản Ninh nhìn ốc, ngươi đã tới đây. Thất gia không nói lời nào, vội vàng vào ám cát. Lục lọi bên trong, Quản Ninh cũng không nhàn. Chỉ là đồ vật trong ám cát này không nhiều, đồng thời không có gì để lục soát. Thất gia nhanh chóng kết thúc điều tra. Nàng tìm được một trang giấy, đó là một khế đất. Trong ngọn lửa yếu ớt, khế đất kia thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Chắc là đã nhiều năm. Nhưng phía trên không có tên hoặc con dấu, không biết chủ nhân là ai. Nhưng trên thư án, lại có mấy con dấu. Một con trong đó chỉ xong một nửa, còn chưa hoàn thành. Quản Ninh cầm con dấu kia lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt để phân biệt chữ trên đó, miệng nói, Thiên Vương Phủ Lý 6. Đây là 6. Thất gia lẩm bẩm, là ấn của Bắc Chiến Thiên Vương Phủ 6. Thế này 6. Thất gia tâm hoảng ý loạn. Trong tâm trí chợt hiện mấy hình ảnh đáng sợ, bất an xông lên đầu. Không đúng sáu. Không đúng, đây là độc kế giá họa Giang Đông. Hoàng Bét, Mục Giá gặp nguy hiểm. Sau đó đột nhiên ý thức được gì đó, nói với Quản Ninh. A, không được, mau đi nhắc nhở bọn hắn, tối nay không thể động thủ. Nơi này là... Mà trong nháy mắt này, bọn hắn lại không nói nên lời. Thời gian quay lại sớm hơn một chút, trong căn phòng nhỏ kia. Phương Tiểu Ngư lẩm bẩm, hình như bọn hắn đi. Tiểu tử ngươi không có kinh nghiệm, lá gan còn nhỏ, trang diện nhỏ này, chẳng lẽ ta không đối phó được? 6. Rõ ràng ta nhìn thấy gian phòng này. Ờ, vậy coi như một nửa của ngươi, đập tay. Phương Tiểu Ngư vui vẻ đấm tay với hắn. Nhưng không nhìn thấy gì, suýt nữa một quyền đấm vào mặt nhị đương gia. Nhị đương gia cười nói. Không sợ, ta mang cây châm lửa. Trong căn phòng đen kịt, nổi lên ánh lửa thê diễm, soi sáng khuôn mặt cười đắc của nhị đương gia ý. Còn có từng dương đồ hình ống, ước chừng tổng lượng, lấp đầy nguyên một gian phòng. Hồng đại ca, đây là cái gì vậy? Nhị đương gia cúi đầu nhìn, a một tiếng cười nhạo. Còn cho rằng có bảo bối gì? Thứ này tên là hỏa thụ ngân hoa, dùng để báo tin tức. Một cây có thể thắp sáng nửa bầu trời. Hoa, vậy chẳng phải rất lợi hại? Đương nhiên lợi hại, nhưng ngươi yên tâm. Thứ này tuy lợi hại, chỉ cần đừng gặp phải sáu. Ở, lửa. Trang cảnh sau đó, mỹ lệ đến không thể hình dung bằng ngôn ngữ. Một hỏa tinh hạ xuống. Hô liền 13 câu đờ mờ. Nước mắt hối hận tràn mi vì không thể bắt hỏa tinh. Hồng Cửu không bắt được bảo Phương Tiểu Ngư chạy mau. Thường dương hộp đen, tràn ra trăm ngàn điểm tinh hỏa. Dưới màn đêm trầm tĩnh, đột nhiên nổ ra 10 vạn tiếng vang. Thất gia và Quản Ninh xé rách đầu cũng nghĩ không ra. Đám người yêu nguyên không khép được miệng ước chừng nửa canh giờ. Trăm vạn điểm phồn tinh phóng lên tận trời. Thắp sáng toàn bộ Giang Nam đại địa. Hậu thế nói đến một đêm này. Có nói là văn khúc tinh hạ phàm, diệu mãn kinh hoa. Có nói là chư bát giới chuyển thế, đó là dấu hiệu dị thường. Còn có nói là chân long giáng sinh, cái gì cũng nói. Chưa từng biết chân tướng thế nào. Quả là, hỏa thụ ngân hoa đêm không tối, huynh đệ tỷ muội múa nhẹ nhàng. Người ngoài ngẩng đầu nhìn lên trời, nhị đương gia nằm ngủ ở dưới đất. Nhân vật anh hùng hay không, phải nhìn tối nay. Chương 1184, 74. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, ngũ. Tây Nam Kinh Thành, Ngũ Đinh Sơn. Nơi đây thế núi hiểm trở, dân cư hi hữu, nghe đồn có đạo phỉ ẩn hiện. Nhưng ác tích không rõ, cũng không người nào quản. Xưa nay, loại núi hoang dã trại này không thuộc quản hạt của Bạch Vương thất quan hoặc bất kỳ thế lực nào. Mặc kệ tự sinh tự diệt. Một sân trại, nếu không cướp không trộm, cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy tạo cơ hội cho một số người hữu tâm. Nơi mà cả triều đình và Bạch Vương đều không quản hạt, ở Giang Nam chi địa có không ít. Chỉ là bản thân ăn bữa hôm lo bữa mai, càng không có cơ hội liên hệ với nhau. Trong 20 năm này, khí tượng lại bắt đầu xuất hiện cải biến. Chủ tử, hỏa thụ ngân hoa đã phóng. Nam tử lim dim ôm bình rượu cho rằng mình nghe lầm, một lát sau mới mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Sớm như vậy, thời gian rất khác với chỉ thị trước kia, làm hắn hoài nghi bên điển trang xảy ra chuyện. Cho dù suy đoán không cung kính này khiến hắn muốn tắt mình một cái. Cho dù hai vị hạn bạt và cửu mệnh miêu yêu khó đoán, nhưng hải lao tiên sinh vẫn luôn đáng tin cậy. Huống chi bên bọn hắn còn có tồn tại thứ nhất sát liên, cao thủ lục đao hội. Thứ nhất sát liên, đó chính là tử thần A. Khả năng có sai lầm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng do quá sớm, hắn vẫn không cẩn thận nói ra. Có thể thả nhầm hay không? Nhưng câu trả lời vô cùng tự tin của thủ hạ, xưa nay vâng vâng dạ dạ, lại vượt quá dự liệu của hắn. Chủ tử, không thể nhầm A. Nam tử kỳ quái nói, vì sao chắc chắn như thế? Đây là đại sự, binh mã triều đình mới đi, xuống núi lúc này chẳng phải đụng đầu. Bọn hắn mai phục 1.200 nhân mã trong sơn trại này, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây. Nơi đây quá gần kinh thành, không cẩn thận sẽ dẫn đến thám tử của quân vương chắc. Bởi vậy những ngày gần đây đều giọng thì không cao, động thì chậm chạp. Một đám mạng hán cao lớn thu cạnh trốn trong trại nhỏ này, sớm đã sinh hoạt như người già. Bọn hắn nuốt ước tại đây nửa năm, chỉ cần chờ hỏa thụ ngân hoa phóng lên, điều khí nén nửa năm này sẽ được tiết hết. Bởi vậy không được khinh thường chút nào. Nhưng hắn vừa thấy một đội binh mã triều đình đi qua, xuất sơn lúc này chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Thông minh như chư vị đại nhân, há có thể phát ra chỉ thị hồ đồ như vậy. Ai biết thuộc hạ của hắn vẫn lòng tin 10 phần, nói với hắn. Ngài tự xem là biết. Hắn theo thủ hạ ra ngoài, lập tức há to miệng. Chỉ thấy cả mảnh trời phía đông nam sáng như ban ngày, đây là thả bao nhiêu sáu. Không, đây là hạ bao nhiêu quyết tâm A. Cảm nhận được quyết tâm cường đại của các chủ tử, muốn đánh sạch đầu chó của đám chính đạo, hắn cũng cảm thấy phân chấn. Hắn gần như run rẩy nói ra câu này, lặng lẽ cười lạnh. Triệu tập tất cả huynh đệ ở phía nam kinh thành cho ta, bây giờ liền xuất sơn. Lao tử muốn đánh nổ đầu chó của đám chính đạo này. Hướng đông Ngũ Đinh Sơn. Chỗ sâu tử cấm thành. Hoàng thượng đêm xem thiên tình với Khâm Thiên Giám. Gần đây hoàng thượng rất đau đầu với chuyện Bạch Vương thất quan, mà làn sóng phản đối trong bách quan văn võ ngày càng hưng thịnh. Ngoại trừ thương lượng với mấy vị đại thần tâm phúc gia, hoàng thượng cũng khổ bất lương sách. Hôm nay gọi Khâm Thiên Giám tới, trông chờ tinh tượng có thể mang đến một chút gợi ý. Khâm Thiên Giám tự biết tâm sự của hoàng thượng, xem trời hồi lâu mới nói. Khởi bẩm thánh thượng, ngài xem đêm thiên nam như sơn mặc, thiên lang tinh nhập vị, đây là dấu hiệu cắt hung khó liệu à. Hoàng thượng dựng râu trừng mắt, rất không kiên nhẫn. Khâm Thiên Giám, những năm này, ngươi dạy chấm đêm xem thiên tượng. Chấm cũng có chút tâm đắc. Nhưng sao ngươi toàn nói cắt hung khó liệu, nếu cắt hung khó liệu, chấm cần ngươi làm gì? Khâm Thiên Giám cười nói, xem sao chi thuật bác đại tinh thâm, vi thần tận tâm lực cả đời mới coi như sơ nhập môn đường. Kỳ thực chuyện bệ hạ muốn hỏi, trong lòng thần sáng như gương. Hai, tà đại nhân, nếu ngươi biết thì nói đi. Cho chuyện giải ưu phiền của chấm, cũng tốt ta. Tà đại nhân mỉm cười, chỉ bầu trời. Hoàng thượng ngài nhìn, đó là thiên lang tinh năm. Câu này chưa nói xong, phương xa đột nhiên trắng xóa như nổ tung, chiếu cho trời sáng như ban ngày. Nhìn khoảng cách, nên ở mấy trăm dặm phía tây nam kinh thành, nhưng ngay cả quan tinh tháp tại Tử Cấm Thành cũng thấy được nhất thanh nhị sở. Hoàng thượng gật đầu, vẻ mặt vô tri, đó là sáu. Thiên lang nổ. Đi mau. Hồi phục từ thất thần, thất gia kêu gấp một tiếng, Quản Ninh hơn nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Dù sao lúc này, ngay cả ngày trời cũng trắng. Thất gia vội vã cầm một ít đồ trên bàn, kéo Quản Ninh ra ngoài. Nghe thấy nơi xa vang lên tiếng thét, thanh chấn khắp nơi. A a a a a a a. Đây là ai làm? Âm thanh của Hải Dạ Xoa xưa nay lạnh lẽo bình tĩnh, không ngờ bầu trời này làm hắn tức điên. Hải Dạ Xoa điên cuồng gào thét, hắn hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Một phòng hỏa thụ ngân hoa đó tốn rất nhiều ngân lượng, nhưng tiền không liên quan đại cục. Mấu chốt là, đây là tín hiệu dùng để kết nối lực lượng ẩn quân mà yêu nguyên mai phục ở các nơi. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng đều phải đếm. Đám lớn bay lên, nổ trắng toàn bộ bầu trời như này, còn không phải cục diện toàn quân xuất động. Còn dòng dã một ngày mới đến lúc bắt đầu hành động. Lúc này toàn quân xuất động. Đùa gì thế a? Bọn hắn chờ đợi 20 năm, nỗ lực dòng dã 20 năm, há có thể bị một trận làm loạn khiến cho nước chảy về đông? Là ai? Là ai làm? Cựu mệnh miêu yêu cũng bị cả kinh, cái gì thế này, sao thả nhiều như vậy, còn nửa đêm đã sáu. Trông thấy Hải Dạ Xoa đang gào thét, không tự giác ngậm miệng lại. Hạn Bạt lại cảm thấy thú vị, ôm tay nói. Ôi ôi, thật là thú vị a. Hải Dạ Xoa quay đầu lại chừng hắn, ngươi còn cười được. Xảy ra đại sự rồi. Ra đại sự gì? Không phải chỉ hành động sớm một ngày sao? Ngoại trừ người không may sẽ gặp phải chút đối thủ, người khác ra tay lúc này thì sao? Chúng ta chỉ muốn quấy rối, không phải muốn tạo phản. Không ngờ Hạn Bạt có thể nói ra lời bình tĩnh như vậy, Hải Dạ Xoa hơi trầm tĩnh lại. Lúc này trời vẫn sáng, không nhịn nổi bốc lửa trong lòng. Nhưng vẫn phải bắt đầu sỏ gây tội, bầm thây vạn đoạn. Hạn Bạt cười nói, thế thì tốt, ta bằng lòng làm. Cũng không biết người còn đây không. Hải Dạ Xoa cũng không biết, lúc này tâm loạn như ma, càng khó tìm kiếm chính xác. Nhưng vẫn trợn mắt nhìn loạn khắp nơi, có còn hơn không. Lúc này một bóng đen cao lớn đột nhiên mở miệng. Bên kia, thất gia ở nơi xa, chợt cảm thấy trong lòng căng thẳng, đột nhiên khó mà động đậy. Tiếp theo vang lên vài tiếng xé gió, chính là cao thủ tới gần. Là ngươi. Thất gia để vận nội lực, khí huyết trên người hơi thông, mới có thể động đậy. Nhưng muốn chạy trốn thì đã muộn. Hải Dạ Xoa quát lớn, thì ra là mấy người các ngươi. Đại sự của chúng ta suýt nữa hủy trong tay ngươi, nhận lấy cái chết cho lão phu. Hải Dạ Xoa xưa nay thận trọng. Nhưng chuyện này chọc cho hắn một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, ra tay bất dung tình. Thất gia lui lại hai bước, không xuất kiếm, tâm thần bị thứ gì đó hỗn loạn, vậy mà vận công không thông. Mắt thấy sắp bị một trưởng đánh trúng. Đột nhiên một bóng đen nhảy ra, rắn rắn chắc chắc đối một trưởng với Hải Dạ Xoa. Đánh cho Hải Dạ Xoa lui liền ba bước. Nhưng hắn vẫn bất động tại chỗ. Người tới làm một tư thế túi đầu tiêu hồn, tụng. Thâm ta như mánh hổ, tinh tế ngửi tường vi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ, cười lạnh. A, lại gặp mặt sáu. Hải Dạ Xoa không đợi hắn nói xong, cả giận nói. Gặp mẹ ngươi. Chính là ngươi làm. Chương 1185, 75. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, sáu. Á. Miệng phun hương thơm không phải cử động của người trưởng thành. Không chơi nổi sao. Chơi. Chơi mẹ ngươi. Hải Dạ Xoa hừ một tiếng, đã tức giận đến không quan tâm hình tượng lão luyện thành thục mình xây dựng 20 năm qua, khá giống thủy đạo hăng hái hăm hở miệng phun hoa sen năm đó. Có gan đánh một trận với lão tử. Chỉ ta với ngươi. Ngươi đoán xem. Vừa nói đã thấy trưởng phong tạt vào mặt. Hồng cửu như thiên hàng thần binh, đập qua một trưởng. Hải Dạ Xoa cũng không ngờ người này dũng mãnh như này. Trưởng phong mới tới, kinh lực đã đến. Hắn không còn cách khác, chỉ có cứng đối cứng với hắn sáu trưởng. Đánh cho thanh động khắp nơi. Mỗi một trưởng đều như cự thạch va chạm, khí lãng cuồn cuộn. Trường lực của Hải Dạ Xoa được luyện trong hải vực, cuồn cuộn tinh thuần. Nhưng cũng chưa từng cứng đối cứng như thế, dường như mỗi trưởng đều dùng hết lực lượng toàn thân. Đến trưởng thứ tư, bàn tay đã đau nhức kịch liệt, hình như nứt xương. Mà đánh xong trưởng thứ sáu, cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, như sắp nôn ra máu. Lão Hải ngươi không được rồi. Để ta chơi với hắn. Trong không khí có cảm giác khô cạn, dường như nước bị hút khô trong nháy mắt. Hồng Cửu không cần nhìn, đẩy khuỷu tay, lập tức dùng nhu lực đánh ra ba trưởng. Mới hóa giải khí thế bá đạo này. Hạn Bạt thay thế Hải Dạ Xoa, giao thủ với Hồng Cửu. Vừa động thủ Hồng Cửu đã biết mình nhìn lầm người. Gia Hỏa nhìn như ngốc đầu ngốc nao này, võ công mạnh kinh người. Trường pháp của hắn không có con đường để mò, sáng ý thì tầng tầng lớp lớp, chiêu chiêu đều là kỹ xảo đại quyết ngược xảo. Đủ thấy võ công đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn, trưởng lực bá đạo quỷ dị, vô cùng hiếm thấy hiếm có. Với sự am hiểu về trưởng pháp của hắn, vậy mà cũng không thể nhìn thấu hư thực. Người này, dù bình thường ngang tay giao đấu, cũng có thể đánh đến mấy hiệp cuối cùng. Không ngờ lại gặp trong hôn chiến, thật là đau đầu. Hải Dạ Xoa lui xuống, mạo hiểm bị thương, hô lớn trước khi điều hòa khí huyết, lên. Thủ hạ liền dũng mãnh lao tới đám người Thất Gia. Thất Gia và Quản Ninh sớm đã chuẩn bị, đao kiếm lấy ra, tấu thành một màn bạc. Địch nhân kém hơn một bậc khó mà cẩn thận. Chỉ có Cửu Mệnh Miêu Yêu thấy Quản Ninh, mới nhào tới chiến đấu. Thất Gia vừa cản địch, vừa ném một ánh mắt cho Hồng Cửu, ý bảo hắn tùy thời chạy trốn. Nhưng nhị đương gia không để ý cái nhìn của nàng. Đang lúc buồn bực, Hồng Cửu đột nhiên hổ gầm một tiếng, trưởng lực điên cuồng tỏa ra, làm Hạn Bạt đối cứng một trưởng với hắn. Hai người đều lui hơn 10 bước. Hạn Bạt vừa lui vừa kêu thú vị. Nhị đương gia thì đụng thẳng vào hai người vây công Thất Gia, chuyển trưởng lực của Hạn Bạt cho bọn hắn, làm bọn hắn đứt gân gãy xương. Tạm giải vây cho Thất Gia. Mà đầu to của nhị đương gia gần như nhét vào trong ngực Thất Gia, huýt sáo với nàng. Có chuyện tìm ta. Gặp chuyện khẩn cấp, Thất Gia cũng không thể không áp chế ý định đập chết đại đầu quỷ này, thấp giọng nói. Trong tay ta có một thứ, cần đưa đi kinh thành gấp. Không nói tiếp được. Thực lực của đám người yêu nguyên bày ở đây, nếu không có người ngăn chặn, căn bản không chạy được. Nhưng Hồng Cửu tới đây vì giúp nàng, lúc này nàng lại nói phải đi trước một bước, đây là hành vi của con người. Nhưng nàng biết, nếu không vạch trần gian mưu này, tiểu vương gia không tránh khỏi nhà hủy người vong, nàng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hồng Cửu suy nghĩ, không đến chớp mắt đã nói. Vậy ngươi đi trước. Ta đưa tiểu ngư ra ngoài, nhắc Quản Ninh đi phía tây tìm hắn, đám yêu nguyên có chuyện ở phía đông, sẽ không phái cao thủ đi phía tây. Thất ra không ngờ hắn nói lời này mà không cần nghĩ. Dường như biết hắn lần đầu. Lắp bắp nói. Nhưng ngươi phải làm sao? Ta. Hồng Cửu cười ha ha, hít một hơi thật sâu, lưng đột nhiên thẳng tắp. Thân thể bắn ra như một mũi kinh tiễn, bóng hình tràn đầy lực lượng như bom. Hắn đập một trưởng vào lòng bàn tay Hạn Bạt đang lặng yên đánh tới, trưởng lực hùng hồn vô song đánh hắn lui lại ba bước, tiếng cười vang lên. Yêu nguyên ẩn núp 20 năm, chỉ nuôi ra đám phế vật này sao? Tới hết đây cho lão tử. Tay trái vẩy như sóng, dao không khẽ hấp. Không ngờ Cửu Mệnh Miêu Yêu trao đảo, khó mà dây dưa Quản Ninh. Thất ra thừa cơ bảo Quản Ninh đi, túi đầu bỏ chạy theo hướng khác. Nhưng nước mắt không nhịn được chạy xuôi theo má đẹp. Nàng biết, 10 năm 20 năm sau này, đời này kiếp này, bất kể thế nào, nàng cũng không quên bóng dáng của nam tử này. Nhưng chân vẫn không dám chậm, bởi vì nàng biết, chỉ cần hơi dừng lại thì không đi được. Hồng Cửu lấy một giữ hai người, nhưng càng chiến càng dũng, không hề rơi xuống hạ phong. Hải Dạ Xoa biết lúc này không thể chậm trễ. Nói với nam tử khôi ngô sau lưng, Lam Thiết Quân, mời ra tay giúp ta. Nam tử cao lớn như bị bóng đen bao phủ mở miệng, âm thanh vang vọng, giống như từ chấn. Người này không trong phạm vi hợp tác của chúng ta. Sát thủ làm việc đều xem thù lao, nhất là sát thủ đỉnh cấp. Không làm chuyện ngoài nhiệm vụ, chính là luật lệ. Lâm thời muốn gia tăng thủ cấp, trừ phi ra giá khác. Giá cả của thứ nhất sát liên, đương nhiên làm người hít một hơi khí lạnh. Hải Dạ Xoa vội la lên, kẻ này cũng là người Đại La Sơn. Hắn là con của Hồng Bát chỉ có một con trai, vào môn hạ Đại La Sơn, từng là thứ nhất thập thất giao long bảng, Hồng Cửu. Không phải không liên quan ngươi, nhưng bóng đen vẫn bất vi sở động. Sớm đã nói, đệ tử Đại La Sơn, do bên kinh thành giải quyết. Không phải ta ra tay. Chờ đã. Đệ tử Đại La Sơn gì? Hồng Cửu đang giao thủ với hai người Cửu Mệnh Miêu Yêu và Hạn Bạt, vừa phân thần mở miệng, lập tức bị hai người bắt được cơ hội. Một trường một chảo. Phân biệt đánh vào vai trái và sườn phải của Hồng Cửu. Nhị đương gia bị đau, nhưng mắt vẫn không rời, quát bóng đen kia. Nói rõ ràng. Đệ tử Đại La Sơn gì? Bóng đen kia cũng không giấu giếm. Ngươi là đệ tử Đại La Sơn, cũng trong kế hoạch. Nhưng người chấp hành không phải ta. Hồng Cửu tâm loạn như ma, đệ tử Đại La Sơn, bây giờ chỉ có một người ở kinh thành. Kinh lực của Hạn Bạt và Cửu Mệnh Miêu Yêu còn đang cuồn cuộn không dứt. Cút ngay cho ta. Hắn ngông cuồng phát tác, nội lực chấn động, đánh hai người văng ra mấy trượng. Hồng Cửu xoay tròn song trường, thẳng như thần long, nhào tới nam tử khôi ngô kia. Nói kế hoạch của ngươi ra. Trước khi trưởng phong dọa người bổ đến, trong hắc khí lộ ra hai con ngươi xanh thẳm, yêu dị, bá đạo. Hồng Cửu chợt cảm thấy trì trệ, cảm thấy hoảng sợ. Là đồng thuật, nhưng cũng chỉ ngăn được hắn một khắc. Nội lực của hắn tuôn ra, dãy rủa như mãnh hổ xuất lồng. Tới gần, mới nhìn thấy người kia. Người này cao như tháp sắt, hơn đám Minh Phi Trần, A Bất Lạc Từ rất nhiều. Không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một mặt nạ làm bằng sắt. Đối mặt sát chiêu của Hồng Cửu, người này vẫn phản ứng lãnh đạm. Cánh tay như thanh thép của Lam Thiết chậm rãi thò ra sau. Động tác của hắn như trải qua mấy trăm lần cắt chém, mỗi chuyển động rất rõ ràng và mau lẹ. Mỗi một động tác, mỗi một tấc chuyển động, đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại nhanh đến khó mà phản ứng. Đến khi tay hắn nắm lấy đại đao phía sau, một đạo đao mang chợt hiện như sấm, cắt rách trời cao. Ý thức của Hồng Cửu như bị cự truy sắt thép đánh tan, tiếp theo là tiếng kinh hô của nữ tử, tầm nhìn nhanh chóng rút lui. Đại đương gia 6. Hồng Cửu. Chương 1186, 76. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, thất. Đêm nay, Điền Trang Yêu Nguyên vô cùng bận rộn. Hỏa thụ ngân hoa chiếu sáng bầu trời, chẳng những kinh động các nơi, thậm chí xáo trộn tất cả trật tự. Thời gian xuất quân và hành động phối hợp, do bọn hắn thu thập tình báo các nơi. Tạm thời, không dốc toàn bộ lực lượng, mà là liên lạc, phân lượng, phân thời gian, địa điểm, kết hợp địa thế bản xứ, thế như trẻ tre, trực đảo Hoàng Long. Bây giờ như tiểu nhi đánh nhau, hô nhau mà lên. Trận đầu Yêu Nguyên tái xuất, đừng nói là nở mày nở mặt, thậm chí còn hơi chật vật. Dấu chân lúc lui binh cũng cho thấy điểm này. May mà bọn hắn mưu đồ hồi lâu, chẳng những chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chờ thêm. Lúc xuất binh tập kích rất quyết tâm, dù địch nhân có chuẩn bị cũng bị đánh cho quân lính tan rã. Cho dù sớm một ngày, còn là toàn thể xuất động, nhưng tổn thất cũng không nhiều. Cùng lắm là, lúc rút lui có vẻ hoảng loạn vô định, nhân số thương vong nhiều hơn dự tính một thành. Chỉ một gia hỏa quấy rối, không ngờ làm kế hoạch xuất hiện chuyển biến lớn như thế, thậm chí còn thương vong nhiều hơn một thành. Há không nổi trận lôi đình. Hải Dạ xoa mấy lần muốn giết người này tế thiên, an ủi các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Đều bị ngăn cản. Nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, lập tức hạ lệnh điều nhân thủ, vội vàng tập trung vào giảm bớt thương vong. Trong chuyện này, Hạn Bạt căn bản không giúp được gì. Cựu Mệnh Miêu yêu tính cách tinh tế, lúc đầu coi như trợ giúp. Nhưng thấy Quản Ninh ở đây, nàng như thất hồn lạc phách, không để chuyện khác trong lòng. Hải Dạ xoa tốn một ngày một đêm, múa bút thành văn, liên lạc các bộ. Bồ Câu đưa tin bay đi phải dùng lồng để đếm. Tiếp theo ngựa không dừng vó, đi chấp hành nhiệm vụ với Lam Thiết. Đây vốn là chuyện phải làm lúc xuất kích, lại để tới ngày hôm sau. Hận không thể đi địa lao, lôi Hồng Cửu ra ngoài đánh một trận. Trời còn chưa sáng, vài đội nhân mã đã đi các nơi. Có đội mang vật tư binh khí, có đội đi hỗ trợ cắt đứt truy binh. Trận đầu Yêu Nguyên tái xuất, bị làm cho đầy bụi đất, tuy rằng ảnh hưởng vẫn to lớn. Nhưng sáu, tóm lại là không hoàn mỹ. Trong địa lao, Hồng Cửu từ hôn mê tỉnh lại. Nhưng không mở hai mắt ra, mà đem tập trung tâm thần vào thai. Nhưng chợt phát hiện thai mắt của hắn như mất linh, mắt không mở ra được, thai cũng không nghe được gì, vận chân khí thì vô cùng khó khăn. Biết được bị người phong bế huyệt đạo, lúc này mới tập trung xem kỹ tình trạng chân khí trong cơ thể. Vừa nãy, với nhị đương gia thì chỉ là chuyện vừa nãy, một đao của Lam Thiết, đánh hắn từ tỉnh thành mất. Từ xuất đao đến trúng đao, hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành trình, thậm chí có thể biết rõ thời điểm mình trúng đao. Nhưng khó mà chống cự. Chỉ có thể nói, một đao này như thấy quỷ. Đánh cho khí cơ của hắn nhất thời bế tắc, nhưng thương thế không nặng mấy. Sau đó hắn lại bị thủ pháp nặng phong bế huyệt đạo. Phân đánh chư huyệt, đồng thời hợp thành một tuyến, khóa lại tất cả khiếu huyệt có thể cung ứng chân khí. Thủ pháp phong huyệt này rất cổ quái, không thô giáp như Hạn Bạt, Hải Dạ xoa cũng không có công lực này, hẳn là Lam Thiết tự mình hạ thủ. Không thể không nói, thủ pháp này đích thực có chỗ độc đáo. Hồng Cửu cao mày, dẫn dắt chân khí phá vỡ quan khóa trong cơ thể. Quá trình nhẹ nhàng như dao nóng cắt mỡ bỏ, gặp khó tự qua. Lại như lấy chìa khóa để mở, không một mất linh. Hai dần dần khôi phục công năng. Nghe thấy nơi đây không lớn, âm thanh khá vang. Có một nữ tử to tiếng. Người nói láo. Người nói láo. Nếu như hắn còn nhớ ta, sao không đến tìm ta? Hán, sũ tặc đáng chém ngàn đao sáu. Âm thanh này sớm đã quen thuộc, là của Cửu Mệnh Miêu Yêu. Nàng cực kỳ kích động, cũng không biết nghe thấy cái gì. Mà một nam tử trẻ tuổi từ tốn nói. Tại hạ câu câu là thật. Gia sư nhiều lần bảo tại hạ và chư vị sư huynh ghi nhớ, nếu sau này gặp được một Diệp cô nương, thì nói cho nàng sáu. Ân nghĩa ngày xưa, tuyệt không dám quên. Gia sư tuyệt không hư tình với ngài. Nếu ngài không tin, có thể đến Tương Tư Hạp. Tất cả sư huynh của tại hạ đều có thể làm chứng. Cựu mệnh miêu yêu rất thoải mái. Chuyện này là ác mộng nàng giữ trong lòng nhiều năm qua, tích lũy tháng ngày, sớm thành tâm ma. Bây giờ nghe thấy tình lang ngày nhớ đêm mong không vong tình. Sao không làm nàng rối loạn tâm thần? Nếu ta đến Tương Tư Hạp, hắn há có thể thấy ta sáu. Đám danh môn chính phái các ngươi, há không bắt ta. Đến lúc sau, ngữ khí càng ngày càng yếu, lại như động tâm, ngay cả bản thân cũng không thể thuyết phục. Quản Ninh vội vàng nói, nếu ngài đến Tương Tư Hạp, gia sư tất nhiên phụng như khách quý. Há dám lãnh đạm? Há dám lãnh đạm sáu? Há dám? Sư phụ ngươi sẽ không lãnh đạm ta. Đương nhiên, nếu không, sao sư phụ bảo chúng ta nhớ tìm ngài, nói câu này với ngài? Ai ngờ cửu mệnh miêu yêu chợt ngẩng đầu, ánh mắt lệ như ưu quỷ. Vậy sư mẫu ngươi thì sao? Quản Ninh cứng họng, nhưng không nói được nửa câu. Sư phụ ngươi dĩ nhiên như thế, sư mẫu ngươi thì sao? Nhìn dáng vẻ của Quản Ninh, cửu mệnh miêu yêu cười lạnh, ngươi rất trung thực, không hề nói mỏ. Nếu vừa rồi ngươi nói bậy một câu, lúc này đầu người sớm đã không còn. Ta cho ngươi biết, cho dù sư phụ ngươi thật sự nhớ ta. Sư mẫu ngươi với ta thù sâu như biển, nàng há chứa chấp ta. Quản Ninh không biết đoạn mấu chốt này, làm sao trả lời được. Đến cuối cùng, thở dài một hơi. Diệp cô nương, cho dù ngài có quan hệ gì với sư mẫu, sư phụ lại chân tâm thật ý với ngài. Ngài tự suy nghĩ đi. Cửu mệnh miêu yêu lặng lẽ một hồi, thấp giọng nói. Chỉ bằng mấy câu ngươi vừa nói sáu. Ta giữ mạng ngươi một ngày sáu. Nói xong ra khỏi địa lao, lại quay đầu, nói, chỉ một ngày. Nhưng lúc gần đi, ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Quản Ninh chờ nàng đi xa. Lại thở dài một hơi. Cũng không biết là than thở tình cảnh của mình hiện nay, hay là chấp niệm của Diệp Diệp Tâm. Không ngờ các ngươi cũng không chạy được. Bên hai Quản Ninh vang lên câu này, lập tức ngẩng đầu, quay đầu nhìn Hồng Cửu đang bị trói gô. Chỉ thấy hắn mở mắt trái, nháy mắt một cái. Có người theo dõi bên ngoài, đừng để lộ. Câu này dùng truyền âm nhập mật. Quản Ninh mừng rỡ, than thở đứng lên. Đi tới bên người Hồng Cửu, giả bộ xử lý vết thương cho hắn. Thấp giọng nói, ngươi tỉnh lại. Trạng thái thế nào? Bây giờ công lực ta hoàn toàn biến mất, ôn cô nương tại nơi khác. Xảy ra chuyện gì? Hồng Cửu bị Lam Thiết một đao chẳng ngất. Vậy mà không bị thừa cơ làm thịt, hoặc là chém một tay một chân, đã rất kinh ngạc. Càng không nghĩ đến, Thất Gia và Quản Ninh cũng không chạy thoát. Nhớ mang mang trước khi ngất đi, nghe thấy tiếng kêu của nữ tử nào đó, hình như là giọng Thất Gia sáu. Nhưng rõ ràng nàng đi rồi mà. Vì cứu ngươi, ôn cô nương rút kiếm lực chiến yêu nguyên tam túc. Lam Thiết Bảo đã hỗ trợ giải quyết ngươi, không muốn ra tay nữa. Ôn cô nương lấy một địch ba, tổn thương càng ngày càng nặng, nhưng vẫn không chịu lui. Cuối cùng nàng lấy tính mệnh uy hiếp. Bát Hải Dạ Xoa phát thệ không giết ngươi, lúc này mới thúc thủ chịu trói. Thật không ngờ, ôn cô nương là người Thiên Sơn phái. Nếu nàng chết ở đây, Thệ Thủy Kiếm Hoàng ắt tới gây phiền phức cho bọn hắn. Hồng Cửu cảm thấy ấm áp, không ngờ nha đầu kia nghĩa khí như thế. Cười nhạt một tiếng, lại hỏi. Tiểu Ngư đâu? Tiểu Ngư. Người càng không nghĩ ra. Mấy người chúng ta bị bắt, nhưng không bị tra tấn, đều nhờ Tiểu Ngư. Hả? Có ý gì? Ngươi biết, Tiểu Ngư là ai không? Chương 1187, 77. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, bắt. Cái đêm nhị đương gia bị Lam Thiết một chiêu đánh bại. Thất Gia liều chết cùng Quản Ninh giết về, Quản Ninh thanh trừ xung quanh, Thất Gia chắn phía trước Hồng Cửu, độc chiến yêu nguyên tam túc. Tiểu nữ nhi Ôn gia có thiên phú chắc tuyệt, tỷ nàng càng không tàng tư. Kiếm pháp của nàng có độc đắc chi bí, có thể lực chiến tam túc mà bất bại trong nửa canh giờ. Chỉ là thiên tư chắc tuyệt đến mức nào, nàng vẫn là thiếu nữ chưa đầy 20. Yêu nguyên tam túc chậm chạp không hạ sát thủ, vì biết giá trị của lưu nàng một mạng. Về sau, Thất Gia gác kiếm trên cổ lấy mệnh đe dọa, cũng do nhìn ra ý đồ của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn không sợ tỷ tỷ của mình. Nhưng giết nàng chẳng những không có chỗ tốt gì, còn vô duyên vô cớ chọc một thanh kiếm, có lẽ sắc bén nhất hiện nay, vậy thì được không đủ bù mất. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trong tình huống lực lượng cực kỳ chênh lệch, tất cả sách lược chỉ là kế hoan binh, không thay đổi được thắng bại. Chỉ có chạy trốn là phương án tốt nhất. Nàng, thậm chí Hồng Cửu, đều nên chạy trốn ngay lập tức. Cái giá của việc không chọn đường đúng, chính là sau Hồng Cửu, lại có một người nằm xuống. Hạn Bạt và Hải Dạ Xoa liên thủ, Quản Ninh cũng no đòn. Cửu mệnh miêu yêu tìm tòi trên người Thất Gia đã ngất đi, cười lạnh một tiếng. Xem đi, nha đầu này nhanh tay đấy. Từ trong ngực Thất Gia, nàng lấy ra một viên ấn giám còn chưa hoàn thành. Chính là ấn giám của Bắc Chiến Thiên Vương phủ lúc đó. Thật là quỷ linh tinh. Thảo nào dám lấy mệnh áp chế. Thì ra biết tác dụng của mạng mình. Cựu mệnh miêu yêu nói với Hạn Bạt đang khoanh tay nhàm chán. Nha đầu này biết kế hoạch của chúng ta. Ta muốn hủy não thức của nàng, Hạn Bạt, phế võ công của nàng. Hạn Bạt nhàm chán thở dài một hơi, hai, việc này để cho lão Hải đi. Dù sao máu đã dồn lên não. Hải Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng, Hồng Cửu bại dưới đao của Lam Thiết, hắn vẫn chưa nguôi giận. Ta chạm gân tay chân của tặc tư điều này. Làm hắn không thể động võ cả đời, mới có thể tiết mối hận trong lòng lão phu. Dừng tay. Một âm thanh non nớt của thiếu niên vang lên, chỉ là không đủ trung khí, không thể vang xa. Nếu bên này không toàn cao thủ có tu vi thâm hậu, ngay cả nghe cũng không được. Thiếu niên này trốn bên cạnh một căn phòng, đi từ bên đó tới còn phải vòng qua Lam Thiết. May mà sát thủ đến từ thứ nhất sát liên này chào giá cực cao, không chịu tùy tiện ra tay. Nếu không, ngay cả một nhát đao kình cách không cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thiếu niên vụng về đi tới, hiển nhiên không biết võ công. Quản Ninh hô, sao ngươi quay lại? Muốn nói đi mau, lại biết lúc này nói gì cũng muộn. Hối hận dùng đầu đập đất vang ầm ầm. Sắc mặt Phương Tiểu Ngư trắng bệnh, đi tới trước mặt ba tên sát tinh, lắp bắp nói. Các ngươi đừng động đến bọn hắn. Nói đến chữ bọn hắn, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Cựu mệnh miêu yêu buồn cười, tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Có tư cách gì bảo chúng ta dừng tay? Phương Tiểu Ngư móc trái móc phải trong ngực, rốt cuộc lấy ra một trang giấy, còn có một cái ấn. Hải Dạ Xoa nhíu nhíu mày, đại thủ phất lên, hai thứ đều bị hắn cuốn đi bằng thủ pháp khó hiểu. Dưới ánh lửa, tinh mắt như ba người, đều thấy rõ đó là hủy dụ của triều đình. Ngoài ra, còn có một viên quan ấn. Ngươi là quan mới nhậm chức của lục phiến môn 6. Quan vị còn không nhỏ a, quan chính thất phẩm. Phương Tiểu Ngư bình tĩnh, nói. Ta là mệnh quan triều đình. Cựu mệnh miêu yêu cười nói, tiểu đại nhân này, sợ rằng ngươi không biết rõ tình trạng. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ giết mệnh quan triều đình. Quan càng lớn càng tốt. Hải Dạ Xoa mặt như sương lạnh, hiển nhiên đang kiềm chế lửa giận. Đám hỏa thụ ngân hoa các ngươi thả ra tối nay, nhất cử gọi ra 5.000 nhân thủ ẩn tại Giang Nam mà yêu nguyên chúng ta chuẩn bị nhiều năm. Nhiều nhất 3 năm ngày, yêu nguyên sẽ bị triều đình các ngươi liệt vào đối tượng tiêu diệt số 1. Ngươi nói ngươi là mệnh quan triều đình, chỉ đang tìm chết. Phương Tiểu Ngư hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Ta biết, ta nói ra, chỉ muốn bảo các ngươi đừng vội giết ta. Nghe ta nói hết, tại hạ 6. Xuất thân thiếu lâm. Hạn Bạt cảm thấy rất hứng thú, a một tiếng. Hải Dạ Xoa sát khí càng thịnh, mắt không có từ bi, chưa từng rung động. Chỉ Hồng Cửu nói. Tên nằm đó, xuất thân Đại La Sơn, còn là nhi tử của bang chủ cái bang. Hắn sắp bị ta phế. Ngươi thấy, đệ tử thiếu lâm thì sao? Vì sao muốn lao phu nghe ngươi? Đệ tử thiếu lâm đương nhiên không thể làm gì. Nhưng bằng vào ta là đệ tử thiếu lâm, còn là mệnh quan triều đình, muốn có cơ hội nói chuyện một mình với Hải Lao tiên sinh. Lúc nói câu này, hai chân Phương Tiểu Ngư đều run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực sợ. Nhưng rõ ràng, đứa nhỏ này không phải kẻ ngu. Nếu hắn không có thâm ý, sẽ không có yêu cầu như vậy. Nói ngay đây, Phương Tiểu Ngư cứng rắn, lời ta nói, phải tránh thai mắt người khác. Hay là ngài sợ tiểu quỷ không biết võ công như ta? Hạn Bạt cười ha ha, lão Hải, ngươi nghe xem hắn muốn nói gì đi. Ta thấy tiểu quỷ này càng ngày càng thú vị. Hải Dạ Xoa suy nghĩ, không kiên nhẫn nói, theo lão phu. Bọn hắn đi đến căn phòng nơi xa, đã cách đám Hạn Bạt chừng 200 bước. Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói, không được, bọn hắn võ công kinh người, nộ nhỡ nghe được thì sao? Hải Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng, lại đi 500 bước, nơi này được chứ? Phương Tiểu Ngư nói, Hồng Đại Ca nói hắn vận tụ công lực, có thể nghe một hai dặm xung quanh. Chẳng lẽ các ngươi còn không bằng hắn? Loại lời này sao có thể nhận? Hải Dạ Xoa lại đi theo hắn, đã đến 2 dặm. Lúc muốn dừng lại, Phương Tiểu Ngư lại lắc đầu. Hải Dạ Xoa cả giận nói, tiểu quỷ, ngươi đùa bỡn cái gì? Ta đã cho thiếu lâm phái thể diện. Ngươi còn lắc đầu, lão phu một trưởng đập chết ngươi. Giơ tay lên, quả thật muốn một trưởng vỗ xuống. Lại nghe thấy Phương Tiểu Ngư thấp giọng nói. Viên luân chiếu thủy, sơ sinh ánh lưu, rong rong tự bích, đích đích như câu. Vô minh trọng tế thương minh hạo, khổ hải đảo lưu nghiệp phong hành. Hải Dạ Xoa ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng mấy câu hắn vừa nói, càng ngày càng kinh ngạc. Lúc này Phương Tiểu Ngư đã nói thêm vài câu, đang thì thầm. Đao hành tụ ý, tiệm nhược từ xương. Phu tượng dĩ tận ý, đắc ý tắc tượng vong. Duyên đao tiến ngự, giao chiết thái A. Hải Dạ Xoa cuống quýt ngăn cản, chấm đã. Dừng đọc ngay. Phương Tiểu Ngư vẫn không ngừng, Hải Dạ Xoa cả giận nói, ngươi còn nói thêm, lão phu sẽ sáu. Lão tiên sinh, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngươi giết ta sẽ im lặng vĩnh viễn. Bàn tay của Hải Dạ Xoa ngừng giữa không trung. Nhìn tiểu quỷ đáng chém ngàn đao này, vậy mà không xuống tay được. Ta nói phải đi xa mà. Phương Tiểu Ngư lại đi về phía trước, được mấy bước, quay đầu lại nói, còn không đuổi theo. Cẩn thận ta đi mất. Hải Dạ Xoa vội vàng đuổi theo, thấp giọng mắng, ngươi có thể chạy đi đâu? Chỉ bằng khinh công của tiểu quỷ ngươi, ha ha. Tuy nói thế, khuôn mặt lại không kìm được vui mừng. Bọn hắn lại đi vài dặm. Lần này thì Hải Dạ Xoa chủ động muốn đi xa, mấy lần Phương Tiểu Ngư muốn ngừng đều bị hắn cản, còn dùng khinh công mang Phương Tiểu Ngư chạy. Sợ rằng đã cách đám Hạn Bạt 8-9 dặm đường. Hải Dạ Xoa dừng bước, nhất thời không biết nói gì với thiếu niên này, run giọng. Thật sự là bộ đao kia. Ngữ khí của Phương Tiểu Ngư thì lãnh đạo. Nếu không phải thật, ngươi kích động như vậy làm gì? Quả thật như thế sáu. Hải Dạ Xoa hoa mắt một lúc, không ngờ mình gặp phải trùng hợp thần kỳ như thế. Ngươi có đao pháp của Lam Thiết ở đâu? Thì ra thứ Phương Tiểu Ngư vừa đọc là bí quyết đao pháp của Lam Thiết. Lục Đao Hội lấy đao pháp vang danh thiên hạ. Trong đó, đao pháp của Lam Thiết đại khai đại hợp, lấy cường mãnh làm chủ. Người này đeo một thanh cự nhận Lam Thiết hành tẩu thiên hạ, làm người vô cùng tự phụ. Đem một bộ đao quyết tuyệt thế, nghệ nghiệp của bản thân, khắc vào trôi cự nhận động hiện Lam Quang này. Nhưng người này là sát thủ, ngoại trừ giết người ra thì rất ít hiện thân. Huống chi hắn đao bất ly thân, có thể trông thấy đao của hắn, cũng chỉ có mục tiêu hắn ra tay, cũng chính là mấy người chết. Hải Dạ Xoa từng thấy hắn ba lần. Lam Thiết có thân pháp đặc dị, ngay cả toàn thân cũng nhìn không thấu, đừng nói đến đao văn. Nhưng lần thứ ba gặp mặt, Hạn Bạt ồn ào động thủ với Lam Thiết. Chân khí truyền hoành, Hải Dạ Xoa từng tận mắt thấy một góc, phía trên khắc năm chữ vô minh trọng tế thương. Giống mấy câu Phương Tiểu Ngư đọc như lúc. Đây cũng là lý do mới đầu Hải Dạ Xoa không chịu đi xa, nhưng vừa nghe thấy Phương Tiểu Ngư đọc đao quyết, liền lập tức mang hắn đi xa. Phương Tiểu Ngư nói, ta học thuộc. Đọc, sao có thể đọc? Ta nhìn đao của hắn, liền ghi lại bộ phận mình trông thấy. Hải Dạ Xoa nghi hoặc nhăn mày, phẫn nộ quát, ngươi nói dối. Ta không. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu, trừng mắt với hắn, trước khi xuất gia sư tên là Phương Thủy Ngư 6. Hiện nay pháp hiệu không loạn. Không loạn. Không loạn từng đảm nhiệm phụ tá của Nhạn Thập Tam. Không sai. Hải Dạ Xoa đột nhiên rõ ràng, năm đó Không Loạn đảm nhiệm một trong những thần bộ dưới trướng Nhạn Thập Tam, tra án chính là sở trường của hắn. Chẳng lẽ thiếu niên này 6. Ánh mắt Phương Tiểu Ngư đảo qua Hải Dạ Xoa, hắn đông cảm thấy không rét mà run, dường như toàn thân mình bị nhìn thấu. Sư phụ chưa từng dạy ta võ công, nhưng hắn dạy ta một bộ bản lãnh, tên là Ti Hào Năng Sát. Quả nhiên là Ti Hào Năng Sát. Hải Dạ Xoa nói trong lòng. Bộ bản sự này không giống võ công, tiên thiên cần có tư phú khác với thường nhân, hậu thiên cần khổ luyện mới thành được. Nhạn Thập Tam truyền bộ bản sự này cho Không Loạn, hắn lại truyền cho đệ tử của mình. Trôi đao kia để bên cạnh hắn, lúc đầu ta cũng không nhìn thấy. Nhưng sau khi hắn động thủ với Hồng Đại Ca, ta có thể trông thấy. Bộ phận nhìn thấy, ta đều nhớ kỹ. Các ngươi mời Lam Thiết tiên sinh kia, hắn lợi hại như thế, sợ rằng các ngươi cũng đang buồn chồn phải không? Nhưng nếu có đao pháp của hắn, tối thiểu cũng có thể phòng bị một hai. Nếu luyện được gì đó, thì càng lợi hại. Hơn nữa, các ngươi thuê thứ nhất sát liên làm tay chân, giá cả khẳng định không nhỏ. Có bộ đao này 6. Chỗ tốt ta không nói. Phương Tiểu Ngư nhìn thẳng Hải Dạ Xoa, nói. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ta nhớ. Ta dùng bộ đao quyết này, đổi lấy các ngươi không thể động vào một sợi lông của bằng hữu ta. Nếu ngươi không chịu, dù giết ta, các ngươi cũng mơ tưởng được một chữ. Một lát sau, Hải Dạ Xoa mang Phương Tiểu Ngư trở về Điền Trang. Trước mắt bao người, hắn chính miệng cam đoan trong vòng 10 ngày, không ai được động vào một sợi lông của bốn người này. An toàn của đám hồng cửu mới được bảo đảm. Chương 1188, 78. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, cửu. Hồng cửu nghe Quản Ninh thuật lại, mới biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Với hành vi và thân phận của Tiểu Ngư, hắn cũng không bất ngờ lắm, suy nghĩ hỏi. Nói như vậy, bây giờ Tiểu Ngư vẫn an toàn. Một ngày không đọc xong đao quyết, bọn hắn sẽ không ra tay với Tiểu Ngư. Ác bà nương kia đâu? Sao? Quản Ninh ngẩn người, nhẫn nhịn không ngẩng đầu, suy nghĩ một lát mới hiểu. Ngươi nói ôn cô nương. Nàng không ác mà. Một đánh ba, đánh thua lấy mạng uy hiếp người. Còn nói không ác. Cho dù miệng chỉ hơi động, trong giọng nói lại tràn đầy ý cười. Ôn cô nương tại phòng khác. Hình như nàng hữu dụng với người trong yêu nguyên, phải đơn độc thẩm vấn. Thẩm vấn A6. Hồng Cửu nhắm mắt suy nghĩ một hồi, đống nói. Đưa mảnh gỗ trên mặt đất cho ta. Mảnh gỗ. Quản Ninh giả bộ tâm cho ý lạnh, ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất, tay sờ loạn một hồi, sờ đến một mảnh nhỏ. Hắn bất động thanh sắc đứng lên, hạch một tiếng thê thảm, vỗ bả vai Hồng Cửu, sau đó thuận thế kéo một cái, mảnh gỗ kia liền vào tay Hồng Cửu. Tiểu tử không tệ, có tiền đồ. Có thời gian dẫn ngươi gặp đại sư huynh ta. khích lệ khích lệ. Quản Ninh vừa đa tạ, vừa thấp giọng nói, cần thứ này làm gì? Suy nghĩ một lát, không dám tin nói, ngài dùng thứ này để mở khóa. Mà bên tai vang lên âm thanh khinh thường của Hồng Cửu. Mở khóa còn cần đồ. Ngươi không biết bên trên ta có người theo dõi sao? Biết chứ, nhưng mảnh gỗ này xấu. Chơi hắn thôi. Đột nhiên Hồng Cửu trợn mắt hổ, cả người từ thoát khỏi giá chói, tựa như ve sầu thoát xác. Chẳng những người theo dõi bên ngoài hoa mắt, ngay cả Quản Ninh cũng trợn mắt há mồm. Hồng Cửu trở tay vung lên, mảnh nhỏ phá phong xoáy đi, bay vào cổ họng người bên ngoài. Bên ngoài vang lên một tiếng trầm đục, dường như có vật nặng rơi trên mặt đất, đương nhiên là người kia mất mạng tại chỗ. Hồng Cửu vừa thoát khỏi dây chói, duỗi lưng mỏi, thở ra một hơi. Cho dù vừa tỉnh lại, hắn vẫn thần hoàn khí túc. Một đao của Lam Thiết kích choáng hắn, nhưng không gây bao nhiêu tổn thương. Một mặt là võ công của bản thân Hồng Cửu, hắn đã là chuyên gia tuyệt đối ở mặt giảm thương. Mặt khác thì, tuy nói không rõ nguyên nhân, nhưng thủ pháp của Lam Thiết lại cực kỳ giống Đại La Sơn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn bị chẳng ngất. Bại trong một đao. Dù là lạc danh, ngày đó muốn đánh bại Hồng Cửu, cũng không thể không ra đến 7 thành công lực trở lên. Không nói đến ma nhãn La Hầu ở Nam Cương, đánh đến ngoài trăm chiêu vẫn có qua có lại. Bây giờ hồi tưởng lại, chỗ khó ứng phó nhất trong đao pháp của Lam Thiết chính là một loại đặc tính kỳ quái. Dường như đao của hắn không thể tránh né. Nếu có đao pháp như thế, không biết vì sao gần đây mới nổi danh. Trên giang hồ cũng chưa từng nghe nói loại đao pháp này. Quản Ninh chỉ cảm khái, hình như ngươi không có chuyện gì. Hắn bị đánh cho ưu đầu, lúc này đi nhanh cũng thành vấn đề. Hồng Cửu cười nói, chúng ta đi. Đến đại lao phát hiện cửa ngục khóa chặt. Quản Ninh cau mày nói, ổ khóa này làm từ vàng đen, dùng đao của ta cũng chưa chắc chặt đứt được. Có lẽ động thủ hơi sớm. Không quan trọng. Hồng Cửu lấy ra một sợi dây kém trong mái tóc rối bời, bẻ cong một đoạn, nhét vào trong khóa. Xoay xoay mấy lần, không bao lâu đã mở được khóa. Hồng Cửu đập khóa xuống đất, đi. Nhưng ngươi đập như vậy, sẽ xấu. Quả nhiên, bởi vì tiếng vang vừa rồi quá lớn, một đám người cầm đao vọt vào. Hồng Cửu quát, đang lo các ngươi không đến. Hắn xông lên, thay đổi phương thức dùng trưởng pháp lúc trước. Lần này đánh giáp lá cả, quyền quyền đến thịt. Một trường một quyền đánh ra, nhất định có một người ngã xuống. Những người này chỉ định nhìn xem, ai ngờ ra hỏa bên trong như mánh hổ xuất lồng, ra tay nhanh đến không kịp phản ứng. Đến khi hắn xuất hiện tại cửa địa lao, toàn bộ quá trình không đến 10 cái nháy mắt. Bởi vì hắn ra tay lôi đình phích lịch, cho nên không một người kịp kêu cứu, cũng không kéo thêm người đến. Quản Ninh chỉ đi theo đã thở hừng hộp, vô cùng bội phục. Hồng đại ca, chiêu này thật là sáu. Còn có bản sự mở khóa của ngươi cũng sáu. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà không biết nên dùng từ nào. Hắn giơ ngón cái lên, vô cùng nghiêm túc nói. Giỏi hơn tất cả tiểu thâu ta biết cộng lại. Hồng Cửu lơ đang nói, đại đương gia dạy ta. Hai mắt tuần sát bốn phía, xem có ai phát hiện cử động của mình không. Tiểu quản, lát nữa cứu ác bà nương kia và tiểu ngư, chúng ta phải đi ngay. Người tranh thủ điều tức. Quản Ninh gật đầu, nhưng cũng hỏi, sau này chúng ta đi đâu sáu? Hồng Cửu kiên định nói. Đuổi theo, Lam Thiết kia muốn làm khó sư huynh ta, ta muốn hắn chết. Quản Ninh chậm rãi nói. Nhưng sáu. Đúng, ta đánh không lại hắn. Hồng Cửu ngắt lời Quản Ninh, cất bước tiến lên. Nhưng chưa hẳn không giết được hắn. Hồng Cửu nói xong đã ra ngoài, Quản Ninh chạy theo. Bọn hắn vốn không biết tung tích của Thất Gia và Phương Tiểu Ngư, nhưng muốn biết cũng không khó. Hồng Cửu bắt liền 14 thuộc hạ của Yêu Nguyên, đến người thứ 13 mới hỏi được tin tức. Hỏi người thứ 14 chỉ vì không kịp thu tay lại, hai họa kẻ vô tội mà thôi. Hai người rón rén đến chỗ Thất Gia bị giam giữ, nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau. Hồng Cửu buồn bực, nơi này làm sao vậy, lại có người tới phá quán. Nhưng bên trong không có cao thủ, Hồng Cửu ghé mắt vào khe cửa. Đột nhiên một trận kiếm khí lạnh thấu xương đâm vào mắt hắn. Hồng Cửu liền cong người lên, tựa như một con tôm. Kiếm khí lăng lệ chi cực, vậy mà suýt nữa đâm xuyên cả Quản Ninh phía sau. May mà nhị đương ra bổ ra một trường, hóa giải kiếm khí. Thuận đường xoay người, một trường bổ nát cửa. Người bên trong lại giáng đòn phủ đầu, đồng thời phá cửa lao ra. Người này thân thủ thoăn thoắt, đôi chân dài rất linh hoạt. Xoay người lao ra, ba kiếm liên hoàn, đâm cho Hồng Cửu không thể không tránh. Về sau một kiếm gác trên cổ hắn, Hồng Cửu đã rút tay trái về. Đơn trưởng đánh thẳng bụng dưới người kia. Hai người đến gần nhìn nhau, đều ngẩn ra. Người cũng vượt ngục rồi. Không ngờ người này là Thất Gia. Thất Gia khó tin nhìn Hồng Cửu, sao ngươi ra được? Hồng Cửu bĩu môi. Sau khi tỉnh lại, ta bẻ khóa rồi tới đây. Hoa, hạ lưu. Vậy ngươi thì sao? Ta thấy không có cao thủ trong trường, tự mở huyệt đạo. Nhàn cũng nhàn sáu. Hồng Cửu nhìn thoáng qua tràng diện bị Thất Gia chém bay tứ chi, máu chảy đầy đất bên trong, liễu lươi nói. Hoa, ác bà nương. Thất gia dựng thẳng mày liễu, nếu không vì ngươi, ta sáu. Nói đến đây, má phấn đường đỏ, dậm chân nói. Ta chỉ vì quản huynh và tiểu ngư. Quản huynh ở phía sau ôm quyền nói, không dám nhận, không dám nhận. Làm thất gia càng buồn bực. Hồng cửu đột nhiên nhấc tay ngắt lời. Mau đi tìm tiểu ngư. Cọng rơm cứng tới. Lúc này, một giọng nam tử vang lên ngoài cửa. Ta định đi hỏi xem, ngươi có chịu đánh với ta một trận hay không? Lời còn chưa dứt, bóng hình của Hạn Bạt đã xuất hiện tại cửa. Hai mắt hắn như lửa, nụ cười vô cùng khát máu. Xem ra, bây giờ không cần hỏi. Chương 1189, 79. Nhân vật anh hùng nhị đương ra, thập. Đi. Cứu tiểu ngư ra. Hồng cửu giao thủ với Hạn Bạt, thất gia và Quản Ninh cũng không đợi hắn chỉ huy, quay đầu đi tìm Phương tiểu ngư. Hạn Bạt võ công chắc tuyệt, ngồi hai nhìn một trong yêu nguyên thất túc, chỉ dưới đại ca tương thần. Trải qua nhiều năm hung đúc, võ kỹ của hắn đã đến đại thành chi cảnh. Dưới cái nhìn của Hồng cửu, đao của Lam Thiết tuy khó đối phó, tranh đấu với hắn, quá trình chắc chắn gian khổ, hậu quả chắc chắn thê lương. Nhưng có cơ hội để lợi dụng. Võ công của Hạn Bạt thì khác. Nam tử trông không quá 30 tuổi này, có niên kỷ không phù hợp với dung nhan tuấn vĩ của hắn, đương nhiên còn có lịch duyệt và tu vi tương xứng với niên kỷ. Hắn có sự uyên bác và nhạy bén được mài giũa trong vô số gian nan hiểm trở, thứ này không lừa được người. Giao thủ với người như vậy, một chiêu một thức đều có nguy hiểm chí mạng. Hạn Bạt phát chiêu như gió, nội kình của hắn khác hẳn người thường. Chỗ bị chạm đến sẽ trở nên khô héo, tựa như bị phơi 10 ngày dưới ánh nắng chói chang. Đây không phải kỳ công dương giới quang minh chính đại như huyết dương chân khí của Đường Dịch, mà là một bộ tuyệt học quỷ dị. Môn này là tuyệt học trong nội gia bằng môn. Công này đi theo lối tắt, rất khác chân khí bình thường. Người luyện tập đoạn tuyệt hậu thế là đương nhiên. Hơn nữa quá trình tu luyện rất gian khổ, như phơi người dưới liệt nhật, cơ thể tiểu tụy, dương phong gây hại, tự tổn thọ nguyên. Bởi vậy nếu không phải cùng đường mặt lộ, không ai lựa chọn phương pháp này. Bị dương phong tàn phá rất cực khổ, nhưng nếu dùng âm khí điều hòa, lại tương đương với tự phế võ công. Hơn nữa, môn võ công này tu luyện rất dài, có ít người cho dù dốc hết một giáp, cũng chưa chắc có thành tựu. Năm nay Hạn Bạt đã 50 có 7, năm đó võ công của hắn không coi là đỉnh tiêm trong yêu nguyên. Cho dù, sau khi bộ phận yêu nguyên thất túc chiến tử, thay nhiều tân tú, hắn cũng không phải đệ nhất nhân dưới huynh trưởng. Trong 20 năm ẩn cư, hắn không có tạp nghiệm, một mực khổ luyện môn tà công này. Rốt cuộc luyện tới tiêu kình đi khắp toàn thân, chẳng những không dễ bị thương, càng trì hoãn già yếu. Bây giờ hắn tùy tiện ra một quyền một thoái, cũng có uy lực tuyệt đại, vung vẩy tự nhiên, đã có khí tượng của tông sư một phái. Hơn nữa, người này không ra tay thì thôi, ra tay thì tiêu kình như sấm, chiêu số tinh diệu. Biết khắp trưởng pháp thiên hạ như nhị đương gia, cũng cảm thấy chiêu số của hắn không dễ chống cự. Hiển nhiên, hắn không chỉ có một môn nội công mạnh hiếm thấy, kiến thức võ công cũng vượt xa đám Hải Dạ Xoa và Cửu Mệnh Miêu Yêu. Hồng Cửu không ngờ gặp được một võ học đại sư ẩn thế ở đây, hắn trời sinh hào dũng hơn người, kích thích đấu tâm của hắn. Dùng đại la không trưởng đẩy tiêu kình của Hạn Bạt đi, vào giai đoạn chiến đấu. Hạn Bạt đánh hơn 100 chiêu, vẫn không phân được thắng bại. Hắn đảo mắt, cười ha ha. Võ công ngươi rất cao, nhưng chỉ sấp xỉ ta. Chờ thuộc hạ ta đến, một đám người đánh một mình ngươi, ngươi không thể chống cự. Hồng Cửu xì một tiếng khinh thường. Thôi đi, còn phét lác với Gia Gia. A, ngươi biết. Hạn Bạt không hề thất vọng, trái lại rất vui vẻ. Hồng Cửu mở miệng rộng, ngươi lừa gạt tiểu hài 3 tuổi, cũng phải cho viên đường A lão tử một mạch hủy tường phá Úc, ác bà nương kia rút kiếm giết một đám người bọn ngươi, các ngươi vẫn vô thành vô tức không đánh. Nếu ta không đoán sai, nhân thủ của các ngươi ở đây, ngoại trừ bị lao tử đánh chết, tối đa chỉ 30-40 người. Trong đó còn có mười mấy người đuổi theo con mèo kia. Lừa gạt lao tử. Có gan gọi quan binh tới giết ta. Vừa dứt lời, bên ngoài có người quát to. Vị nhân huynh này nói rất đúng. Dưới cảnh đêm, một đám người đột nhiên chia ra vài đường lao vào. Người tới mặc áo lam, chân đạp vùng chiến, không ngờ là phục sức của quan binh. Mên ngông quần quận sông vào trang, nhân số khoảng mấy trăm người. Người dẫn đầu cầm một cây thương, quát lớn, đám yêu nhân các ngươi hoành hành phạm pháp ở đây, đụng phải mũi thương của bản quan. Hung hãn giết lên, đâm thẳng Hạn Bạt, lực tay của sĩ quan này không tệ, một thương đâm cho Hạn Bạt lui 3 bước. Nhưng sĩ quan kia hoảng sợ nói, thật yêu quái, lại không sợ đau thương. Thì ra Hạn Bạt lấy ngực đỡ thiết thương của hắn, mạnh mẽ tiếp một nhát. Một thương kia như đâm vào cây cối, vang trầm một tiếng, nhưng chỉ làm hắn lui 3 bước mà thôi. Trông không hề đau đớn, thậm chí còn nở nụ cười quỷ dị. Hồng Cửu hô, hảo hán là ai? Sĩ quan đáp, là một trong Hàng Châu Tam Thương, Hà Lam. Một cây thiết thương múa đến hổ hổ sinh phong, đâm về phía Hàn Bạt. Thất gia thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, ngay cả nàng cũng không ngờ nhẹ nhàng tìm được Phương Tiểu Ngư như thế. Nàng một kiếm pha ổ khóa, Phương Tiểu Ngư bên trong thấy thất gia tới, vui mừng nhấn mày, tỷ tỷ, người tới. Tiểu Ngư, mau đi với ta, bên ngoài còn có truy binh. Được. Người chờ ta. Vội vàng thu lại mấy tờ giấy vừa viết xong trên bàn, dường như còn tác dụng. Thất gia trông thấy hắn thu đồ, cũng nhớ tới một chuyện. Dẫn Tiểu Ngư ra ngoài, nhưng không đi bên Hồng Cửu, mà đi gian mật thất lúc trước. Quả nhiên những người này đi vội vàng, chưa kịp hủy thi diệt tích, còn một con dấu. Nhưng đoạn đường này nàng dùng khinh công chạy nhanh, lưu lại vô số cái đuôi phía sau, đều đuổi theo nàng. Nhưng kỳ quái là, sau khi đi vào mật thất, nàng tốn không ít thời gian, nhưng không có ai theo. Trong lúc nàng phân biệt thật giả con dấu, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân, lộ ra một khuôn mặt. Thất gia rút kiếm đâm tới, người kia quát lớn, chấm đã. Người mình. Thất gia thấy người này không chống cự, nổi lòng nghi ngờ, hơi dừng kiếm, quắc, người là ai? Người mình nào? Người kia hít sâu một hơi, vội vàng cung kính nói, báo cáo thượng quan, tại hạ là khách khanh trong Bắc Chiến Thiên Vương Phủ. Đến đây để giúp thượng quan. Ngươi là người Bắc Chiến Thiên Vương Phủ. Thất gia cau mày nói, có bằng chứng gì? Thưa ngài, huynh đệ bên ngoài, có quan binh từ Hàng Châu tới. Cũng có tầm 10 người do tại hạ mang đến, có người cũ trong phủ, ngài vừa nhìn là biết. Chúng ta đang kịch đấu với ác tặc nơi đây, tại hạ phụng mệnh tiểu vương ra tìm ngài, nên đi trước một bước. Thất gia nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài. Đa số binh khí là đao thương, đúng là động tĩnh chỉ quan binh mới có. Thì ra mục giã bảo ngươi tới cứu ta. Mời thượng quan ra ngoài trước. Tại hạ còn phụng mệnh phá hủy xào huyệt của yêu nguyên, xin hỏi nơi đây còn thứ gì trọng yếu không? Đúng, ngươi xem cái này sáu. Đang định lấy ra con dấu kia, lại nghe thấy Phương Tiểu Ngư quát. Tỷ tỷ, chấm đã. Người này có vấn đề. Chương 1190-80. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, thập nhất. Sao vậy? Thất gia hơi lưỡng lự, cái tay lấy con dấu cũng ngừng lại. Phương Tiểu Ngư trốn sau lưng thất gia, ngây thơ nói. Hắn còn chưa báo tên mà. Người kia thấy người hoài nghi là một tiểu hải tử, lập tức như chút được gánh nặng, khẽ cười nói, tại hạ vội vàng. Tại hạ tên Hà Lục, gia nhập Bắc Chiến Thiên Vương Phủ không lâu. Gia huynh là một trong Hàng Châu Tam Thương, Hà Lam. Bây giờ cũng đang ở đây. Gia thế trong sạch, cho nên mới có thể vào pháp nhãn của tiểu vương gia. Phương Tiểu Ngư thò đầu ra, vậy ngươi mang theo bao nhiêu người? Tổng cộng 18 người. Thượng quan ra ngoài xem là biết. Đinh Thường Quan, Đinh Tiên Sinh cũng ở đây. Đinh Đại Thúc cũng ở đây sao? Mau gọi hắn tới. Đinh Thường Quan là lão nhân của Bắc Chiến Thiên Vương Phủ, bình thường cũng nói mấy câu với thất gia, coi như quen biết. Chớ đã, ta còn một vấn đề. Thất gia cười nói, xin lỗi Hà Tiên Sinh, đứa nhỏ này bị giam hồi lâu, hơi sợ người lạ. Đương nhiên, tại hạ biết gì nói nấy. Phương Tiểu Ngư bèn nói. Vậy các ngươi gặp phải bao nhiêu địch nhân? Chúng ta sáu. Nói được nửa câu thì im bặt, nụ cười của Hà Lục cũng cứng đơ. Ngươi không trả lời được cũng đúng. Ngươi không biết số người truy đuổi tỷ tỷ, ngươi cũng không đếm số người mình gặp. Nếu tùy tiện trả lời, sẽ bại lộ sự thật ngươi không gặp bất kỳ địch nhân nào. Hai mắt Phương Tiểu Ngư chợt như chim ưng, nhìn đến Hà Lục giật mình. Nếu ngươi nói bừa một con số, ta sẽ hỏi tiếp. Nếu ngươi nói nhiều, ta sẽ hỏi vì sao quần áo ngươi sạch sẽ. Chẳng lẽ trên đường không động thủ với người? Nếu ngươi nói ít, ta càng muốn hỏi, thấy người nào, binh khí như thế nào? Bị thương ở đâu? Sau đó, đối chứng với tỷ tỷ. Hà Lục bị Phương Tiểu Ngư truy vấn cho mồ hôi chảy ròng. Ngươi hỏi mấy câu, không có sáu. Đúng vậy, không có chứng cứ thực chất, thậm chí còn rất dễ phản bác. Nhưng sao ngươi khẩn trương? Phương Tiểu Ngư như thanh thiên phụ thể, như đang thẩm vấn, hai mắt càng nghiêm khắc. Lúc đầu ta chỉ thấy hơi kỳ quái, ngươi tới quá khéo. Để phòng ngộ nhỡ mới hỏi ngươi, nhưng ngươi không chịu được chất vấn. Ta, tiểu quỷ nhà ngươi. Dưới ánh mắt sáng ngời của Phương Tiểu Ngư, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Thượng quan, ngươi để tiểu quỷ này nghi ngờ tại hạ sao? Tại hạ bên cạnh tiểu vương gia sáu. Nhưng ánh mắt của thất gia cũng trở nên nghi hoặc, hiển nhiên rất nghi ngờ hắn. Phương Tiểu Ngư thấy hắn nói đến Bắc Chiến Thiên Vương Phủ, truy hỏi. Ngươi là khách khanh của Bắc Chiến Thiên Vương Phủ, ngươi đảm nhiệm chức trách gì? Bình thường, vương gia xưng hô ngươi thế nào? Hắn bị hỏi cho sốt ruột, chỉ bên ngoài lớn tiếng nói. Bên ngoài thật là lão nhân trong vương phủ a. Phương Tiểu Ngư lãnh đạm nói, ngươi lớn tiếng như vậy, để hấp dẫn đồng bọn sao? Hà Lục chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu niên nho nhỏ này lại có sức quan sát nhạy bén như thế. Bị hắn nhìn chằm chằm, vậy mà không dám cao giọng nữa. Thất gia suy nghĩ, cũng nói. Ta cũng tạm hỏi ngươi. Vừa nói, tay nhỏ vừa lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm, nơi tiểu vương gia thích đi nhất, là phi phượng các hay bình trương đài. Hà Lục cười gượng hai tiếng, ở, xưa nay tiểu vương gia thích đi phi phượng các sáu. Thấy thất gia mặt mày bất động, đổi đề tài, nhưng trung quy thích đi bình trương đài nhất. Ừ. Thất gia gật đầu. Hà Lục cảm thấy mừng rỡ, nói, thượng quan ra ngoài với tại hạ là hết nghi. Chợt thấy trên cổ phát lạnh, một thanh kiếm đã gác trên cổ. Phi phượng các là chỗ luyện võ của quý nhân trong cung, bình trương đài là chỗ nghị sự của đại thần trong triều. Mục giã suốt ngày trong thư viện. Ngay cả vương phủ có gì ngươi cũng không biết, còn dám giả mạo. Chờ đã, tiểu thư tha mạng, ta, chưa nói hết đã quay người bỏ chạy. Người này tuy giảo hoạt, võ công lại thua xa thất gia. Thất gia cửu kiếm hợp thành một thức, kiếm quang lóe lên. Trước khi hắn chạy ra ngoài, đã vẽ huyết hoa trên cổ họng hắn. Huyết châu lăn xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo như lưu ly, nhưng bởi vì nội kình kỳ hàn, máu thành băng ngay lập tức. Thất gia vung trường kiếm, lẩm bẩm, vì sao có kẻ giả mạo người của vương phủ sáu? Hắn còn nói, bên ngoài có người của vương phủ sáu. Thất gia chậm rãi đi tới cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, tràn đầy đau thương. Tỷ tỷ, ngươi phải tỉnh lại. Vào lúc này, Phương Tiểu Ngư lại vô cùng trầm tĩnh, vô lương thất gia. Nếu người này ngụy trang thành bằng hữu của ngươi, vậy người hắn mang đến cũng là phỉ nhân. Bọn hắn kịch đấu bên ngoài cũng là làm dáng. Nội công Thiên Sơn phái vốn mạnh ở khắc chế thất tình lục dục, nhưng so với thiền công của Thiếu Lâm tự thì thua một bậc. Sau khi được hắn nhắc nhở, thất gia mới khôi phục linh đài thanh minh. 06. Người bên ngoài, có rất nhiều quan binh chân chính. Tiểu Ngư ngươi xem. Phương Tiểu Ngư cũng đến trước cửa xác nhận, lại phát hiện thật sự như thế. Các quan binh đỏ sức với yêu nguyên dũng cảm lao lên, thật sự bán mạng giết địch. Hơn nữa từ quần áo đến trận hình, đều là binh sĩ triều ta. Nhưng hắn cũng chú ý tới, có mười mấy người khoanh tay đứng nhìn, dường như đang chờ ai đó xuất hiện. Bọn hắn là thật, nơi này rất cổ quái sáu. Những người kia đang chờ chúng ta ra ngoài, bọn hắn còn không biết Hà Lục đã chết. Nhưng sáu. Nhưng sáu. Những người này mang quan binh tới giết yêu nguyên, vì sao muốn giả trang người của vương phủ? Thất gia lặng lẽ nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ trán một cái. Sao ta ngốc thế? Vậy mà không nghĩ ra. Ta sớm biết bọn hắn muốn giá họa vương phủ, sao không nghĩ ra? Nếu không có những người này chứng kiến, chỗ chứng cứ giá họa kia không tính là thật. Dứt lời, nói ngắn gọn chuyện đi như thị nữ của vương phủ, còn có con dấu của vương phủ. Phương Tiểu Ngư sợ hãi nói, vậy những quan binh này, đương nhiên là quan binh thật. Bởi vì bọn hắn muốn bắt chúng ta. Tỷ tỷ ngươi là người của Bắc Chiến Thiên vương phủ, bản thân chính là kẻ tình nghi. Cái ấn trên người tỷ tỷ, đương nhiên cũng là độc kế giá họa. Thất gia móc con dấu kia ra, giận dữ quăng đi, Hà Lục lừa gạt chúng ta ra ngoài, bắt giữ tại chỗ. Sau đó tìm ra miếng ấn này trong người ta, càng hết đường chối cãi. A, gian kế hay lắm. Phương Tiểu Ngư khó hiểu nói, nhưng vì sao quan binh nghe bọn hắn? Đơn giản sáu. Sắc mặt thất gia càng ngày càng khó coi, cục diện đang phát triển theo hướng nàng lo nhất, yêu nguyên tiềm ẩn nhiều năm như vậy, còn nấp ở nơi thế này. Nếu không có người quyền thế che chở, căn bản không thể. Quan binh nghe bọn hắn sáu. Chủ yếu bởi vì người lãnh đạo quan binh nghe bọn hắn. Trận này sao, nói không chừng thủ lĩnh kia đang làm bộ làm tịch, hiên ngang lẫm liệt ở đây. Nói đến đây đột nhiên biến sắc. Hoàng Bét, bên Hồng Cửu. Ba người giao thủ nhanh như điện thiểm, bóng người xuyên toa, đánh đến khó hòa giải. Có Hà Lam chủ động gia nhập áp trận, quả nhiên áp lực của Hồng Cửu giảm nhiều, có hy vọng đánh bại Hạn Bạt trong khoảng thời gian ngắn. Hồng Cửu đánh một lượt khoái trưởng với Hạn Bạt. Trong mắt Hà Lam lộ ra ý cười gian dảo. Lặng lẽ Na Di đến sau lưng Hồng Cửu, mũi thương tỏa ra quang mang. Hồng Cửu như một con hồ điệp xuyên hoa, xuyên giữa hai người, không hề biết tử thần lâm môn. Nhưng nhị đương gia đột nhiên trở tay đánh một trường. Đánh vào ngực Hà Lam đang thừa cơ ám sát ở sau, tuôn ra một đám máu lớn. Mọi người đều ngẩn ra. Hà Lam rơi trên mặt đất như một con diều đứt dây. Hắn thở hổn hển, biểu cảm rất phức tạp. Đầu tiên là không cam lòng, sau đó là hối hận, cuối cùng mới nhận mệnh. Hắn nhấc một tay, chỉ Hồng Cửu. Tốt sáu. Ta nhận, nhưng ta muốn biết, vì sáu. Vì sao ngươi đánh ta? Ờ, nói ra có lẽ ngươi không tin. Hồng Cửu sờ đầu to, rất xấu hổ nói, ta sáu. Đánh nhầm. Chương 1191, 81. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, 12. Được rồi, nếu ngươi đã phát hiện, vậy ta cũng sáu. Sao? Đánh nhầm. Trong nháy mắt, biểu cảm của Hà Lam vô cùng sặc sỡ. Hồng Cửu gãi đầu nói, sao? Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì, không có gì. Ha ha ha, đánh rất tốt, ngài đánh thêm mấy lần cũng được ha ha ha. Lúc đầu Hồng Cửu không định trưởng kích Hà Lam, một trưởng đó, vốn là thức mở đầu của chiêu tiếp theo. Sau khi kéo tay vốn nên đẩy ra trước, nhưng bị khí cơ sau lưng dẫn dắt, một trưởng này liền vỗ ngược ra. Nhị đương gia xưa nay vận khí không tốt, Thần Châu đại hiệp phán mạng xui xẻo mới thế, thường nhân không chịu được vận khí này. Sư huynh sư đệ trên Đại La Sơn ăn ở cùng hắn nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được tính mệnh, cũng đều là kỳ nhân mạng cứng. Hà Lam giả làm đồng đội, chính là lấy đầu đụng vào chát đao, trên dưới đều là đao. Rút cũng bị thương, lui cũng bị thương. Hà Lam miễn cưỡng đứng thẳng, cảm thấy đau khổ không nơi nương tựa. Trước khi ra ngoài đã xem hoàng lịch, phía trên bảo hôm nay mây đen cháo đỉnh, nấm mốc vào thái miếu, thậm chí cho rằng mua phải hàng giả. Không ngờ gặp phải một tôn thần tiên A. Hắn phụng mệnh dẫn người tới bắt đám Hồng Cửu, nhưng không thể liên thủ với Hạn Bạt giết hắn trước mặt mọi người. Nếu không sẽ thành đồng bọn của Yêu Nguyên trước mặt đông đảo binh sĩ. Một thương vừa rồi, hắn ra tay như gió. Người ngoài đều không thấy Hồng Cửu bị thương dưới mũi thương của hắn. Nhưng ai ngờ, hắn trở tay một trường sáu. Hà Lam phun mấy ngụm máu, mãi mới ngừng lại. Nhưng thân thể của tiểu đệ đơn bạc, lần sau ngày sáu. Đừng như vậy. Được, ta cam đoan. Hà Lao ca không sao chứ? Ta không sao. Tốt, vậy lần này ngươi lên trước, xung phong. Ta đánh mệt rồi. 4. Hà Lam thầm nghĩ, mẹ nó ngươi là danh môn chính phái cái giám. Lao tử vừa bị ngươi đập thành như vậy, ngươi còn mặt mũi bảo ta xung phong. Đám hỗn đản Yêu Nguyên gạt người, chẳng phải nói có mấy nhân vật chính đạo để chúng ta bắt sao. Hồng Cửu nhiệt tình hô, đừng khách khí, nhanh lên nhanh lên. Ta canh cho ngươi. Nhưng Hà Lam không phải bao cỏ, mỉm cười. Tại hạ bị thương hơi nặng, bây giờ đi đứng cũng không được. Vậy chúng ta đánh kiểu gì, các ngươi bảo tới trừ gian diệt tác mà. Hà Lam cười nói. Ngài yên tâm, ta không lên, nhưng ta có nhiều anh em. Các ngươi tới đây. Một người dùng đao một người dùng kiếm chạy từ bên kia tới. Hai người là đồng bọn của Hà Lam, cũng biết kế hoạch, vừa rồi còn đánh giả với đám Yêu Nguyên. Bây giờ thấy vết máu ở khỏe miệng Hà Lam, cho rằng bại lộ gian mưu, đều quát Hồng Cửu. Hừ, nếu ngươi đã phát hiện, vậy chúng ta đành phải sáu. Không có không có không có. Hà Lam nhào tới trước mặt Hồng Cửu để cản đao kiếm, nghĩa dung có thể so với trung bộ cứu chủ, tốc độ cũng làm người nhìn mà than thở. Hồng Cửu giơ ngón cái lên, Hà Lao ca được lắm. Khinh công rất giỏi. Mau lên, tiểu đệ áp trận cho ngươi. Hà Lam khách khí nói, không không không, ta là hồi quang phản chiếu. Các ngươi đánh, các ngươi đánh. Vậy ngươi đi đâu? A, ta thấy cái chân này không ổn, gọi người đi mua chân giả. Được, vậy ngươi nghỉ đi, hai vị nhân huynh theo ta chứ. Một đao một kiếm kia đối mắt với Hà Lam, dẫn đầu lao lên chiến với Hạn Bạt. Võ công của hai người này kém hơn Hà Lam, càng kém xa Hạn Bạt. Phá chiêu trước mặt đại hành gia như Hồng Cửu, chưa được mấy chiêu đã lộ chân ngựa. Đột nhiên một tiếng hô hiểu điệu vang lên. Thì ra là huynh đệ Ưng Đao Lang Kiếm Hàng Châu, công lực thật thâm hậu. Cửu Mệnh Miêu yêu đến, nàng vừa nhìn đã ra quan khiếu. Nàng vốn nhạy bén hơn người, hô lên công lực hai người thâm hậu, tránh sự thật chiêu số không tốt, chỉ làm người ta thấy bọn hắn dùng chiến pháp lấy nội lực thủ thắng. Hạn Bạt đột nhiên bước ra gấp bội chân lực, nhưng mục tiêu không phải hai người. Đánh cho cây cỏ xung quanh khô héo, dần dần biến thành đất đung, tràng diện trông rất kịch liệt. Chiêu số càng ngày càng đơn giản, có vẻ vướng trái vướng phải. Bản thân hắn là đại sư trong võ học, chiêu số đã dần dần phản phát quy chân. Thần diệu hơn cũng được, muốn lộn xộn cũng được. Hắn đánh lung tung như thế, thật sự cho thấy công lực của một đao một kiếm này làm hắn hít thở không thông. Hồng Cửu nghỉ ngơi, tích đủ khí lực, hô, hai vị cố gắng, ta đến rồi. Hồ vô nhảy vào chiến đoàn, lấy ba địch một, Hạn Bạt càng rơi vào hạ phong. Cửu Mệnh Miêu yêu cũng nói, ngươi mơ tưởng, Hạn Bạt, ta tới giúp ngươi. Thân thể nàng chợt hiện, ba chảo đánh vào cổ Hồng Cửu, khiến cho hắn chậm lại. Lần này là ba đấu hai, kéo chiến cuộc về thế hòa. Năm người này đánh náo nhiệt, quyền tới chảo đi, đao tới kiếm đi. Binh sĩ xung quanh nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, chỉ sợ quấy rối thượng quan và anh hùng vô danh này kịch chiến yêu nhân, nếu không cũng đi lên đâm mấy đao. Nhưng tình huống thực tế thì chỉ Hà Lam ở ngoài thấy rõ ràng. Đây nào phải ba đánh hai, rõ ràng là bốn đánh một a. Chỉ cần có cơ hội, một đao một kiếm sẽ lập tức bổ về phía Hồng Cửu, cộng thêm Hạn Bạt và Cửu Mệnh Miêu yêu toàn lực hành động, không tin hắn đỡ được. Nộ nhỡ đỡ được sáu. Hà Lam nắm chặt thương, chậm rãi bước nhỏ về phía trước. Chiến đoàn năm người dần dần co lại, đánh càng kịch liệt. Một đao một kiếm đã không theo kịp, thậm chí Cửu Mệnh Miêu yêu cũng dần dần mất chủ đạo. Bây giờ, chính là tên đã trên dây không bắn không được. Nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, một cỗ xe ngựa từ xa chạy tới. Bên trong lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, nàng lo lắng nhìn Hồng Cửu, la lớn. Hồng Cửu, bọn hắn đều là 6. Hạn Bạt và Cửu Mệnh Miêu Yêu đồng thời hô, động thủ. Trưởng, chảo, đao, kiếm, bốn người đồng thời xuất chiêu, Hà Lam ở phía sau quát lớn một tiếng, một thương như ngân long đâm vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một trưởng của Hạn Bạt đập vào bụng dưới của người cầm đao, một chảo của Cửu Mệnh Miêu Yêu cào nát thiên linh cái của người cầm kiếm, thương của Hà Lam đâm vào cánh tay trái của Hạn Bạt, một đao một kiếm chém vào bả vai trái phải của Hà Lam. Lúc ra tay, bọn hắn chỉ thấy một kinh lực kỳ quái dâng lên, sau đó tất cả đều lộn xộn, dường như tay chân không nghe sai sự, tiếp theo bóng hình của tiểu tử kia đã biến mất. Tìm ta sao? Hồng Cửu lẻn tới bên cạnh Cửu Mệnh Miêu Yêu rồi lục lọi, sau đó ra liền nắm trường, sáu người đồng thời tách ra. Thất gia vui mừng quá đỗi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cao giọng hô, bên này bên này. Hồng Cửu lộn hai vòng trên không, thong dong đáp xuống xe ngựa. Hắn ngồi xổm xuống. Thất gia vén màn lên, trông thấy hắn đưa tới một trang giấy, bên trong bọc một cái ấn nhỏ. Là thứ này phải không? Thất gia ồ lên một tiếng, vẫn không đoán được Hồng Cửu làm ảo thuật gì. Hồng Cửu đứng lên cao giọng hô với Hà Lam đang rên rỉ trên mặt đất. Hà huynh, chúng ta viện trợ cho ngươi. Các vị huynh đệ quan binh, những người này đều là bại hoại võ lâm, hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Tất cả giao cho các ngươi. Dứt lời còn đầy thành ý ôm quyền với bọn hắn, dẫn tới một trận gieo họ. Chương 1192, 82. Nhân vật anh hùng nhị đương gia, 13. Người rõ ràng chuyện vừa xảy ra, chỉ có một mình Hạn Bạt. Lúc ấy năm người một lòng, đều muốn trọng thương Hồng Cửu, ngay cả Hạn Bạt cũng thế. Hắn tuy gặp cường giả là mừng rỡ như điên, như thấy con mồi. Nhưng đó là lúc không có sự vụ. Cho dù không muốn, nhưng một khi yêu nguyên có lệnh, hắn sẽ không do dự đặt trọng trách của yêu nguyên cao hơn hỉ ác của cá nhân. Một kích chuẩn bị kỹ càng của Hạn Bạt dùng để hấp dẫn lực chú ý của Hồng Cửu, đồng thời phụ trách dẫn dắt phần lớn trường lực, để người khác hoàn thành nhiệm vụ đả thương. Ưng đao lang kiếm phụ trách công về phía tay trái tay phải, với công phu đao kiếm không tới nơi tới chốn của hai người này, còn chưa thể lấy tính mệnh Hồng Cửu. Nhưng vẫn có thể đả thương hai cánh tay trong lúc chân khí hộ thể của hắn không đầy đủ. Lúc hắn bị thương, Cửu Mệnh Miêu Yêu chịu trách nhiệm dùng trí mệnh sát để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cuối cùng, bộ phận quan trọng đương nhiên là một thương đến từ phía sau của Hà Lam. Một thương này chắc không lấy mạng Hồng Cửu, nhưng sẽ làm hắn ngoại trừ trọng thương ra còn đánh mất bình tĩnh. Lúc này, Hạn Bạt đã hồi khí xong sẽ ra trọng chiêu, làm hắn hoàn toàn mất năng lực hoạt động. Sau khi Hạn Bạt và đám người yêu nguyên thông dong chạy đi, quan binh sẽ bắt đồng bọn của thất gia về phục mệnh. Tất cả tính toán hoàn thành trong mấy lần hoán chiêu đổi thức tại hiện trường. Đương nhiên song phương sớm đã ăn ý, nhưng tính toán này dựa vào mưu trí của năm người. Lúc tất cả mọi người muốn ra tay với Hồng Cửu, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên thay đổi thân pháp. Thân hình hắn đột nhiên lơ lửng không cố định, sắp động mà bất động, như có thể ra tay với một trong bốn người bất kỳ lúc nào. Một khắc chết người này, tất cả đều cảm thấy chiêu tiếp theo của hắn sẽ là lôi đình vạn quân, lại đánh về phía mình. Đây là cảm giác huyền diệu phi thường. Thời khắc này, dường như tất cả là kẻ săn mồi, mà tất cả cũng là con mồi. Cho dù không sinh ra tổn thương thực tế, loại biến đổi tâm trạng này đã đủ để sinh lòng dao động. Lập tức làm thời cơ đoạt mệnh vốn vô cùng quý trọng xuất hiện lay động. Lay động này làm cho cục diện xuất hiện biến hóa không thể dự đoán. Lúc này bốn người đều muốn ra tay, thời cơ tuần tự dựa vào sự ăn ý vi diệu. Ai trước ai sau đương nhiên trọng yếu. Nhưng cục diện bây giờ như bóng bay căng phồng, chỉ thiếu một hơi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ai không nhịn được, sẽ trở thành một hơi cuối cùng làm nổ quả bóng. Ưng đao tu vi nông cạn nhất trong bốn người đã dự cảm được nguy hiểm, không nhịn được ra tay trước Hạn Bạt. Một đao này vung ra ngoài, lúc đầu thẳng đến bả vai trái Hồng Cửu, chỉ là hắn ra tay sớm. Không chém được bả vai, mắt thấy sắp rơi vào không trung. Nhớ tới mình bỗng nhiên ra tay làm hỏng đại sự, tâm kinh đảm hàn, khí lực trở nên không thuần, chặt được một nửa thì không được. Mà Hồng Cửu thì vẫn ẩn nhưng không phát, hắn đối diện bốn người, đôi tay vẫn không hề động đậy. Tương phản vẫn là sơ hở trăm chỗ, cảm giác khắp nơi đều là thích hợp chỗ. Lưỡng lự mà ưng đao tạo ra chỉ tồn tại trong nháy mắt, Hạn Bạt làm người có võ công cao nhất nơi đây, lập tức phụ trách dẫn dắt cục diện. Nhưng hắn vốn phụ trách nhận lấy trưởng lực của Hồng Cửu, bây giờ Hồng Cửu chưa phát chiêu số, hắn có thể tá lực từ đâu? Đương nhiên hắn cũng có thể dùng trọng thủ kiềm chế. Nhưng nếu hắn xuất thủ trước, đại la không trưởng của Hồng Cửu am hiểu ta kinh lực, có thể hậu phát chế nhân. Lúc trước giao thủ, Hạn Bạt đã ăn không ít thua thiệt, sao có thể dấn thân vào cạm bẫy? Hắn liền dừng tay, vốn muốn tìm cơ hội. Nhưng hắn dừng tay, tính cách trung thực như lang kiếm thì không biết ngừng. Võ công của người này trên ương đao, tâm tính lại không nhạy bén bằng, càng không có bản sự tùy cơ ứng biến, chỉ biết thành thật thật xuất kiếm đúng hạn. Hắn vừa xuất kiếm liền thành một hồi kèn sung phong mới, Hạn Bạt ngẩn ra, một trưởng vừa mới ngừng lại liền đẩy lên. Một trảo xúc thế đã lâu của Cửu Mệnh Miêu Yêu cũng bị một trưởng của Hạn Bạt dẫn ra. Chỉ là cục diện bây giờ đã rất khác sát cục đầu tiên. Hồng Cửu ha ha chạy đi, lộ ra Hà Lam đang đâm một thương ở phía sau. Bốn người đều giật mình. Vừa mới bị một trưởng của Hồng Cửu hấp dẫn ánh mắt, lại quên nhát thương chí mạng ở sau lưng. Lúc này, đao của Ưng Đao mới do dự dự hạ xuống, nhìn thấy cấp trên đánh tới, đương nhiên muốn trốn. Ai biết hắn vừa trốn, trưởng của Hạn Bạt phía sau liền đánh tới. Ưng Đao bị đánh nôn ra máu, đụng vào bả vai Lang Kiếm. Lang Kiếm bước chân lảo đảo, lại bị ai đó đẩy về, đột nhiên đỉnh đầu đau nhói, thế mà là thai nạn thấu cốt. Hắn cuồng nộ vung bừa đại kiếm, một kiếm liền chạm trên vai Hà Lam. Hà Lam vừa kêu đau thì vai trái bị Ưng Đao bổ trúng. Ưng Đao bị trọng thương nên không còn lực đạo, nhưng cũng bị thương ngoài da. Một thương của hắn định đâm xuyên Hồng Cửu, ai biết kết thúc như thế. Đâm bừa một nhát, lại trúng cánh tay Hạn Bạt. Một trận ám sát xoay quanh Hồng Cửu, loạn choạng sai nhịp như vậy, không ai được chỗ tốt. Ngoại trừ Hồng Cửu mò loạn trên người Cửu Mệnh Miêu Yêu, còn trộm đi vật chứng. Ta chỉ có một vấn đề. Hạn Bạt tuy bị thương ở tay, lại không có gì đáng ngại, cười nhạt nói. Vì sao ngươi biết? Hồng Cửu đứng trên xe ngựa, ngửa mặt lên trời cười to. Ta ở Hàng Châu bao nhiêu năm, chưa từng nghe thấy Hàng Châu tam thương, nhưng ta từng thấy Ưng Đao Lang Kiếm, người quen biết cũ. Lần sau muốn giả vờ giả vịt, các ngươi nghĩ chỗ tốt hơn đi. Cửu Mệnh Miêu Yêu hận đến nghiến răng, tuy biết Hồng Cửu sớm đã nhìn ra sơ hở ở chỗ khác, nhưng vẫn rất tức giận. Càng huống chi, hắn lớn tiếng bảo Hà Lam đi xử lý Yêu Nguyên, còn mình đi trước. Cho dù Hà Lam muốn đâm tên trộm đáng chém ngàn đao này một vạn lỗ thủng, nhưng vẫn không thể nói toạc chuyện này. Ngoại trừ nhẹ nhàng bỏ qua, thả hắn rời đi như thế, thật sự không có biện pháp gì. Hà Lam cắn chặt răng, ngay cả băng bó cũng quên. Hồng Cửu giơ roi, xe ngựa chậm rãi rời đi. Một khi xe ngựa này đi xa, lấy công phu ẩn nấp của Hồng Cửu, thì khó mà đuổi kịp. Hạn Bạt suy nghĩ lời hắn nói, mặc niệm vài tiếng Hàng Châu, hô lớn với Hồng Cửu sắp đi. Dạ La bảo chủ lửa đời lấy tiếng. Đột nhiên, xe ngựa kia dừng lại. Ngươi nói gì? Ta nói, Dạ La bảo chủ lửa đời lấy tiếng. Không có bản sự gì, lại chiếm Võ Lâm Hàng Châu. Đại La Sơn toàn đám không có bản sự, chưa từng làm đại sự gì, lại chiếm địa vị tam đại môn phái. Hắn đang khiêu khích ngươi, đừng mắc lửa. Ta biết. Hồng Cửu liếm môi, khẽ cười một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Chậm rãi trở về như thế, trang diện lại hơi buồn cười. Này! Hồng Cửu móc hai, đứng trước mặt Hạn Bạt. Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, Đại La Sơn các ngươi, từ trên xuống dưới đều không có bản sự, nhất là sư huynh của ngươi. Dạ La bảo càng là một đám bất lực. Hồng Cửu cười nói. Ngươi bị ngu sao? Hạn Bạt gật đầu cười. Đột nhiên đầu bị đập mạnh, bị người đụng bay ra ngoài. Hồng Cửu sờ cái trán đang chảy máu tươi, vén tóc ra phía sau, to tiếng nói. Vừa vặn, ta cũng thế. Chương 1193, 83. Mặt Đồng Thanh, thượng. Mặt Đồng Thanh là một trong những chủ đề sốt dẻo nhất tại kinh thành nửa tháng nay. Từ khi Bạch Vương thất quan bắt đầu nới lỏng khống chế với tà phái, nhân sĩ võ lâm tụ tập trong kinh thành đã dần dần vượt qua phạm vi khống chế của lục phiên môn. Thậm chí nhiều lần xung kích ranh giới cuối cùng của triều đình. Bây giờ, vì cuộc thi võ trạng nguyên, nhân số chính tà tụ tập ở đây gần như ngang hàng. Từ khi ma giáo vẫn lạc, đây là lần đầu kinh thành có rất nhiều nhân vật tà phái tập hợp. Nhưng dù là niên đại ma giáo còn hoành hành ở Trung Nguyên, nhân vật hắc đạo vẫn duy trì thái độ làm việc cẩn nấp. Chắc chắn không nên ngang qua đường to ngõ lớn, đi dạo khắp nơi như bây giờ. Vì những người này xuất hiện, đầu đường cuối ngõ ở kinh thành càng ngày càng buộc phát nhiều xung đột. Sự kiện càng là tầng tầng lớp lớp. Đừng cho rằng nhân vật hắc đạo đến chỉ mang theo tràng diện đẫm máu trên phố. Trong hai mươi mấy ngày ngắn ngủi, thế lực ngầm ở kinh thành vốn bị quét gần sạch đã cho tàn lại cháy. Bất kể là đánh cược, buôn lậu, ký viện, hay là buôn bán mạng người, bắt bớ vơ vét tài sản, những kẻ ngoại lai này đều nhận đầu. Với đô thị yên tĩnh mấy năm này, cảnh tượng an bình ngày xưa như một giấc mộng ngắn ngủi. Trong vòng một đêm, tập tục đã thay hình đổi dạng. Trong thời gian này, Mặt Đồng Thanh chính là chuyện ly kỳ nhất, quái đản nhất xảy ra trên thế gian. Sự kiện bắt đầu đã vô cùng cổ quái. Một buổi trưa nắng, một người đi qua tử phường, chỗ kia vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên máu phun năm bước, thủ cấp phóng lên tận trời. Trên đường cái, vậy mà thảm tao đứt đầu. Theo điều tra sau đó, người này là thương nhân bình thường. Hôm đó cũng chỉ đi tắt về cửa hàng nhà mình, lại gặp phải tai vạ bất ngờ. Bình thường, hắn không có cửu gia, cũng chưa hề kết thủ kết toán với người. Chuyện quái dị nhất là, không có bất kỳ ai trông thấy chuyện gì xảy ra. Một người còn sống, đầu đột nhiên bay lên, như bị quỷ lấy đi. ánh nắng của buổi trưa đó, đột nhiên có thêm quỷ khí âm u. Nhưng chuyện này không thể tra được, ngay cả thẩm phó tổng đốc của lục phiến môn tự mình xử lý, cũng không tra được dấu vết. Lại có một ngày, một đồ tể đang chặt thịt trong cửa hàng. Vài đao chặt mấy miếng xương lớn, giao ra cho khách nhân rồi lấy tiền hàng. Khách nhân kia nhận lấy xương lớn, đang suy nghĩ có nên lấy chút lòng không. Chợt cảm thấy khuôn mặt ẩm ướt, mấy chỗ trên cần cổ trở nên ấm áp. Sau đó nụ cười liền cứng đờ. Đồ tể vừa nãy còn đang yên đang lành chặt thịt trước mặt, lại chỉ còn một thân thể to béo không đầu. Thân thể kia vang lên lúc ngã xuống sạp thịt, mới làm hắn sợ hãi khóc ra tiếng. Lại là một thi thể mất đầu, lại là một huyền án. Rõ ràng là trước mặt người, nhưng không ai biết vì sao đầu người rơi xuống. Từ đó về sau, liên tiếp xuất hiện huyền án chặt đầu này. Thân phận của người chết khác nhau, có một số là võ nhân chính đạo, cũng có yếu viên của hắc đạo, còn có bách tính bình thường. Điểm giống nhau duy nhất là, thời điểm những người này chết, đều là ban ngày ban mặt, ở chỗ nhiều người phức tạp. Nhưng không ai biết những người này chết thế nào. Vì sao vô duyên vô cớ mất đầu? Sau khi chết mười mấy người, tà thuyết yêu phong giết người lan truyền nhanh chóng. Quan phương nhiều lần cải chính, kẻ giết người tất nhiên là người. Đáng tiếc trước mặt huyền án còn đang tăng thêm, cách nói này chỉ như giải thích. Cho đến một lần, thân phận người bị hại thay đổi. Không phải dân chúng thấp cổ bé họng, cũng không đơn thuần là người trong võ lâm. Người này võ công cao cường, rất có tinh thần trọng nghĩa, dường như hắn dây dưa với hung thủ, cho dù bốn phía không phát hiện một chút vết tích. Nhưng kết quả không giống, lúc được phát hiện, người này còn chưa ngừng thở, đồng thời cũng không bị bêu đầu. Lúc được phát hiện, kỳ lân vệ sĩ xếp hạng 16 trong tiềm long thập thất sĩ, ngã trong vũng máu, bị đánh cho còn nửa gương mặt, chỉ nói ra ba chữ. Mặt 6, đồng 6, thanh 6. Trong ngộng không có gì cả. Là một vùng mênh mông, có thể xưng là hư vô. Cũng chỉ có một mình hắn. Từ rất nhiều năm trước, Minh Phi Chân đã có thể vào trong thế giới này mà vẫn còn ý thức. Nhưng trong tình huống công lực hoàn toàn biến mất, dường như chỉ có thể dựa vào mộng cảnh để vào nơi này. Còn không chắc chắn thành công. Trong thế giới này, Minh Phi Chân có thể nhìn thấy mình của quá khứ. Đã từng làm rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người. Bên trong có sư phụ sư nương, thái sư phụ, các sư đệ muội sáu. Có Tây Môn Lão Tặc, có Nhạn Thập Tam, có Trí Nhạc Lao Tiểu Tử Sáu. Có Tiểu Sư Di, có Thẩm Lão Đại, có Đường Dịch, có Tô Hiểu, còn có rất nhiều người. Và nàng. Nàng đứng lẻ loi một mình giữa thiên địa trăng xóa, trông vô cùng cô tịch. Cho dù nơi này không nên thấy lạnh, Minh Phi Chân lại gần như bướng bỉnh cho rằng, nàng đang đứng giữa băng thiên tuyết địa. Minh Phi Chân muốn nhìn rõ khuôn mặt của nàng, muốn nhìn rõ nét mặt của nàng. Tiến một bước về phía trước. Mộng cảnh sụp đổ như vậy. Hắn cũng tỉnh lại. Nhìn hai người trước mắt, Minh Phi Chân bật cười. Sao vẫn là hai người các ngươi, nhàm chán. Quả nhiên trước mặt vẫn là hai người bọn hắn. Giống lúc bắt hắn đi như lúc. Một người trong đó cao lớn anh Tuấn, mặc một bộ áo choàng đen nhánh, cười rất nho nhã hiền hòa. Người kia thì liên tục nhảy lên nhảy xuống, không có một khắc cán phận, dường như dưới chân là than. Người này treo một thanh đao bên hông, từ cánh tay hắn có thể thấy được, là quen dùng đao. Khi đó, con ngươi của người nóng nảy đang ửng đỏ, như vừa giết người. Hắn phụ trách làm mình Phi Chân tỉnh lại, nhưng dùng không ít biện pháp vẫn không thành công. Đến khi người bên cạnh tiện tay chỉ một cái, mới có hiệu quả. Mẹ sáu. Người nóng nảy thở hổn hển. Ta giết ngươi, ta sáu. Ta vốn rất mong nhìn thấy ngươi. Nam tử anh Tuấn cao lớn tiện tay đập người nóng nảy đi, như đại nhân xua đuổi tiểu hài, mỉm cười với Minh Phi Chân. Đáng tiếc, không ngờ trong tình huống như vậy. Ta không hề muốn gặp ngươi, là ngươi bắt ta tới. Người nóng nảy kêu lên, ngươi sắp chết còn phách lối như vậy. Minh Phi Chân ngửa cổ ra sau, thờ ơ nói, ngươi muốn giết thì làm một đao vào cổ ta, đừng quấy rối ta ngủ. Thế nào, nói xong ta ngủ tiếp. Người anh Tuấn cao lớn nói, có mấy lời muốn nói với ngươi, có ngủ hay không, đương nhiên tùy ngươi. Nói, ngươi nhớ ta là ai không? Không nhớ. Người kia mỉm cười, cũng không vạch trần, chỉ nói, nhưng ta nhớ ngươi. Ta từng thấy ngươi mấy lần, nhưng nói chuyện thì là lần đầu. Nhưng đến khi thật sự nói chuyện, ta lại rất thất vọng. Lời kế tiếp làm Minh Phi Chân tỉnh táo lại. Không ngờ công lực của ngươi hoàn toàn biến mất. Người kia tiếp tục nói, loại người như ngươi, vì sao rời khỏi võ công? Đây không phải ném bản thân vào núi đao biển lửa sao? Hay là sư phụ ngươi cũng không dạy được ngươi, tựa như ta không dạy được cái tên nhà ta? Đại La Sơn Minh Phi Chân. Ta đột nhiên muốn biết. Minh Phi Chân đáp lại, ai đang nói chuyện với ta? Người kia vẫn mỉm cười lạnh nhạt. Đôi mắt kia, có tâm trí vượt qua tuổi tác. Ta tên Tương Thần. Là một trong những người phụ trách của yêu nguyên bây giờ. Chào ngươi, Minh Phi Chân. Chương 1194, 84. Mặt đồng thanh, nhị. Ta là tương thần, có lẽ ngươi chưa từng nghe tên ta. 6. Vậy sao ngươi không tự giới thiệu? Tiểu tốt giang hồ, không cần phải nói. A. Minh Phi Trần, đương nhiên biết tên hắn. Trên giang hồ 20 năm trước, danh tự tương thần này có thể nói là không ai không biết. Người có chút tư lịch trên giang hồ đều biết rất tường tận. Huống chi Minh Phi Trần là độc giả trung thành của Hắc Bạch Giám từ nhỏ. Tương thần từng luân phiên gây án trên thủy vực cùng yêu nguyên thất túc, làm không ít đại sự kinh thiên động địa. Lúc đó hoàng thượng đăng cơ đã lâu, đại quyền trong tay, hùng tâm bừng bừng, nhưng đối đầu yêu nguyên thì toàn thua. Tuy hành tung xuất quỷ nhập thần, không ai biết vị trí cư địa là một nguyên nhân. Nhưng mưu lược xuất thần nhập hóa của tương thần cũng chiếm rất nhiều nhân tố. Triều đình khổ bất lương sách, nếu không mời được quốc sư ra tay, sợ rằng còn kéo dài rất nhiều năm. Mà bản nhân tương thần chưa từng ra mặt, hình tượng trong võ lâm luôn rất thần bí. Không ai biết hắn trông thế nào. Tối thiểu trước đây, không ai ngờ, kẻ đứng đầu yêu nguyên thất túc danh chấn giang hồ hơn 10 năm, lại là một thanh niên anh tuấn thong dong ưu nhã. Nhưng trong mắt Minh Phi Trần, hình tượng của người này lại có hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhìn chung trên giang hồ, võ công có thể bảo vệ thanh xuân không nhiều. Trong những công pháp không nhiều này, có thể trì hoãn được già yếu, duy trì tinh khí thần tráng niên ở tuổi thượng thọ đã vô cùng hiếm thấy. Không chỉ cần công pháp phối hợp, còn liên quan đến tu vi nông sâu của võ giả. Mà điển trọng yếu nhất của những võ công này không phải duy trì bề ngoài, mà là duy trì nhục thể ở thời kỳ đỉnh phong. 20 năm trước, lúc yêu nguyên bị đôi đao kiếm tuyệt thế tiêu diệt, tương thần đã là cao thủ thành danh mấy chục năm. Dựa theo tính toán này, năm nay tương thần tối thiểu là lão nhân hơn 60 tuổi. Nhưng hắn có tóc đen lông mày đen, không có một sợi tóc bạc, nếp nhăn cũng không có. Không chỉ duy trì võ thân trắng kiện, ngay cả bề ngoài cũng duy trì ở trạng thái trẻ tuổi nhất. Về cơ bản, trong công pháp các nhà, ngoại trừ võ công thượng thừa của đạo gia ra, võ công có thể làm được điểm này rất hiếm. Đạo gia coi thân thể của mình là độ thế bảo trước khi mọc cánh thành tiên, không dám tùy tiện phá hoại. Bởi vậy, luyện khí chi sĩ của đạo gia có nhiều người hạc phát đồng nhan, thanh xuân bất lão. Võ công Phật môn lại có nhiều pháp môn đánh bản thân để chứng bồ đề, bởi vậy về mặt này kém xa tít tắp đạo gia. Tương thần mặt như quan ngọc, toàn thân không có tà khí, nhưng công pháp nội tại lại không phải lộ số của đạo gia. Đủ thấy đã luyện nội công bảng môn tà đạo đến trí thuần chi cảnh. Minh Phi chân chỉ biết một lao quái vật như vậy, là Minh Hóa Ngữ. Sư phụ ngươi là Minh Hóa Ngữ. Tương thần đột nhiên nói. Không quen, không quen. Minh Phi chân suy nghĩ, bổ túc một câu. Nếu ngươi muốn tìm hắn, ta dẫn đường cho ngươi. Tương thần lắc đầu. Ta rất có hứng thú với ngươi. Đừng, đừng, nếu ngươi có loại hứng thú này, ta giới thiệu một người cho ngươi, hắn tên Liễu Nguyên. Mẹ nó, ngươi đừng ngắt lời. Người nóng nảy đeo dao dẫm lên đầu Minh Phi Trần. Minh Phi Trần đột nhiên đụng vào bức tường phía sau, chấn cho tầm nhìn biến thành màu đen. Một hồi lâu sau, hắn mới có thể khống chế được, lắc lư cái đầu. Nụ cười hòa nhã của tương thần chưa từng cải biến. Kỳ thực, bây giờ ta không có tâm tư ôn chuyện với ngươi, nhất là lúc hải tử nhà ta không có ở đây. 6. Hải tử nhà ngươi là ai? Tương thần mỉm cười, nói khẽ, thạch đầu. Một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trong phòng. Lấy nhĩ lực của Minh Phi Trần, phải đến trước khi hắn vào phòng, mới phán đoán được có người đi vào. Mà không ngờ người này vẫn luôn ngoài cửa, lại như một người chết, chưa từng phát ra một tiếng động. Nam tử kia ước chừng 30 tuổi, mặt mày tuấn tú. Khuôn mặt còn chút ngây thơ, rất không hợp với tuổi của hắn. Hai tay hắn ôm một cây gậy gỗ, rụt cổ lại như thấy lạnh, đi tới trước mặt tương thần, không nói một lời. Minh Phi Trần chỉ thấy cổ quái hơn. Hắn có thể nghe được con đường nội công tương thần, nhưng không hề có hiệu quả với người này. Từ khi bị bắt cóc đến nay, đây là người làm Minh Phi Trần cảm thấy không ổn. Nam tử võ công quái dị này không hề lạnh lẽo, trái lại, hắn yên lặng đi tới bên cạnh tương thần như hải tử dựa vào đại nhân. Đây không phải hải tử nhà ta. Dường như tương thần nhìn ra nghi hoặc của Minh Phi Trần, mở miệng đính chính. Tuy có chút quan hệ với hắn, nhưng không phải cùng một người. Thuận tiện nói cho ngươi, đứa nhỏ này tên là Thạch Đầu. Tuy hơi ngốc, nhưng là đứa bé ngoan. Nam tử được xưng Thạch Đầu nhìn vào không trung, dường như ngay cả linh hồn cũng không ở đây. Chỉ hơi phản ứng với ngôn ngữ của tương thần. Thạch Đầu, ngồi xuống đi. Thạch Đầu tìm một xó ngồi xuống theo lời, vẫn vô thanh vô tức. Nếu ngươi muốn hỏi chuyện Thạch Đầu, đó là một câu chuyện xa xưa. Nếu nói, là của 20 năm trước 6. Minh Phi chân lạnh lùng thốt. Dường như ngươi đánh thức ta, không phải để nói chuyện. Tương thần ngơ ngác một lát, a một tiếng, vẫn cười nói. Ngươi thông minh hơn ta tưởng tượng. Ngoại trừ võ công ra, Minh Hóa Ngữ còn dạy ngươi không ít. Nhưng vẫn kém ta và Minh Thời Nguyệt muốn một chút. Nhà ta cũng thế, ngươi cũng thế. Ngươi 6. biết thái sư phụ ta. Tương Thần không tiếp lời, hắn lặng lẽ quay người, đẩy cửa sổ ra. Nhìn hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ. Cuối chân trời xa, đốt mây phệ không, lộ ra sự yêu dị nhìn không thấu. Phùng ma chi thời, đúng là thời cơ không tệ để động thủ. Minh Phi chân nghiêm túc suy nghĩ, chung quy không thể hiểu được tiếp điểm của nam tử trước mắt và thái sư phụ mình. Từ khi mình tỉnh lại, hắn toàn nói linh tinh, không lộ ra một chi tiết chân chính. Nhưng lại thuận miệng tiết lộ một chút đầu thừa đuôi thẹo, làm mình nhìn không thấu. Thái độ không giống đối đãi tù nhân sáu. Tối thiểu không giống đối đãi tù nhân trọng yếu. Các ngươi muốn làm gì? Danh môn chính phái các ngươi làm gì chúng ta? Tương Thần giọng nói nhẹ nhàng, cảm xúc không liên quan đến nội dung nói ra, chúng ta sẽ đòi lại trên người ngươi. Tương Thần nhìn phương xa, thuận miệng phân phó. Thiên Cẩu, cắn hắn. Trong mắt người nóng nảy chợt nở rộ hung quang, đột nhiên rút đao ra, ngân quang lấp lánh. Mây như lửa đốt, dưới màu đỏ máu. Ngoài đại nhậm học cùng, một lao nhân chậm rãi đi ra. Người này tên là Tống Liêm, chính là lao nhân Tống gia. Được tổng giáo ngự đề bạt, đảm nhiệm giáo ngự trong học cùng, giám sát tác phong và kỷ luật. Hôm nay hắn đi hơi sớm, nhưng vô duyên vô cớ, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tống Liêm năm nay đã cao tuổi, nhưng võ công mạnh mẽ, vẫn duy trì cảm giác nhạy cảm. Hắn không lạ lẫm với cảm giác nguy hiểm này, dường như bị người để mắt tới. Lao giáo ngự đi chậm rãi, lưu tâm xung quanh, không phát hiện gì cả. Với võ công của hắn, gió thổi cỏ lay trong 100 bước đều không giấu được. Nhưng cảm giác kia vẫn duy trì không tiêu tan, đến khi hắn tới đường phố nhiều người náo nhiệt. Cảm giác kia chẳng những không hề giảm bớt, trái lại kêu dài như còi báo hiệu. Đột nhiên, tầm nhìn của hắn bay thẳng lên. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, đã rời khỏi thế giới này. Lúc cuối của cuộc đời, hắn chỉ thấy một người đeo mặt nạ đồng xanh đứng trên mái hiên. Chương 1195, 85. Mặt đồng thanh, hạ. Dưới ánh tà dương, mặt nạ đồng xanh kia coi nhẹ những tiếng hô to gọi nhỏ, do cái chết của Tống Liêm, từ đầu phố truyền đến, quay người muốn đi. Nhưng hai chân chưa di động, đã dừng lại trên mái hiên. Chỉ vì đối diện cũng có một người. Người này trường thân ngọc lập, anh Tuấn Sơ Lượng. Lúc nhìn mặt đồng thanh, hai mắt vẫn vô cùng khó tin. Các hạ là ai? Dưới xích hà, mặt nạ đồng xanh tỏa ra hào quang như máu. Người đeo mặt nạ có thân thể nhỏ gầy, ngay cả cái bóng cũng đơn bạc, dường như gió quét qua là bay khỏi nóc nhà. Khiến người khó mà tưởng tượng, kẻ này lại là thủ phạm của nhiều vụ án giết người trong kinh thành. Người tới ôm quyền nói. Tại hạ họ Kép Độc Cô. Người tới chính là Độc Cô Dạ Thân Cư cao vị trong Tiềm Long Thập Thất, với chức vị của hắn trong quân vương chắc, có thể một mình hiện thân vì mặt đồng thanh. Chính là chứng cứ người này đã cấu thành một đại uy hiếp với trị an kinh thành. Nhưng từ đầu đến cuối, mặt đồng thanh không nói một lời, ngoại trừ ngừng chân không tiến đến ra, ngay cả dấu hiệu nhìn Độc Cô cũng không có. Gần đây, các hạ liên tục phạm án trong kinh thành. Tại hạ không hỏi thêm nữa, đành phải thất lễ. Vừa nói ra, mặt đồng thanh đột nhiên quay người rời đi. Thân pháp động như điện thiểm tinh phi, không ngờ đã đến một căn phòng khác. Độc Cô cất cao giọng nói, chạy đi đâu? Phát lực đuổi theo, đồng thời cũng lên nóc nhà. Độc Cô thân trong quân vương chắc, tạo nghệ khinh công tất nhiên không giống bình thường. Lúc ở Nam Cương từng đấu với Tư Mã Hoài của Đại La Sơn, tuy rằng thất bại thảm hại, nhưng đó là với Tư Mã Hoài. Nếu so đấu khinh công, trong quân triều đình Viễn Trinh Nam Cương lúc ấy, những người còn lại đều không ở trong mắt. Nhưng so đấu thân pháp, lại không chiếm chút ưu thế nào. Hai người hóa thành hai luồng tật phong, một xanh một lam, truy đuổi trên những căn phòng mới lên đèn hoa của kinh thành. Như lưu tinh cản nguyệt, làm hoa mắt người. Độc Cô thì càng truy đuổi càng kinh hãi. Kinh thành chính là chỗ Độc Cô quen thuộc nhất, hắn lại xuất thân mật thám, từng tốn tâm tư nghiên cứu địa thế, chiếm địa lợi. Nếu không như thế, sợ rằng không thể đuổi sát như bây giờ. Thân pháp của mặt đồng thanh không khéo léo bằng mình, nhưng chạy nhanh như điện, giẫm nhẹ một bước là mấy trượng. Trên đường đã suýt mất dấu mấy lần, phải dựa vào địa lợi mới đuổi kịp. Độc Cô thầm nghĩ không thể chờ nữa, tay trái duỗi ra, một cái thuẫn nhỏ bay ra. Thuẫn thuật là bí quyết độc nhất vô nhị của Độc Cô, cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn tấn thân thứ ba Tiềm Long. Môn võ công này lấy thủ thế làm chủ, không phải không có con đường tiến công, nhưng rất cổ quái kỳ dị, không theo lẽ thường. Tấm thuẫn này bay qua mặt đồng thanh, rẽ ngoặt đánh thẳng chính diện, quả nhiên làm hắn quay người. Độc Cô duỗi long chảo, lưu lại. Cầm nã thủ của hắn cũng là nhất tuyệt, chuyên công chỗ yếu của người. Nhưng dưới thủ pháp lăng lệ này, thân hình của mặt đồng thanh lại đột nhiên rời xa. Rõ ràng hai chân hắn bất động, thân thể lại chợt lui về phía sau 6 thước. Bộ pháp quỷ dị, không biết của môn phái nào. Mặt đồng thanh thoát khỏi phạm vi bị bắt, lập tức chạy xa. Chạy nhanh về phía một cao ốc ở phương xa. Độc Cô đại hỉ, võ công của người này chưa chắc cao hơn mình, nhưng khả năng né tránh mới khó chơi. qua cao ốc kia chính là tường thành, đã hết đường để đi. Đề chân khí, dùng toàn thân phát lực dồn sức. Thế muốn đuổi tới tận cùng, cưỡng bức người này tử chiến. Mặt đồng thanh không ngừng bước chân, phóng về phía cao ốc kia. Độc cô không dám buông lỏng, đề khí đuổi theo, không dám thư giãn một bước. Vốn muốn chờ hắn đi đến hết đường, thân hình trở nên chậm chạp, mới ra tay. Nhưng đi đến cuối cùng, bóng hình chợt như quỷ mị hóa thân, đột nhiên biến mất. Độc cô hoa mắt, tựa như mình bỗng dưng gặp quỷ. Trong lòng chợt giật thót, nhưng không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Đột nhiên, phần gáy lạnh lẽo. Máu, chảy đầy đất. Thiên cầu lung la lung lay đại đao, thở hồn hện, nhảy lên nhảy xuống bên cạnh tương thần. Tựa như một con chó săn đang tranh niềm vui của chủ nhân. Ánh mắt của nam tử tên thiên cầu đục ngầu, bởi vì đổ máu, con mắt thường đỏ trông càng hưng phấn. Đau, đau chứ. Sắc mặt Minh Phi chân trắng bệnh, trán đầy mồ hôi, nhưng không kêu một tiếng. Thiên cầu thấy thế cả giận nói. Đau vì sao ngươi không kêu? Ngươi kêu đi. Thảo nào ngươi tên thiên cầu. Đôi mắt ẩn dưới mái tóc nhìn hắn, cười lạnh, đúng là con chó. Nhưng hình như thiên cầu nghe không hiểu, chép miệng không biết nói gì. Nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn, không nghĩ ra liền đột nhiên chém một đao trên vai Minh Phi chân. Đao của hắn như có răng, xé cho bộ ngực ra chóc thịt bong. Minh Phi chân hít một hơi khí lạnh, vẫn nhẫn không kêu ra tiếng. Tương thần rất thú vị nhìn Minh Phi chân, nhưng không có biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là cảm thấy chuyện này khá thú vị. Ta cho rằng ngươi sẽ kêu lúc bị chặt đứt gân tay. Dù sao phần lớn võ công của ngươi dùng tay. Hai tay hai chân Minh Phi chân bị trói, đều bị chặt đứt gân mạch, đến nay không ngừng chảy máu. Thiên cầu này hẳn là hảo thủ dùng đao, nhưng lúc phân phó, tương thần nói là cắn. Nên hắn xuất đao tận lực bắt trước dấu răng chó, vết thương như bị ác khuyển gặm nhấm, máu thịt be bét. Gân mạch không phải bị chặt đứt, mà gần như bị cắn đứt. Ngươi phế tay chân của ta, còn muốn ta thỏa mãn tâm lý biến thái của ngươi, yêu cầu hơi bị nhiều. Ngươi hiểu lầm ta. Kỳ thực ngươi kêu hay không, ta đều không quan tâm, dù sao bây giờ ta bể bộn nhiều việc. Mà bắt ngươi không phải công việc chủ yếu gì. Tương thần đi tới trước mặt Minh Phi Trần, nhìn vết thương nát nhừ của hắn, lắc đầu, thờ ơ quay đi. Trong gian phòng này có bàn đọc sách giá sách, trước khi Minh Phi Trần tỉnh lại, hình như hắn an vị trước bàn sách. Tương thần lấy một quyển từ trên giá sách xuống, cẩn thận xé một tờ. Lấy một cây bút trên giá, như đang ấp ủ câu chữ, thuận miệng lại nói. Ta với Đại La Sơn các ngươi nguồn gốc không cạn, nhưng không tính là thù hận. Chưa từng muốn giết ngươi. Nhưng lần này, ngươi đâm vào chuyện chúng ta muốn làm. Dù không phải ngươi, chúng ta cũng bắt. Dù là ngươi, chúng ta cũng bắt. Nhiều nhất nhìn mặt sư môn của ngươi, thả ngươi một con đường sống. Dường như hắn nhớ ra vài câu, nở một nụ cười, tùy ý múa bút, chỉ chốc lát sau đã viết xong một bức thư. Lúc ngẩng đầu lại nói. Lúc gặp mặt, võ công của ngươi hoàn toàn biến mất, ta không biết nguyên nhân. Nhưng có thể làm võ nhân đến cảnh giới như ngươi rơi xuống ruộng đồng này, nguyên nhân luôn không nhiều lắm. Nhưng vấn đề không lớn, chắc ngươi có biện pháp. Sư môn của ngươi toàn kỳ nhân quái thai. Nếu nói trong truyền thừa ngàn năm, có kỳ pháp làm võ công phục hồi như cũ, ta không ngạc nhiên chút nào. Không phải năm đó sư phụ ngươi cũng thế sao? Ngay cả ta cũng cho rằng, sư phụ ngươi chính là ma tinh chúng ta tìm kiếm nhiều năm. Làm ta chán nản một hồi lâu. Nhưng chung quy sư phụ ngươi không phải, hắn cũng không thể khám phá một chữ tình. Giống đứa nhà ta, chung quy là bán thành phẩm. Minh Phi chân nghe hắn lạnh nhạt nói những lời này, đột nhiên ý thức được, mình là gì với người này. Kỳ thực nên ý thức được sớm hơn. Cục này không phải nhằm vào mình. Chính hắn là người trong cuộc, nhưng không phải trung tâm. Tương thần thấy nhiệm vụ bắt mình trong quá trình bố cục. Không nghĩ tới sẽ gặp phải, nhưng đã gặp được thì tốt. Dù sao cũng phải bắt đi. Bởi vì sư môn có giao tình với hắn, liền thuận miệng nói chút chuyện cũ với mình. Bởi vì thấy mình rất hiếm lạ, liền đánh thức trò chuyện hai câu. Đây là thái độ không coi mình như đại địch trọng yếu, hoặc là nan để cần xử lý. Rõ ràng hắn coi mình là cục đá ven đường, heo dê dưới đao. Muốn giết lúc nào cũng được, cho nên không cần vội vàng. Nhưng đối đại heo dê, không cần trọng đãi. Có lẽ với bọn hắn mà nói, ngay cả cắt gân tay chân mình cũng không cần thiết. Chỉ là làm trộm đã quen, thuận tay mà thôi. Nếu heo dê ầm ĩ đứt hai, vậy thì thuận tay làm thịt, cũng không có gì. Võ công của các ngươi có thể phục hồi như cũ. Tương thần ném bút, cất bức thư đã viết xong vào một cái túi gấm, nói. Nhưng muốn phục hồi gân tay chân bị chặt đứt, phương pháp không nhiều. Muốn phục hồi gân tay chân bị phá nát bét, chỉ có thể tìm một đoạn gân mạch, nhờ quốc thủ cử thế vô song thay. Trên đời này có mấy người làm được, ta đều biết đại khái. Ta cũng muốn xem sau này ngươi bận rộn thế nào. Nhưng 6. Tương thần đi tới trước giá binh khí, không biết đang tìm thứ gì, lẩm bẩm, cái này không tệ, cái này cũng không tệ 6. Ừm, cái này được. đưa tay lấy một cây côn sắt, tiện tay bẻ gãy, dường như đồ sắt trong tay là bùn cát, đụng là hủy. Hắn tiện tay ném một đoạn đi, còn lại đoạn dài. Tay không cầm một lát, côn sắt trở nên đỏ bừng. Nhưng sáu, ta rất không thích ánh mắt của ngươi. Giống như, có thể giết khỏi trùng vây bất cứ lúc nào, nhưng lão tử không thích. Sống đến niên kỷ này, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc giấu cái gì, đủ để ngươi cảm thấy, giờ này phút này, ngươi còn chưa tới tuyệt cảnh. Cọc nhọn bị đốt đỏ thấm bước lên khói trắng, sóng nhiệt nóng hổi tạt vào mặt. Trong tay hắn, như nham tương địa ngục ngưng tụ thành hình. Đột nhiên ý thức được hắn muốn làm gì, Minh Phi chân vô ý thức chạy trốn, gần như quên mình vẫn không thể động đậy. Ta nhắc nhở ngươi. Tương thần nhẹ nhàng tới gần Minh Phi chân, trông cực thân mật, mỉm cười nói. Võ nhân bị khóa xương bả vai, cho dù giấu cái gì, đều không tụ được khí. Ngay cả sư phụ ngươi năm đó, cũng không được. Chật, hai bên vai bay ra mấy đám huyết hoa lớn, côn sắt chậm rãi chui qua ngực Minh Phi chân. Dường như muốn hắn từ từ nếm hết đau khổ. Nỗi khổ bị bỏng, cơn đau thấu cốt, chung quy là không thể chịu được. Rốt cuộc Minh Phi chân đau đến lớn tiếng kêu lên. Quá trình hành hình không dài cũng không ngắn, nhưng làm Minh Phi chân đau đến ngất đi. Tương thần nhìn trưởng môn kế nhiệm của Đại La Sơn đã ngất đi, mỉm cười lẩm bẩm. Minh Thời Nguyệt, ngươi đã mất đi một cơ hội. Đồ đệ của ngươi, còn kém hơn ngươi, lựa chọn truyền nhân kiểu gì vậy? Hắn ném quần áo nhuôn máu đi, đổi một bộ trường sang một mạc. Đêm mai ta hẹn người, hôm nay không rời kinh. Nói xong thuận miệng phân phó. Thiên Cẩu, mang hắn về nhà khóa lại. Thạch Đầu, chúng ta đi. Thạch Đầu nghe lời, theo Tương Thần ra ngoài như đứa bé. Tương Thần mang hắn ra khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại. Lúc cửa phòng gần đóng, Tương Thần lại phân phó một câu. Còn nữa, nếu hắn ồn ào thì giết đi. Chương 1196, 86. Tìm chân, thượng. Trong lục phiến môn, trong chu tức đường. Văn Thư chạy vào nội đường như thủy triều. Cái đầu nho nhỏ trước bàn bị Văn Thư như núi bao phủ. Nơi xa ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dường như mỗi bước đều dẫm ra hỏa khí. Mấy nữ khoái bước dài vào, có vẻ lo lắng nói, đại nhân. Cửa đông lại có án mạng, lần này một thiếu niên 16 tuổi mất đầu. Thẩm đại cô nương bị công việc vây cho nước chảy không lọt, đang không chỗ phát hỏa, đôi mi thanh tú nhướng lên, hai mắt như kiếm. Mặt Đồng Thanh, lại là Mặt Đồng Thanh. Còn để lão nương nghe thấy cái tên này, Lăng Trì. Thuộc hạ không dám tiếp lời, hiển nhiên đây không phải lần đầu. Mấy ngày nay, vụ án ở kinh thành nhiều đến căm phẫn. Từ khi Bạch Vương thất quan thả mở thông đạo, mức độ bận rộn của lục phiến môn tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Mà gần đây hoàng thượng mới ưu ái lục phiến môn, ủy thác trọng trách, thần phó tổng đốc há có thể lãnh đạo. Thế là tự mình làm mọi chuyện, mỗi khi có vụ án là chạy tới hiện trường đầu tiên, lục soát chứng cứ lấy tài liệu, bắt giữ nghi phạm, trở về mở đường thẩm tra xử lý, đại công vô tư. Xử lý vụ án rất tốt. Hoàng thượng không ngừng khen con ta thật tuyệt. Nhất thời, tỷ lệ phá án thành công ở kinh thành tăng cao. Nhưng chỉ nửa tháng ngắn ngủi, hai hại này cũng lộ rõ. Tự làm mọi việc không phải tư thế của một lãnh đạo ưu tú, thậm chí hợp cách, nhất là tình huống bị người cố ý tính toán. Dưới sách lược của Bạch Vương, thẩm y nhân bận rộn đến chí tử, hình thức tự mình làm không duy trì được mấy ngày. Thẩm y nhân có bản sự xử án, từ nhỏ lớn lên trong công đường, nhìn cũng rõ ràng. Kỹ năng tra án lại kém hơn một bậc. May mà nàng lan tâm huệ chất, lại được Nhạn Thập Tam dạy bảo, luôn chắc chắn hơn người ngoài. Nhưng hổ khỏe sợ đàn sói, bản sự cao minh hơn nữa cũng không chống được vụ án nhiều như núi. Tính cách tìm tòi nghiên cứu và phụ trách đến cùng, làm nàng không nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm. Bản sự ti hào năng sắt gần như làm lão nhân ra nàng mù mắt. Rốt cuộc vào một buổi tối nguyệt hát phong cao, hai mắt sưng vù còn muốn ra ngoài pha án, nàng bị rất nhiều nữ khoái đứt hơi khản tiếng, ôm bắp đùi liên tục khẩn cầu, không đành lòng nên ở nhà. Nhưng cho dù trong nha môn, chỉ riêng thẩm án cũng rất mệt mỏi. Lúc này số lượng vụ án sớm đã vượt qua khả năng xử lý của lục phiên môn, sớm đã không thể cậy mạnh. Thế là rơi vào đường cùng, thẩm y nhân đành cầu viện hoàng thượng, thỉnh cầu Tam Ti Võ Lâm trợ giúp, đồng thời gửi thư mời hậu đại của cố nhân tới. Lúc đầu dựa theo chương trình, người kia nên tới vào sau thu, bây giờ thì không thể không sớm. Từng ngày, lục phiến môn bị rất nhiều vụ án vây công, cảm giác nôn nóng của thẩm đại tiểu thư cũng ngày càng cao. Tư duy của thẩm y nhân sáng như tuyết, chuyện hôm nay là do Bạch Vương thất quan. Không cần nói cũng biết bọn hắn cố ý làm khó, mục đích không chỉ có một, nhưng một trong số đó là làm triều đình khó chịu. Đó là quyết định không tệ. Nhớ tới trong nhà mình còn có một người tống gia, thẩm y nhân càng nghĩ càng giận. Mấy ngày nay sầm mặt thẩm án, vừa lên đường suýt nữa dọa khóc mấy nghi phạm hung thần ác sát, còn chưa dùng gậy đã cung khai. Càng miễn bàn gần đây xảy ra một đại sự, càng làm tâm tình tồi tệ. Bình thường không ai dám chạm vảy ngược của thẩm phó tổng đốc, đều tránh ra xa. Nhưng gần đây, mặt Đồng Thanh càng ngày càng ác, đã đến mức không thể chấp nhận. Các nữ khoái không thể không bất chấp khó khăn tới báo cáo. Kỳ thực, mặt Đồng Thanh đã làm toàn thể Tam Ti Võ Lâm coi trọng. Án này phát cho Tam Ti cùng nhau xử lý. Không ai có quyền ưu tiên, người nào phát hiện trước thì người đó động thủ. Nhưng tới bây giờ vẫn không có tiến triển mới, số lượng thi thể thì không ngừng lập nên độ cao mới. Thảo nào thẩm phó tổng đốc bị vây trong nha môn càng nóng nảy. Chúng tiểu nhân đều sợ đến không dám nói. Kỳ thực, các nàng cũng biết, giảm cơn giận của phó tổng đốc không gì bằng giải quyết vấn đề. Các nàng đồng thời nghĩ tới một người. Bình thường, vấn đề trong lục phiên môn, phó tổng đốc đều nói với hắn. Hai người này một thương một lượng, gần như giải quyết 7-8 thành. Nhưng lúc này, người kia không ở đây. Ai không ở đây? Thẩm tiểu thư cắn cắn bút, ánh mắt hung ác như có thể ăn người. Một đám nữ hài nhi ôm nhau, không ai dám nói ra nửa chữ. Đây là ngày thứ 3 Minh Phi chân biến mất. Ra ngoài hết đi, chẳng lẽ không có việc sao? Vâng, vâng. Thẩm y nhân đuổi đám con gái đi, nhìn qua văn thư, giận đến múa mấy bút. Hừ, chữ xấu thế này. Xem ta tố cáo ngươi trước mặt bà bá. Vùi đầu viết một hồi lâu, đông nhiên ngừng bút. Hít nhẹ một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm. Rốt cuộc đi đâu sáu? Gió hè thổi đến, thẩm cô nương nhìn hồi lâu, lại tiếp tục múa bút. Ngày thứ 4, Minh Phi chân vẫn không về. Chắc chắn hắn sẽ ra chuyện. Thẩm y nhân gọi Đường Dịch với Tô Hiểu tới, bỏ qua dạo đầu, nói thẳng kết luận. Tô Hiểu bổ nói, ta cũng thấy thế. Minh đại ca chưa bao giờ không để lại một chữ mà biến mất lâu như vậy. Không ngờ nghe hiểu. Đường Dịch gật đầu nói, mấy ngày nay hắn không đi học, Hoàng Tổng giáo ngự bảo phải phạt hắn trồng cây chuối trước cửa học cung. Đại ca tuy lười nhác, nhưng hẳn không cứng như vậy, ngay cả chuyện này cũng không sợ. Ba người nhất trí, tiếp theo thì đơn giản. Thẩm y nhân phân một nửa công vụ cho Thẩm Cuồng, trực tiếp ra ngoài nửa ngày. Đi tìm Minh Phi chân cùng Tô Hiểu và Đường Dịch. Có Thẩm y nhân, tra hỏi rất đơn giản thuận tiện. Nhưng không ngờ, bất kể là ai, mấy ngày nay đều không gặp Minh Phi chân. Nhưng cũng hỏi ra một ít tình báo thú vị. 4 ngày trước, Minh Phi chân tới học cung. Không chỉ tới, còn nghi thần nghi quỷ như thần kinh. Ngày đó, có rất nhiều người thấy hắn. Chẳng những nhân số đông đảo, thậm chí trận doanh cũng khác nhau. Ba người chia ra tìm kẻ chứng kiến, lại chia ra hẹn người nói chuyện. Từ trong đám người chặn đường đánh lén Minh Phi chân, hỏi ra vị trí và lộ tuyến lúc ấy. Người của Thiết Đầu Cung thì trung thực, thú nhận buộc trực tất cả. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít không phối hợp, nhưng cũng nói ra tình hình thực tế khi bị Đường Dịch và Thẩm y nhân thẩm vấn hợp pháp. Bọn hắn căn cứ khẩu cung của những người này, hình dung ra lộ tuyến chạy trốn của Minh Phi chân ngày ấy. Theo lời bọn hắn, ngày đó đại ca biến mất ở xung quanh đây. Biến mất cái gì? Bọn hắn bảo đánh Minh đại ca một trận đấy. Tô Hiểu khoanh tay tức giận uy vũ, lát nữa tính toán với bọn hắn. Thẩm y nhân thì lưu tâm quan sát từng chỗ có thể trở thành manh mối, từ đôi câu vài lời chỉnh lý về những chuyện xảy ra ngày đó. Nếu Phi chân muốn chạy trốn sáu, tất nhiên là phía bên này, qua. Bọn hắn đi tới cuối hẻm, nơi đó ngoại trừ mấy đống cỏ khô, không có gì khác. Thẩm y nhân cũng rất hài lòng, có lẽ Phi chân tới đây, kiểm tra khắp nơi. Đường Dịch và Tô Hiểu tìm kiếm trong đống cỏ khô, Thẩm y nhân thì nhìn bên ngoài, đột nhiên tinh mắt phát hiện gì đó. Các ngươi nhìn, đó là sáu. Đó là một hộp cơm đã biến chất do thời tiết nắng nóng, nhưng vẫn tung bay mùi thơm. Bên trong đựng một phần chân giò hầm tương, lúc vừa ra lò nên nóng hổi, vàng nóng, mềm ngon, thơm lừng. Thẩm y nhân biến sắc, run rẩy nói. Phi chân sáu. Thật sự xảy ra chuyện. Chương 1197, 87. Tìm chân, hạ. Vạn ánh tà dương rơi xuống, mây như ngựa đỏ lao nhanh, đang đằng sát khí phi trên đường, xé rách trời trong. Thẩm y nhân dẫn hai người Tô Đường, mấy vị đồng học của mình phi chân theo sau, hỏi rõ địa điểm, đạp cửa đi vào. Mấy tên sai vặt theo thói quen quát, ai? Có biết đây là đâu không? Nhưng vừa thấy mặt Thẩm y nhân, lại kinh nghi bất định, ở, ngài, đại thiếu nãi nãi, sao ngài lại tới? Sai vặt này là hạ nhân Tống gia, hầu hạ bên cạnh chư vị đại nhân, đương nhiên từng thấy Thẩm y nhân. Trông thấy Thẩm y nhân phá cửa vào, vò đầu bức thai không rõ ràng, thầm nói, người tới gặp nhị thiếu gia cũng nhiều quá đi. Gọi Tống Ly ra. Thẩm y nhân chỉ nói câu này, sai vật kia đã cảm thấy ngữ khí bất thiện. Đang lúc do dự, trong phòng vang lên một giọng trong trẻo. Trường Nhược, ta đã nói gì với ngươi? Khách đến cũng không cự tuyệt. Huống chi là người nhà. Chỉ thấy một thanh niên cao lớn trẻ đẹp từ trong nhà đi ra, một tăng một tục theo sau, một đại hòa thượng và một thiếu nữ. Chính là huân phong của Hàn Sơn Tự và Giữ Mặc, ấu nữ Bạch Gia. Còn không lui xuống. Trông thấy đối phương khí thế to lớn, Tống Ly cũng không hoảng sợ, thong thả mỉm cười làm lễ, đại tẩu, hồi lâu không gặp. Tử Ly ra mắt. Người bên Thẩm Y Nhân vừa gặp hắn đã cảm thấy khó đối phó. Người này mở miệng là chị dâu, ra hiệu bởi vì quan hệ với Tông Âu, chính là người một nhà. Chấp lễ rất cung kính, chiếm cấp bậc lễ nghĩa, lợi hại hơn bất kỳ võ mồm nào. Đường Dịch tiến lên một bước, đưa tay cự tuyệt, thái độ giải quyết việc chung. Không cần hư văn, vì sao chúng ta đến, chắc ngươi cũng rõ ràng. Đại Dụng đồng học, lấy ra. Nô Đại Dụng nơm nớp lo sợ đi ra, lấy ra mấy tờ giấy. Chiến trận như thế này, đi được ba bước cũng làm khó hắn, để mấy tờ giấy xuống liền chạy. Tống Ly không xem mấy tờ giấy, chỉ nói, xem ra chị dâu có lời với Tử Ly, mời vào nói đi. Nơi đây không bằng quê quán Dương Châu, chỗ đọc sách bản chuyện cũng đơn giản, cũng không mang nhiều trà. Nhưng gặp được chị dâu, vẫn có thể dâng lên mấy chén. Không cần. Nhớ ơn một ít người, bây giờ thời gian uống chén trà ta cũng không có. Yên Lăng, ngươi nói. Đường Dịch lạnh nhạt nói, điểm chỉ của mấy đại đầu binh dưới tay Thiết Đầu Cung, Hướng Bá Tiên, Triệu Thiên Khuê, đều ở đây. Nói đến ba chữ đại đầu binh, không nhịn được nắm chặt tay, dường như nhớ lại gì đó. Tống Ly mỉm cười nói, sau đó thì sao? Tô Hiểu Oán hận nói, còn sau đó? Bốn nhân sĩ giang hồ tham gia vây đánh lúc ấy cũng bị chúng ta bắt. Bọn hắn đều chứng nhận ngươi sai khiến. Đường Dịch quang minh chính đại xoa nằm đấm, ngươi còn lời gì để nói? Huân Phong Hòa Thượng thấy Đường Dịch, lập tức nổi giận. Các ngươi hay lắm, có chuyện là hắt vào chúng ta. Ngươi chỉ muốn tìm người đánh nhau, bần tăng chiến với ngươi. Đường Dịch thẳng lưng, quay đầu đi, ra vẻ ta không muốn tranh luận với tiểu nhân. Suýt nữa chọc cho Huân Phong xông lên. Quả là khắc tinh trời sinh. Hai, Huân Phong huynh. Tống Ly cười kéo Huân Phong qua nói nhỏ vài câu, Huân Phong a một tiếng, chớp chớp mắt, đống chốc hết tức giận, dường như còn rất khó xử. Quay đầu lại nói với Bạch Dữ Mặc. Bạch Dữ Mặc a một tiếng, Tống Nhị ca, là ngươi phái người làm. Người bên Tống gia lập tức rất xấu hổ, chỉ có Tống Ly mỉm cười như cũ. Đích thực là ta làm. Huynh trưởng ta có khúc mắc với người này, bởi vậy ta lệnh người đi đánh hắn. Chẳng lẽ, vì người này mà chị dâu muốn giáo huấn tiểu đệ sao? Hắn nhấn mạnh hai chữ chị dâu để làm loạn suy nghĩ của Thẩm Y Nhân. Nếu Thẩm Y Nhân gây phiền toái cho Tống gia hắn vì một người ngoài, chuyện này truyền ra, sợ rằng thanh danh của nàng sẽ bị hao tổn. Cho dù bản thân Thẩm Y Nhân không quan tâm, nhưng sẽ là một đả kích lớn với lục phiến môn đang lên cao. Nhưng nàng không quan tâm lời của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói. Chuyện này đã được tấu lên. Tống Âu lạnh nhạt nói, ý chị dâu là sáu. Hoàng thượng vô cùng tức giận. Lúc này Thẩm Y Nhân mới nhìn hắn. Bạch Vương thất quan quậy ra thai vạ lớn, nhưng hiện nay vẫn còn thu dọn được. Các ngươi làm thế để thăm dò, Hoàng thượng có thể bức hiếp người hay không? Tin rằng các ngươi sẽ mau nhận được câu trả lời. Nhưng các ngươi bắt giữ Minh Phi Trần, có thể nói nước cờ này thối đến nhà. Nếu ngươi không biết, ta có thể nói rõ cho ngươi, hắn là người của Đại La Sơn, lại là bá tước mới phong, Hoàng thượng chính miệng ban thưởng Hàn Lâm học sĩ. Ngươi như vậy, trong kinh thành ngươi nói đánh là đánh, nói bắt là bắt, hoàn toàn không cho Hoàng thượng thể diện. Ta không tới ôn chuyện với ngươi, nếu ngươi không trả lại Minh Phi chân hoàn chỉnh không tổn hao gì. Thẩm Y Nhân ta đảm bảo, Tống Ly ngươi không thể sống yên ổn ở kinh thành. Tống Ly nghe xong hồi lâu, mới bật cười. Không ngờ chị dâu sẽ nói như vậy. Ngài nói Minh Phi chân mất tích, là hoài nghi ta làm. Thẩm Y Nhân thấy hắn đối đáp trôi chảy, nhất thời không chắc chắn. Chẳng lẽ không phải người này? Đột nhiên lại có nữ khoái xài bước từ ngoài vào. Phó Tổng Đốc, nữ khoái xưa nay hiểu quy củ. Sẽ không lộ mãng như thế, tất nhiên là xảy ra chuyện. Nói, Tống lao giáo ngự của đại nhậm học cung, bị tập kích bên ngoài học cung, thì nằm tại chỗ. Độc cô đại nhân của quân vương chắc tự mình bắt hung, vẫn hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Chẳng lẽ lại là sáu? Chú. Thẩm Y Nhân còn chưa phản ứng, Tống Ly đã lớn tiếng. Chú bị nạn. Thật sao? Nữ khoái kia không biết hắn là ai, chỉ gật đầu nói, không sai, bây giờ còn bên ngoài học cung. Chị dâu. Tống lao thúc phụ là bô láo trong nhà, ta thay quần áo đi xem, xin lỗi không tiếp được. Không thể làm gì, cũng không thể ngăn cản, Thẩm Y Nhân đành bỏ qua hắn. Tống Ly bước nhanh về phòng, lấy ra quần áo, bên trong có người đột nhiên nói. Nhị đệ, ngươi cứng với Y Nhân như thế làm gì? Tống Ly không ngừng tay, vẻ mặt lo lắng vừa nãy đã biến mất vô tung, đắp. Chị dâu nhân trung chi phượng, dù không bàn xuất thân, bản tính võ công cũng là cao cấp nhất. Đáng tiếc nàng sẽ không thật lòng gả cho huynh trưởng. Không hề có ích với Tống gia ta. Tuy nói thế, nhưng sáu. Đại huynh, tài lực của Tống gia bảo không bằng Kim Ngân Tông, Thánh Quyến không bằng Ô Y Bang, trọng yếu không bằng Lạc Kiếm, nội tình càng không bằng Lư Sơn hay Hàn Sơn Tự. Nhân tài sao, ba huynh đệ chúng ta cộng thêm tiểu muội, có thể vượt ba huynh đệ Bạch gia năm đó. Tống Âu bùi ngùi nói. Nói chuyện này làm gì? Người ngoài cũng không nói, ai trong nhà ta bị kịp một đao của Thiên Đao Bạch Gia. Đúng thế. Tống gia ta thường ở cuối cùng thất quan, nếu Hoàng thượng muốn giải quyết, chắc chắn ra tay với chúng ta. Chuyện ngày hôm nay, không phải vì ân oán cá nhân, mà vì kẽ hở cầu sinh. Huynh trưởng, nhớ lấy nên quyết mà không quyết, sẽ chịu thai vạ. Tiểu đệ cáo từ trước. Dứt lời, quay người ra ngoài, lại làm vẻ mặt lo lắng kia.